Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 294 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chắc là vì buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu. Tô Vân chợt lắc đầu, không mấy để tâm. Với thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, dù có dược lão tương trợ cũng chẳng thể gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Chuyện hắn bị kẻ khác nuốt chửng như trong nguyên tác sẽ không thể nào xảy ra. Cùng lúc này, tại một cứ điểm phi hành của Hắc Giác Vực, một thiếu niên lưng đeo hắc xích nhảy xuống từ lưng một con phi hành ma thú. Hắc Giác Vực có thể xem là nơi hỗn loạn nhất ở vùng Tây Bắc Đại Lục này. Những khu vực khác ít nhiều vẫn còn có trật tự, còn ở đây, chuyện cướp bóc giết chóc xảy ra mỗi ngày. Giọng nói của dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, nhưng giọng ông vô cùng yếu ớt, không còn hùng hồn như trước. Nhưng nơi đây cũng là trung tâm lưu thông tài nguyên và tình báo của cả Tây Bắc Đại Lục. Tiểu Viêm tử, chúng ta phải tìm cách mua một vài loại dược liệu ở đây để luyện chế dưỡng hồn đan. Nghe đến đây, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ áy náy sâu sắc. Lão sư, con xin lỗi không sao, thầy trò chúng ta không cần khách sáo như vậy. Vân Lam Tông, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Kể từ khi biết chuyện Tiêu gia gặp nạn, Tiêu Viêm và dược lão đã tức tốc chạy về thành Ô Thản. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Tiêu gia đã là một mảnh hỗn độn, Tiêu Chiến cũng bị bắt đi. Sau đó, Tiêu Viêm và dược lão cùng lên Vân Lam Tông, nhưng dược lão lúc này đã mất đi sự trợ giúp của cốt linh lãnh hỏa. Với linh hồn lực khi đó của ông mà đối mặt với Vân Sơn thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. May mắn là cuối cùng xuất hiện một cường giả bát tinh đấu hoàng, dưới sự che chở của người đó, Tiêu Viêm mới trốn thoát được xuống núi. Nghe thấy ba chữ Vân Lam Tông, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia bạo ngược không thể kìm nén. Nhưng nó nhanh chóng biến mất, ẩn sâu vào trong lòng. Khi ta du ngoạn khắp đại lục cũng từng đến nơi này. Các thế lực nhất lưu ở đây rất thích tổ chức đấu giá hội để tuồn ra những món hàng không thể thấy ánh sáng. Con đi hỏi thăm xem, với thân phận và tài lực của một tứ phẩm luyện dược sư như con bây giờ, cũng có tư cách tham gia. Dưỡng hồn đan là đan dược ngũ phẩm, các tiệm thuốc bình thường không có dược liệu để luyện chế nó đâu, cứ vào đó thử vận may, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ khác. Nhưng nhớ kỹ, đừng trêu chọc vào những cường giả đấu hoàng kia. Với linh hồn lực của ta bây giờ, nếu lại bộc phát sức mạnh cấp bậc đấu hoàng một lần nữa thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vân, thưa lão sư. Nửa ngày sau, hội trường đấu giá đã không còn một chỗ trống và buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Thông thường, những bảo vật quý giá nhất trong buổi đấu giá đều được để lại sau cùng. Những món đồ được đưa ra trước chỉ để hâm nóng không khí. Những vật phẩm đó có lẽ còn có chút giá trị với cấp bậc đấu linh, nhưng đối với Tô Vân thì đã chẳng còn chút hấp dẫn nào. Khi buổi đấu giá bắt đầu, Tô Vân thoát khỏi trạng thái giả vờ ngủ, một lần nữa dùng linh hồn lực dò xét toàn trường. Quả nhiên, hắn phát hiện một luồng linh hồn lực không hề yếu trong một phòng bao của hội trường. Hơn nữa, còn có một cường giả đấu hoàng đang dùng thủ đoạn ẩn nấp, mai phục ở gần phòng bao đó. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Tiêu Viêm vẫn đến đây. Nhưng linh hồn lực của dược lão dường như lại suy yếu đi, tai ương của Tiêu gia cuối cùng vẫn xảy ra. Sau khi thấy rõ tình hình của nhóm Tiêu Viêm, Tô Vân không còn quan tâm nữa. Yên tĩnh chờ đợi tấm bản đồ dị hỏa và tam thiên lôi động xuất hiện. Trong một phòng bao khác, Tiêu Viêm hứng thú nhìn những vật phẩm trên đài đấu giá. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia một buổi đấu giá tầm cỡ thế này. Với tu vi đại đấu sư hiện tại, những vật phẩm hâm nóng không khí kia đều vô cùng hữu dụng với hắn. Chỉ tiếc là túi tiền rỗng tuếch, lại còn phải để dành tiền mua dược liệu, nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nửa canh giờ trôi qua, tấm bản đồ dị hỏa mà Tô Vân chờ đợi cuối cùng cũng được đưa lên. Vật phẩm tiếp theo đây có chút kỳ lạ, ngay cả bát phiến môn chúng tôi cũng chưa tìm ra được công dụng của nó. Đấu giá sư nói rồi vỗ tay, một người hầu cấp bậc đấu linh bên cạnh tay nâng khay bạc, đi tới bên cạnh ông ta. Nghe đấu giá sư nói vậy, mọi người đều có chút tò mò. Bát phiến môn là một thế lực nhất lưu, sở hữu cường giả đấu hoàng, vậy mà cũng không làm rõ được công dụng của món bảo bối này, xem ra không phải vật tầm thường. Cũng có một vài tay chơi lão luyện thường xuyên tham gia đấu giá, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. Bọn họ biết đấu giá sư nói những lời này chỉ để nâng giá vật phẩm mà thôi. Đấu giá sư dỡ tấm vải trắng trên khay bạc ra, hiện ra trước mắt mọi người là một tấm bản đồ cổ xưa, rách nát. Thấy vậy, mọi người đều lộ vẻ khinh bỉ. Những tấm bản đồ rách như thế này trên đại lục không hề hiếm. Thậm chí còn có những kẻ gian xảo, cố ý dùng thủ pháp làm cũ để chế tạo ra những tấm bản đồ tương tự nhằm lừa gạt những kẻ lắm tiền ngu ngốc. Đấu giá sư thấy vậy cũng không xấu hổ, ngược lại còn dùng cái lưỡi ba tấc của mình mà ba hoa một hồi. Ồ, tấm bản đồ này có gì đó kỳ lạ. Giọng nói kinh ngạc của dược lão đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia hoang mang. Lão sư, ngài không nhìn lầm đấy chứ, đây chẳng phải chỉ là một tấm bản đồ rách sao? Nhóc con nhà ngươi thì biết cái gì? Thế gian này tuy nhiều đồ giả, nhưng chẳng phải cũng có câu đãi cát tìm vàng hay sao? Thứ này có điểm kỳ lạ, tuy ta không nhìn ra nó vẽ cái gì, nhưng chất liệu của nó lại vô cùng hiếm thấy, cho dù ở Trung Châu cũng cực kỳ quý giá. Tấm bản đồ được làm từ chất liệu quý giá như vậy chắc chắn không phải vật tầm thường. Dù đang suy yếu, nhưng Dược lão khi dạy dỗ Tiêu Viêm vẫn không hề tỏ ra đuối sức. Tiêu Viêm ái ngại, ngượng ngùng cười. Lão sư, vậy chúng ta có nên mua nó không? Mua chứ. Nhưng cũng phải xem xét tài lực, nếu thực sự không được thì thôi. Muốn thu thập đủ bộ bản đồ này, độ khó không nhỏ đâu. Vâng, lão sư, con hiểu rồi. Trên đài, đấu giá sư thổi phồng tấm bản đồ này đến tận mây xanh, một lúc lâu sau mới bắt đầu ra giá. Tấm bản đồ này có giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Giọng nói vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc. Đấu giá sư thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Nói chung, chỉ những món đồ không có giá trị cao mới cần phải thổi phồng. Còn những bảo bối thực sự chỉ cần nhắc đến tên là đã đủ để mọi người tranh nhau. Tấm bản đồ này rõ ràng thuộc loại thứ nhất. Đấu giá sư lúc này đã không còn tâm tư bán được nó với giá cao. Ông ta chỉ thầm cầu nguyện có người nào đó trong hội trường hứng thú với tấm bản đồ này, để nó không bị ế. Lúc này, một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ một phòng bao. 10 vạn kim tệ. Đấu giá sư nghe vậy mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía phát ra âm thanh thì trong lòng lại kinh ngạc. Phòng bao thiên tự chỉ có hai loại người có tư cách bước vào. Một là cường giả đấu hoàng, hai là người do thế lực nhất lưu phái đến tham dự. Khách nhân phòng bao thiên tự ra giá 10 vạn kim tệ, có ai trả giá cao hơn không? Tiêu Viêm thấy vậy, vội vàng hỏi ý Dược lão. Lão sư, làm sao bây giờ, có ra giá không? Trong mắt Dược lão cũng thoáng qua một tia do dự. Cứ đợi đến lúc đấu giá sư sắp gõ búa thì hãy ra giá. Người kia có lẽ chỉ hứng thú nhất thời thôi. Chi tiết về tấm bản đồ này, ở Tây Bắc Đại Lục này hiếm có ai nhìn ra được. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu. Hồi lâu sau, vẫn không có ai ra giá thêm. Còn có khách nhân nào muốn cạnh tranh không? Đấu giá sư thấy vậy, hô lên một tiếng. Xung quanh vẫn im phăng phắc, đấu giá sư cũng không còn bận tâm nữa. Một tấm bản đồ rách như thế này, không bị ế đã là may mắn lắm rồi. 10 vạn kim tệ, lần thứ nhất. 10 vạn kim tệ, lần thứ hai. 10 vạn kim tệ ngay lúc đấu giá sư sắp gõ búa, một giọng nói khàn khàn truyền đến. 11 vạn. Tô Vân híp mắt, nhìn về phía đó. Lại là phòng bao của tên nhóc Tiêu Viêm. Cũng phải, với nhãn lực của Dược lão, không nhìn ra chi tiết của tấm bản đồ này mới là chuyện lạ. 12 vạn. Tô Vân nhàn nhạt hô một tiếng, giọng điệu bình thản, khiến người ta không đoán ra được hỉ nộ. Cùng lúc ra giá, một luồng khí thế của Bát Tinh Đấu Hoàng lặng lẽ lan tỏa, bao trùm toàn trường rồi nhanh chóng thu lại. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Bát Tinh Đấu Hoàng. Tu vi thật đáng sợ. Kể từ khi Dược Hoàng Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão biệt tâm, thực lực của bảng xếp hạng cao thủ Hắc Giác Vực đã giảm đi đáng kể. Ngoài những lão quái vật ẩn thế không ra, e rằng chỉ có Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, hai thế lực lâu đời này mới sở hữu cường giả đấu hoàng cao cấp. Sau lần Tô Vân tiêu diệt Hàng Phong và những người khác, số lượng cường giả đấu hoàng cao cấp công khai ở Hắc Giác Vực đã giảm đi rất nhiều. Sức uy hiếp của một đấu hoàng cao cấp ở Hắc Giác Vực mạnh hơn rất nhiều. Khí tức xa lạ quá, chưa từng cảm ứng được ở Hắc Giác Vực, chắc là một con rồng từ nơi khác đến. Trong lúc mọi người bàn tán, Viên Áo, môn chủ của Bát Phiến Môn đang ngồi trấn thủ sau màn cũng sa sầm mặt mày. Hành động như vậy đã là khiêu khích uy nghiêm của Bát Phiến Môn, nhưng Viên Áo không dám hó hé tiếng nào, chỉ có thể ấm ức nhìn. Một cường giả Bát Tinh Đấu Hoàng, hắn không thể trêu vào được. Mười đại cường giả trên hắc bảng nghe có vẻ rất oai phong, nhưng tu vi thật sự của hắn cũng chỉ là nhị tinh đấu hoàng. Chênh lệch lớn như vậy, nếu thật sự giao thủ, hắn căn bản không có sức đánh trả. Lão sư, còn muốn cạnh tranh nữa không? Tráng Tiêu Viêm đã lấm tấm mồ hôi lạnh, luồng khí tức kia tuy không nhắm thẳng vào hắn, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng. Thôi vậy. Giọng nói của Dược lão mang theo một tia ấm ức và bất đắc dĩ. Nghĩ lại Dược Tôn giả lừng lẫy năm xưa, giờ đây đối mặt với một Bát Tinh Đấu Hoàng lại phải nhượng bộ, nhưng đột nhiên, sắc mặt Dược lão khẽ động, dường như nghe được tiếng bàn tán trên sân. Dược Hoàng, Hàng Phong, Hàng Phong. Nghe thấy cái tên này, gương mặt dường như vĩnh viễn không chút gợn sóng của Dược lão lóe lên một tia phẫn hận và bi thương. Lão sư, lão sư. Ngài sao vậy? Lời nói lo lắng của Tiêu Viêm tạm thời dập tắt ngọn lửa giận trong lòng Dược lão, tâm thần ông trở lại thực tại. Không sao, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi. Trên đài đấu giá, đấu giá sư cũng bị khí tức của Tô Vân dọa cho một phen, thấy không có ai trả giá thêm liền lập tức đếm ngược. 12 vạn, lần thứ nhất. 12 vạn, lần thứ hai. 12 vạn, lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị khách nhân này. Sau khi Tô Vân thể hiện tu vi của mình, tấm bản đồ tất nhiên không gặp chút trở ngại nào mà rơi vào tay hắn. Mọi chuyện kết thúc, tiếp theo đương nhiên là cuộc cạnh tranh các vật phẩm đấu giá khác. Tô Vân thấy vậy, nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến món đồ áp chót của ngày hôm nay. Thân pháp đấu kỹ địa giai hạ phẩm, Tam Thiên Lôi Động. Khác với việc giới thiệu tấm bản đồ lúc trước, đấu giá sư chỉ nói ra phẩm cấp của Tam Thiên Lôi Động mà không giới thiệu thêm. Nhưng điều này lại dấy lên sự nhiệt tình cực lớn của mọi người có mặt. Đấu kỹ địa giai hạ phẩm, dù ở Hắc Giác vực này cũng là thứ vô cùng quý giá. Thân pháp địa giai. Tiêu Viêm nhìn quyển trục trên đài, mắt trợn to, mặt đầy vẻ thèm thuồng. Tam Thiên Lôi Động đây chẳng phải là thân pháp truyền thừa của Phong Lôi Các sao? Sao lại lưu lạc đến Hắc Giác vực này? Giọng nói của Dược lão thoáng vẻ nghi hoặc. Phong Lôi Các? Lão sư, Phong Lôi Các là thế lực gì vậy? Là một siêu cấp thế lực ở Trung Châu, những chuyện khác sau này ta sẽ kể cho con. Bây giờ con chỉ cần biết, Phong Lôi Các mạnh hơn Vân Lam Tông gấp trăm lần không chỉ. Nghe vậy, lòng Tiêu Viêm chấn động mạnh. Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc, giọng của đấu giá sư trên đài lại vang lên. Giá trị của môn đấu kỹ này, chắc không cần ta phải giới thiệu nhiều cho các vị. Tam Thiên Lôi Động không có giá khởi điểm, bây giờ bắt đầu đấu giá. 50 vạn kim tệ. 60 vạn kim tệ. 100 vạn kim tệ. Tô Vân lúc này cũng mở mắt, nhưng không tham gia cạnh tranh mà nhìn về phía một phòng bao. Khí tức của Mạc Nhai truyền ra từ đó, và giá cao nhất cho Tam Thiên Lôi Động hiện tại cũng là do vị Mạc công tử nhà giàu này hô lên. Tô Vân nhếch mép cười. Món Tam Thiên Lôi Động này, vốn dĩ hắn định tự mình cạnh tranh để lấy về tay, sợ đêm dài lắm mộng. Dù sau đó có kẻ chặn đường cướp đoạt, với thực lực của hắn, hắn vẫn có thể yên ổn rời đi. Nhưng bây giờ thấy Mạc Nhai muốn có Tam Thiên Lôi Động, hắn lại thay đổi chủ ý, dù sao thì cũng phải xử lý hắn một trận, cứ để Tam Thiên Lôi Động tạm thời ở chỗ Mạc Nhai một lát cũng không sao. Trong phòng bao của Mạc Nhai, hắn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa sang trọng. Hễ có người đấu giá, hắn liền lập tức tăng giá, mỗi lần đều tăng thêm 10 vạn. Hắn thể hiện sự giàu có của mình một cách toàn diện, không hề che giấu. Chuyện Tam Thiên Lôi Động có mặt trong lần đấu giá này, với năng lực tình báo của Hắc Hoàng Tông, tự nhiên đã sớm biết tin. Hôm nay hắn chính là phụng lệnh của phụ thân, nhất định phải đoạt được vật này. Thân pháp địa giai Tiêu Viêm nuốt nước bọt, hắn bây giờ cũng chỉ mới nắm giữ Diễm Phân Phệ Lãng Xích, một môn đấu kỹ địa giai mà thôi. Muốn à, giọng Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, mang theo một tia treo chọc. Muốn. Tiêu Viêm gật đầu, thành thật thừa nhận. Cũng không phải là không thể. Tiêu Viêm nghe vậy, hai mắt sáng lên. Thật sao? Ừ, nếu ta đoán không lầm, tên Bát Tinh Đấu Hoàng kia chắc cũng nhắm vào môn đấu kỹ này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, hắn có ra giá đâu? Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy? Nơi này là Hắc Giác vực, chuyện giết người cướp của, nuốt chửng lẫn nhau đã quá quen thuộc. Bây giờ không ra giá, không có nghĩa là hắn không cần Tam Thiên Lôi Động. Ngươi có để ý không, vị cường giả đấu hoàng này, từ lúc buổi đấu giá bắt đầu đến giờ, chỉ cạnh tranh đúng một lần, chính là tấm bản đồ rách kia. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, hắn không phải kẻ ngốc, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm. Có Dược lão chỉ điểm, suy nghĩ một chút là hắn liền hiểu ý của thầy mình. Ý của lão sư là, tên đấu hoàng này vốn dĩ đến đây vì Tam Thiên Lôi Động. Tấm bản đồ kia chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Đúng vậy. Với những buổi đấu giá như thế này, ban tổ chức thường sẽ tiết lộ vật phẩm áp chót là gì cho bên ngoài. Còn những món khác thì không tiết lộ, cũng không cần tuyên truyền làm gì. Mục tiêu của hắn lần này chắc chắn là Tam Thiên Lôi Động. Giọng Dược lão chắc nịch, đầy quả quyết. Tiêu Viêm hết sức đồng tình gật đầu, cho rằng lão sư nói rất đúng. Vậy nên, chúng ta đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, rồi ra làm ngư ông đắc lợi. Không sai, giao chiến trực diện không có lợi, đánh lén sau lưng thì được. Thời gian trôi qua, cuộc đấu giá trên sân cũng đến hồi kết, cuối cùng Tam Thiên Lôi Động được bán với giá trên trời 1.000 vạn kim tệ, và Mạc Nhai là người giành được. Buổi đấu giá cũng hạ màn, nhưng trong mắt không ít người đều ẩn hiện hung quang, không khí trên sân đầy sát khí. Tuy nhiên không ai động thủ vào lúc này, tất cả đều hết sức kiềm chế. Lần đấu giá này có rất nhiều bảo vật. Những kẻ vì tài lực không đủ mà không thể có được thứ mình muốn đều nảy sinh ý đồ khác. Đây chính là Hắc Giác vực, thiên đường của sự hỗn loạn và chém giết. Thậm chí có không ít kẻ tự cho mình có thực lực, liếc mắt nhìn về phía phòng bao của Mạc Nhai. Hắc Hoàng Tông thế lực lớn thật, nhưng đám người này vốn đã quen với cuộc sống đao kiếm đổ máu, cầu phú quý trong hiểm nguy, câu nói này vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Mạc Nhai bước ra từ phòng bao, cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện ý xung quanh, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, nhưng không nói gì. Lúc này, một lão giả khác cũng bước ra từ phòng bao, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, chấn nhiếp toàn trường. Cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Giọng nói kinh ngạc của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Đấu hoàng đỉnh phong. Trong mắt Tiêu Viêm cũng thoáng qua vẻ kinh hãi. Thực lực như vậy, chỉ còn cách cảnh giới đấu tông một bước chân. Hôm nay có kịch hay để xem rồi. Giọng Dược lão mang theo một tia hả hê. Ông ta là đại trưởng lão của Hắc Hoàng Tông. Thật không ngờ, ông ta vậy mà cũng tới. Hắc Hoàng Tông đúng là ra tay hào phóng. Lúc này, Tô Vân cũng bước ra từ phòng bao, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trước đó hắn đã cảm ứng được hai cường giả đấu hoàng trong nhà đấu giá, ngoài Mạc Nhai ra chính là vị đại trưởng lão của Hắc Hoàng Tông này. Còn Viên Áo, hắn ẩn sau màn chứ không ở hiện trường đấu giá, nên tính sau. Tô Vân không để tâm đến bầu không khí tại đây, tự mình đi đến một phòng khách của nhà đấu giá. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, hắn giao kim tệ và lấy được tấm bản đồ. Tô Vân nhìn tấm bản đồ trong tay, trong mắt lóe lên nụ cười. Hệ thống, quét tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Đinh, quét thành công. Thu thập ký ức do Tịnh Liên Yêu Thánh để lại. Đinh, thu thập thành công. Làm xong tất cả, Tô Vân cất tấm bản đồ dị hỏa vào không gian hệ thống. Tính đến nay, hắn đã có được 3 phần bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ còn lại phần cuối cùng ở Trung Châu là sẽ thu thập đủ bộ. Tô Vân tạm gác chuyện này sang một bên, thân hình lóe lên, lập tức rời khỏi Bát Phiến Môn, ẩn nấp bên ngoài chờ đợi Mạc Nhai và đồng bọn. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm và Dược lão cũng đã đổi xong dược liệu đấu giá được, nấp trong bóng tối. Đông người quá. Tiêu Viêm lúc này linh hồn tương liên với Dược lão, mượn cảm giác của ông để phát hiện ra có không ít kẻ đang nấp trong bóng tối chuẩn bị phục kích. Hắc giác vượt quả đúng là tàng long ngọa hổ, đám người này không ai có tu vi thấp hơn đấu linh. Đó là đương nhiên, dù là đục nước béo cò cũng phải có chút bản lĩnh. Ngay lúc Tiêu Viêm và Dược lão đang trò chuyện, Mạc Nhai và đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông cuối cùng cũng bước ra từ Bát Phiến Môn. Ra rồi. Tô Vân thầm nói, linh hồn lực tỏa ra, dò xét xung quanh. Hắn xem Mạc Thiên Hành có đến tiếp ứng bọn họ không. Không có khí tức của đấu tông. Trong mắt Tô Vân lóe lên nụ cười, nếu đã vậy, hắn có thể dùng thân phận đấu hoàng băng thuộc tính lúc trước để chơi đùa với bọn họ một chút. Mặc dù Hàng Phong đã chết, nhưng hắn vẫn không muốn bại lộ chuyện mình sở hữu nhiều loại dị hỏa. Tiêu Viêm thì không đủ để gây uy hiếp, nhưng Mộ Cốt lão nhân thì chưa chắc lão già đó đã thèm khát phần quyết từ lâu rồi. Khó mà đảm bảo tin tức sau khi bị tiết lộ sẽ không thông qua các hộ pháp của hồn điện mà truyền đến tai lão. Cho đến nay, người biết hắn có nhiều loại dị hỏa chỉ có những người thân cận bên cạnh, và một số ít cao tầng của Già Nam học viện như Tô Thiên. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông nhìn xung quanh im ắng, khẽ nhíu mày. Thiếu tông chủ, chúng ta mau trở về tông môn đi. Sức hấp dẫn của đấu kỹ địa giai không nhỏ, đám kiến hôi này chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu có các thế lực nhất lưu khác nhúng tay vào thì sẽ phiền phức. Được. Mạc Nhai gật đầu, sau khi phiền não căng bị cắt đứt, hắn càng trở nên trầm ổn hơn, tu vi cũng có chút đột phá, đạt đến tứ tinh đấu hoàng. Hai người lập tức hóa đấu khí thành cánh, bay về phía xa. Những kẻ mai phục xung quanh thấy vậy, sắc mặt đều âm trầm. Ngược lại, một vài cường giả đấu vương vẫn chưa từ bỏ, hóa đấu khí thành cánh, bay theo hướng hai người vừa rời đi. Bọn họ không phải là đi tìm chết sao? Tiêu Viêm cảm thấy có chút khó hiểu. Những đấu vương này dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của Mạc Nhai và đồng bọn. Bản tính con người là vậy, luôn mang tâm lý may rủi, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, thiêu thân lao đầu vào lửa, chính là như thế. Trong bóng tối, trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia cười lạnh, nghĩ vậy là chạy được sao? Tô Vân lập tức vận chuyển lấn thiên mang thế, ẩn giấu thân hình và khí tức, bay lên trời. Tiểu Viêm tử, giao thân thể cho ta đưa con bay theo. Vâng, lão sư. Nửa canh giờ sau, Mạc Nhai và đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông bay đến một vùng núi hoang. Nơi này vắng người, là con đường bắt buộc phải đi qua để từ Bát Phiến Môn trở về Hắc Hoàng Tông. Dọc đường đi không gặp phải sự chặn giết nào, khiến Mạc Nhai có chút lơi lỏng cảnh giác. Ngược lại, đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông là một tay lão luyện, vẫn luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Còn nửa canh giờ nữa là đến nơi. Nhiệm vụ lần này, xem như không có gì nguy hiểm. Mạc Nhai nói giọng nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên tia nóng bỏng. Là thiếu tông chủ, món Tam Thiên Lôi Động này, hắn tự nhiên có tư cách tu luyện. Nghe Mạc Nhai nói vậy, đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu tông chủ, tuyệt đối không thể xoẹt. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một đạo hàng băng kiếm khí không biết từ đâu xuất hiện, chém về phía đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Không ổn. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông lập tức biến sắc, lật bàn tay, một cây quải trượng xuất hiện trong tay. Đấu khí cuồn cuộn, linh khí trời đất được dẫn động, tức thì một bức tường gió dựng lên trước người hắn. Ngay khi tường gió vừa hình thành chưa đầy một hơi thở, đạo hàng băng kiếm khí tưởng chừng bình thường kia đã chém lên trên. Cả hai chỉ giằng co chưa đến ba hơi thở, tường gió vỡ tan, hóa thành gió lốc, hàng băng kiếm khí thế tới hung mãnh, chém trúng người đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Quần áo của đại trưởng lão lập tức bị chém thành từng mảnh, một vệt máu hiện ra từ sườn đến bụng, đồng thời hàng khí bút giá lan tỏa quanh thân ông ta, xâm nhập vào cơ thể, ý đồ xâm chiếm ngũ tạng lục phủ. Phục! Đại trưởng lão! Mạc Nhai hét lớn, vội vàng đến bên cạnh đại trưởng lão. Tô Vân hiện thân giữa không trung, mặt bạch y, tay phải nắm chặt trường kiếm Hà Ngọc. Đấu khí băng thuộc tính kinh khủng không ngừng truyền vào thân kiếm, ánh sáng xanh trắng ẩn hiện, trông có chút đáng sợ. Mạc Nhai nhìn về phía Tô Vân, đồng tử đột nhiên co lại, giọng nói run rẩy. Là ngươi. Tô Vân mỉm cười. Không sai, là ta. Trước đây, để có được bồ đề hóa thể tiên, hắn đã tìm Mạc Nhai không ít lần. Số lần đánh tàn bạo cũng không dưới 5 lần. Lòng Mạc Nhai phủ một lớp sương mù, hắn bây giờ đã có ám ảnh với Tô Vân. Sau khi nhận ra thân phận của hắn, đầu óc càng trở nên trống rỗng, không biết phải làm sao. Thiếu tông chủ mau đi đi. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông ho nhẹ một tiếng, chắn trước mặt Mạc Nhai. Tô Vân bình thản nhìn về phía đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Người này đối với Hắc Hoàng Tông cũng coi như trung thành tuyệt đối, một kiếm vừa rồi, hẳn là ông ta đã biết rõ. Với thực lực của mình không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng vẫn đứng ra. Đại trưởng lão Mạc Nhai trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Tô Vân thấy vậy cười khẽ, vung kiếm với tốc độ cực nhanh hai lần, hai đạo cầu vòng kiếm khí băng hàng mạnh mẽ tức thì lao về phía hai người. Hắn cũng không có tâm tình xem màn kịch chủ tớ tình thâm. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông biến sắc, trong lòng quyết tâm, đấu khí bao phủ lòng bàn tay, đột nhiên đẩy về phía Mạc Nhai. Đi! Thân hình Mạc Nhai lập tức bay ngược ra, thoát khỏi phạm vi bao trùm của hàng băng kiếm khí. Cũng chính vì cú đẩy đó, đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông đã mất đi thời gian phòng thủ. Xoẹt! Kiếm khí lướt qua, một cánh tay khô héo bay ra, đạo kiếm khí thứ hai theo sát, lại một lần nữa chém lên người đại trưởng lão, tạo ra một vết rách. Lớp băng cực lạnh lập tức bao trùm toàn thân ông ta. Hàng băng đấu khí triệt để xâm nhập vào cơ thể, đấu khí trong kinh mạch không còn lưu thông thuận lợi. Cơn đau dữ dội truyền đến, nhưng đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông chỉ kêu lên một tiếng rồi không lên tiếng nữa. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng và tiếc nuối. Phẩm đức của lão nhân này đáng được tán thưởng, chỉ là đi theo sai chủ. Có hệ thống hỗ trợ, đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông đối với hắn tự nhiên không có bao nhiêu bí mật. Một cường giả đấu hoàng đỉnh phong lăn lộn ở Hắc Giác vực, vậy mà chỉ có một môn đấu kỹ địa giai hạ phẩm hộ thân. Phải biết, đấu hoàng cao giai ở Hắc Giác vực, thường tích lũy khoảng 10 năm, chỉ cần vận khí không quá tệ, thường cũng có thể tìm được hai môn đấu kỹ địa giai hạ phẩm. Tô Vân không khỏi âm thầm lắc đầu. Người này là đấu hoàng phong thuộc tính, mà trong trí nhớ của Mạc Nhai, Hắc Hoàng Tông có một môn công pháp địa giai phong thuộc tính trân quý. Hơn nữa chuyện này chỉ có Mạc Nhai và Mạc Thiên Hành biết, không hề có ý định cho đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông tu luyện, ý nghĩa trong đó thật sâu xa. Thực lực của ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Giọng nói già nua của đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông truyền đến, mang theo một tia không thể tin nổi. Tô Vân cười cười, không giải thích. Tu vi công khai của hắn tuy là bát tinh đấu hoàng, nhưng chiến lực khẳng định không chỉ có thế. Kiếm Hà Ngọc trước đó đã được hắn thông qua hệ thống dung hợp, tấn cấp thành trường kiếm ma hạch cấp 7. Công pháp địa giai cao cấp, trường kiếm ma hạch cấp 7, chỉ hai thứ này đã đủ để hắn nghiền ép đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Vị đại trưởng lão này tu luyện chỉ là công pháp huyền giai cao cấp. Đấu kỹ địa giai duy nhất lại là loại thân pháp, căn bản chưa kịp thi triển, thu nhanh như vậy cũng không phải không có lý. Hắn thi triển hàng băng kiếm khí, nhìn như chỉ là tiện tay một kích. Nhưng thực chất đó là đấu kỹ huyền giai cao cấp, chỉ vì đấu kỹ đã đại thành, cộng với tu vi cao thâm, nên mới không cần tụ lực mà có thể dễ dàng thi triển. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông vì đẩy Mạc Nhai đi, cứng rắn chịu hai chiêu đã trọng thương, không còn sức chống cự. Tô Vân trong lòng thoáng chút tiếc nuối, nhưng động tác trên tay lại không chậm, trường kiếm bổ ngang. Đầu lìa khỏi cổ. Sau đó Tô Vân lấy nạp giới của đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông xuống, thân hình lóe lên, vận chuyển huyền thiên thương vũ bộ, đuổi theo Mạc Nhai. Mạc Nhai lúc này đang xuyên qua tầng mây, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng dù vậy nỗi sợ hãi trong mắt hắn vẫn không tan biến, ngược lại còn đậm thêm ba phần. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, khí tức của đại trưởng lão đã hoàn toàn biến mất. Phải nhanh chóng trở về Hắc Hoàng Tông. Với thực lực của phụ thân, chắc chắn có thể dọa lùi người này. Bỗng nhiên, sắc mặt Mạc Nhai lại thay đổi, khí tức của hắn ngày càng gần. Mạc Nhai cắn răng, điên cuồng vận chuyển đấu khí, đôi cánh đấu khí sau lưng lóe sáng. Dưới nguy cơ sinh tử, hắn càng đột phá giới hạn bản thân, tốc độ lại nhanh thêm 3 phần. Cực hàn kiếm. Lúc này, một đạo kiếm quang băng lam cường hoành, mang theo uy thế kinh khủng tức thì xẹt qua chân trời, lao về phía Mạc Nhai. Mạc Nhai sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, kiếm quang băng lam chói lòa đập vào mắt, hắn cảm nhận được nguy cơ trí mạng trong đó. Mạc Nhai lập tức ngừng bay, duỗi ra đôi tay run rẩy của mình. Đấu khí bộc phát, năng lượng trời đất hội tụ, thi triển một đạo đấu kỹ phòng ngự địa giai hạ phẩm, ý đồ ngăn cản thế công kinh khủng này. Oanh! Kiếm quang chém tới, giằng co một lát, phòng ngự của Mạc Nhai vỡ tan, chém lên người hắn. Dư chấn lan ra, tầng mây gần đó khẽ rách toạc. Dư chấn tan đi, Mạc Nhai thân hình chật vật, lại vận chuyển đấu khí, muốn tiếp tục đào vong. Lúc này, thân hình Tô Vân bỗng nhiên đến bên cạnh Mạc Nhai, một quyền đánh ra. Bát cực băng. Phục. Bụng Mạc Nhai trúng quyền, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tô Vân thấy vậy, đấu khí tỏa ra, ngưng tụ thành một bàn tay năng lượng lớn, tóm lấy Mạc Nhai trên không. Tiện tay vung trường kiếm, chém đứt ngón áp út của Mạc Nhai, lấy đi nạp giới. Tô Vân dùng linh hồn lực cường hoành xóa đi ấn ký linh hồn trên nạp giới, từ trong lấy ra một quyển trục. Đấu kỹ địa giai hạ phẩm, Tam Thiên Lôi Động, đã tới tay. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đem nạp giới cùng Tam Thiên Lôi Động cất vào không gian hệ thống. Làm xong tất cả, hắn nhìn về phía Mạc Nhai, chợt tâm niệm khẽ động. Hệ thống, quét ký ức của Mạc Nhai. Đinh, quét thành công. Thu thập ký ức của hắn. Đinh, thu thập thành công. Giải quyết xong. Sau đó, Tô Vân mang Mạc Nhai bay xuống mặt đất, đảm bảo hắn sẽ không bị ngã chết rồi mới buông bàn tay năng lượng ra, để hắn rơi xuống đất. Hửm. Tô Vân vừa định trở về Già Nam học viện, linh hồn lực vô thức liếc nhìn xung quanh, chợt phát hiện ba luồng khí tức mạnh mẽ ẩn trong bóng tối. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại, lập tức nhận ra ba luồng khí tức này lần lượt là ai. Phụ tử Tiêu Viêm và Dược Lão, Lăng Ảnh, và môn chủ Bát Phiến Môn Viên Áo. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, Lăng Ảnh tạm thời không nói, những người khác e rằng cũng đang có ý định hái trộm quả đào. Vừa hay, lúc trước đã hứa với Hải Ba Đông sẽ xử lý Viên Áo, nhất thời lại quên mất. Chủ động đưa tới cửa, không giết không được. Còn Tiêu Viêm, cũng phải cho một bài học. Năng lượng trời đất quanh thân Tô Vân lập tức bạo động, kiếm hàn ngọc trên tay tỏa ra kiếm khí sắc bén và hàn ý kinh khủng. Trong bóng tối, Tiêu Viêm nhìn hành động của Tô Vân, lông mày giật mạnh. Lão sư, hắn không phải đã phát hiện ra chúng ta chứ? Không, không phải nhắm vào chúng ta. Gần đây còn có một cường giả đấu hoàng, nhưng thủ đoạn ẩn nấp của hắn quá kém. Là hắn bị phát hiện. Dược Lão rất tự tin vào thủ đoạn của mình, nói với Tiêu Viêm. Cực hàn kiếm. Giọng nói đạm bạc của Tô Vân vang vọng giữa trời đất, một đạo hàn băng kiếm khí kinh khủng hiện ra, lao về phía một ngọn núi nhỏ xa xa. Ngay lúc kiếm quang băng hàn sắp đến, một bóng người bỗng nhiên từ trong ngọn núi nhỏ lao ra, bay vút lên trời. Oanh! Sóng năng lượng kinh khủng bộc phát tại ngọn núi nhỏ, đỉnh núi bị kiếm quang san bằng, hàn khí tràn ngập, ngọn núi lập tức trắng xóa như tuyết. Một kiếp này đã có thể sánh ngang với cường giả đấu tông sơ nhập. Giọng nói ngưng trọng của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy kinh ngạc, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cường giả đấu tông ngày đó ở Vân Lam Tông, uy thế kinh khủng của Vân Sơn lại hiện lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, chúng ta đi thôi. Tên cường giả đấu hoàng kia thua chỉ là chuyện sớm muộn. Món Tam Thiên Lôi Động này, con không có duyên rồi. Vâng. Ở một nơi khác, Tô Vân sau khi chém ra kiếm quang, liền lập tức thi triển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, đuổi theo Viên Áo. Chết tiệt. Viên Áo gầm lên, thầm mắng một tiếng. Điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Hắn vốn định xem hai bên có thể lưỡng bại câu thương hay không, để hắn cuối cùng xuất hiện làm ngư ông đắc lợi, thu hết tài sản của bọn họ vào túi. Chỉ không ngờ tên Bát Tinh đấu hoàng kia lại mạnh đến thế, dễ dàng đánh bại Mạc Nhai và đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Trốn được sao? Bỗng nhiên, một giọng nói đạm bạc vang lên bên cạnh Viên Áo. Cái gì? Trong mắt Viên Áo lóe lên vẻ kinh hãi, khí lạnh bút giá sộc lên não. Thân hình Tô Vân xuất hiện bên cạnh Viên Áo. Cổ tay khẽ động, kiếm như du long. Viên Áo trong lòng hoảng hốt, vội đưa hai tay ra, đấu khí hội tụ vào lòng bàn tay, định dùng tay không đỡ lưỡi kiếm sắc bén. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, trường kiếm ma hạch cấp 7 mà dám dùng tay không đỡ, ngươi cũng nghĩ ra được. A, trường kiếm va chạm với bàn tay Viên Áo, không chút trở ngại chém vỡ đấu khí trong lòng bàn tay hắn, chặt đứt bàn tay. Nỗi sợ hãi trong lòng Viên Áo bắt đầu lan tràn. Tha cho ta. Ta có thể làm chó cho ngươi. Viên Áo nhìn về phía Tô Vân, biết mình không thể nào thoát khỏi tay hắn, liền quỳ xuống giữa không trung, cầu xin tha thứ. Tô Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. So với đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông, tên viên áo này có thể nói là không có chút cốt khí. Tô Vân lắc đầu, làm chó, cũng phải có tư cách. Loại người này căn bản không có lòng trung thành, khó mà đảm bảo một ngày nào đó sẽ không cắn lại ngươi sau lưng. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân trong ánh mắt căm hận và tuyệt vọng của viên áo, chém bay đầu hắn. Sau đó, Tô Vân thu nạp giới của viên áo vào không gian hệ thống, quay người nhìn về nơi Tiêu Viêm ẩn thân lúc trước. Tô Vân nhướng mày, chạy rồi sao? Tốc độ cũng nhanh đấy, nếu không thì ngươi đã có quả ngon để ăn rồi. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, bay về phía Bát Phiến Môn. Đã giết viên áo rồi, thì tiện tay cướp sạch Bát Phiến Môn một phen, tài nguyên thứ này, hắn chưa bao giờ chê nhiều. Tô Vân cướp sạch Bát Phiến Môn xong, liền trở về nội viện của Già Nam học viện. Về rồi. Tiểu Y Tiên cười khúc khích nhìn Tô Vân, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ, ôm lấy hông hắn, vẫn như mọi khi chờ hắn trở về. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên âu yếm một lúc, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem xét ký ức của Mạc Nhai. Còn Tiểu Y Tiên cũng ở bên cạnh nuốt độc dược tu luyện. Nửa ngày sau, Tô Vân mở mắt, trong đó thoáng qua vẻ tiếc nuối. Bồ đề hóa thể tiên, vẫn chưa đến tay Hắc Hoàng Tông. Tô Vân thở ra một hơi, xua đi sự phiền muộn trong lòng. Bồ đề hóa thể tiên vốn dĩ phải 3 năm sau mới xuất hiện trong buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành. Nhưng thiên tài địa bảo này thực chất đã ở trong tay Hắc Hoàng Tông một thời gian dài. Hắn không biết cụ thể là lúc nào, nên mới chậm chạp không động thủ. Nếu không với thực lực của hắn hiện tại, Hắc Hoàng Tông đã không đáng nhắc tới. Vẫn là tâm viêm cũng chưa luyện hóa hấp thu xong, cứ chờ thêm một thời gian nữa. Tô Vân lắc đầu, đến tìm Hải Ba Đông, báo cho ông ta tin tốt về cái chết của viên áo. Sau đó hắn trở lại tiểu lâu, không để ý đến Hải Ba Đông đang ngửa mặt lên trời cười lớn. Trở lại lầu cát, Tô Vân lại lấy ra quyển trục Tam Thiên Lôi Động. Tam Thiên Lôi Động và Huyền Thiên Thương Vũ Bộ đều là thân pháp đấu kỹ địa giai hạ phẩm, đối với việc nâng cao thực lực của hắn không có tác dụng lớn. Tô Vân do dự một lúc, vẫn quyết định học nó. Dù sao cũng là đấu kỹ được miêu tả đậm nét trong nguyên tác, sớm muộn gì cũng phải học. Thỏa mãn thú vui sưu tầm cũng không tệ, dù sao cũng chỉ tốn một khối năng lượng tinh ngũ giai. Hệ thống, đem đấu kỹ địa giai hạ phẩm Tam Thiên Lôi Động, dung hợp với ta. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh ngũ giai, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Tức thì, một luồng thông tin huyền diệu truyền vào não Tô Vân, một khắc đồng hồ sau hắn mở mắt. Thông tin về đấu kỹ địa giai hạ phẩm đối với linh hồn linh cảnh không tính là khổng lồ. Vì vậy, Tô Vân rất nhanh đã tiêu hóa xong. Sau đó trong mắt Tô Vân lóe lên một tia suy tư. Năng lượng hạt mang về từ sinh tử môn lúc trước, ngoài phần cho Thanh Lân, trên tay hắn cũng còn lại không ít. Theo dự tính của hắn, sau khi hấp thu luyện hóa những năng lượng hạt này, tu vi của hắn hẳn sẽ có thể tiến thêm một bậc, đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Quá trình này chỉ tốn khoảng 2 tháng. Cứ luyện hóa năng lượng hạt trước, tu vi cao thêm một phần, luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cũng chắc chắn hơn. Tô Vân quyết định xong, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trung Châu, một sơn cốc có hoàn cảnh tao nhã. Một lão nhân mặc hắc bào đứng trước một ngôi mộ, trên mộ còn có mấy vũ nữ dáng người tuyệt diệu đang nhẹ nhàng nhảy múa. Sư huynh nhà, ta đối xử với ngươi không tệ đâu. Dù ngươi đã chết, ta vẫn cho người đến mộ ngươi nhảy múa, chắc hẳn ngươi dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười nơi chính suối. Ha ha ha, lão giả lẩm bẩm, dường như lại nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, tiếng cười điên cuồng phát ra từ miệng lão. Nếu có người Trung Châu đi ngang qua đây, thấy bộ dạng của lão giả, e rằng sẽ lập tức bỏ chạy, sợ bị giết người diệt khẩu. Người này chính là tôn giả của Hồn Điện, mộ cốt lão nhân. Mà sư huynh trong miệng lão, tự nhiên cũng không phải ai khác. Trên bia mộ đó, rõ ràng khắc mấy chữ lớn, Dược Tôn Giả Dược Trần. Tôn giả, hộ pháp vụ ở Tây Bắc Đại Lục có tin tức truyền đến. Lúc này một bóng người quỷ dị tay cầm phong thư, đến sau lưng mộ cốt lão nhân, cung kính nói. Mộ cốt lão nhân mắt lão nhíu lại, nhận lấy phong thư. Lão có một chút liên hệ với Hàng Phong, để tiện giám sát hắn. Hộ pháp hiên bên cạnh Hàng Phong, cùng hộ pháp vụ ở Tây Bắc Đại Lục, lão đều đã mua chuộc. Hành động này tự nhiên là vì quyển phần quyết tàn quyển và hải tâm diễm trong tay Hàng Phong. Phần quyết tuy huyền diệu, nhưng nếu chỉ là tàn quyển, với tu vi đấu tôn của lão cũng xem thường. Nhưng nếu Hàng Phong có thể dùng phần quyết tàn quyển mà đi ra một con đường mới, thì lại khó nói mộ cốt lão nhân xé phong thư, lấy thư ra xem. Sao có thể? Đấu khí của mộ cốt lão nhân khuấy động, khí thế kinh khủng bộc phát, các vũ nữ trên mộ hoảng hốt, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào trên mộ dược trần. Bóng người quỷ dị sau lưng mộ cốt lão nhân rung lên. Hắn chỉ là hộ pháp của Hồn Điện, tu vi đấu tông, ở khoảng cách gần đối mặt với uy áp của mộ cốt lão nhân cũng có chút không chịu nổi. chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông cực lớn, như trời với vực, không biết đã cản bước bao nhiêu người. Dược Trần. Trong mắt Mộ Cốt lão nhân lóe lên một tia hàn quang đáng sợ. Không ngờ ngươi lại còn sống. Mộ Cốt lão nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đấu khí dẫn dắt năng lượng trời đất hất tung ngôi mộ. Mấy vũ nữ cũng theo đó bay ngược ra ngoài, co quắp nằm một bên, run lẩy bẩy. Một bộ xương trắng khô khốc hiện ra trong không khí. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân khó coi, đánh bộ xương này thành tro, vung vãi trên đất. Đến đây, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Mộ Cốt lão nhân quát những vũ nữ kia. Vân vũ nữ trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của Mộ Cốt lão nhân. Chỉ có thể bước trên nền đất dính đầy tro cốt, nhắm mắt lại, tiếp tục nhảy múa. Thấy cảnh này, ngọn lửa giận trong lòng Mộ Cốt lão nhân mới tiêu tan một hai phần, bình tĩnh lại suy xét. Nếu Dược Trần đã cấu kết với tàn dư của Tiêu gia, như vậy, tôn lão phụ trách phương diện này của hồn điện, e rằng cũng đã nhận được tin tức rồi. Hộ pháp nghe vậy, vội vàng chắp tay nói. Đúng vậy, chuyện tàn dư Tiêu gia xuất hiện cũng đã truyền ra trong điện. Vậy thì tốt. Các hộ pháp ở Tây Bắc Đại Lục thường phân tán các nơi, không liên quan đến nhau. Quy chế trong điện luôn là như vậy. Bây giờ chuyện Tiêu gia xảy ra, phá lệ một lần, các tôn lão khác cũng sẽ không nói gì. Đi, truyền tin của ta, để hộ pháp Vụ và hộ pháp Hiên liên thủ đối phó Tiêu Viêm, nhất định phải bắt được hắn. Vâng. Nội viện già Nam học viện, tiểu lâu. Hai tháng vội vã trôi qua. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong phòng truyền ra. Một lát sau, Tô Vân đẩy cửa bước ra, khẽ vươn vai. Cửu tinh đấu hoàng. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia phấn chấn, khoảng cách đến đấu tông, ngày càng gần. Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được khí tức của Tô Vân, nghe tiếng mà đến. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiên nhi, nàng cũng đột phá đến cửu tinh đấu hoàng rồi sao? Tiểu Y Tiên hai tay chống nạnh, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, vẻ hồn nhiên thiếu nữ hiện rõ trên giấy. Một tháng trước, ta đã đột phá rồi. Tiểu Y Tiên hoạt bát cười, đến trước mặt Tô Vân, chui vào lòng hắn, gương mặt xinh đẹp dụi vào ngực hắn, làm nũng. Tô Vân bất đắc dĩ cười, tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên vẫn nhanh hơn hắn một chút. Đương nhiên, về phương diện chiến lực thì lại là chuyện khác. Ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Y Tiên ngẩng mặt lên, chớp mắt một cái, đề nghị. Tô Vân do dự một hồi, gật đầu. Cũng được. Bạn gái vẫn là phải chiều một chút. Sau đó hai người đi ra tiểu lâu, mười ngón tay đan vào nhau, dạo bước trong nội viện. Chúng ta đến sân thi đấu đi, nơi đó náo nhiệt. Tiểu Y Tiên hôm nay hứng thú rất cao, kéo tay Tô Vân, chạy trên đường. Được, được. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Nói đến, bọn họ bây giờ trên danh nghĩa vẫn là học sinh của nội viện. Hai người đến sân thi đấu, nơi đây người đông nghìn nghịch, trên khán đài không còn chỗ trống. Trên sân, hai học viên đấu linh đỉnh phong đang tỉ thí. Một người sử dụng trường kiếm, động tác có chút phiêu dật, quanh thân tỏa ra đấu khí nhẹ nhàng. Lâm Tu Nhai, cố lên! Lâm Tu Nhai, cố lên! Lâm Tu Nhai, cố lên! Tiếng hô trên khán đài gần như nghiêng về một phía, tất cả đều là giọng của các nữ học viên. Chỉ có vài người mặt đỏ lên, đang cổ vũ cho người kia, phần lớn là bạn tốt của anh ta. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Lâm Tu Nhai cái tên này hình như nghe ở đâu rồi. Tô Vân cười khẽ, linh hồn lực tỏa ra. Lại phát hiện trên khán đài đã không còn một chỗ trống, đành phải mang Tiểu Y Tiên đến ghế trọng tài. Nàng còn nhớ cuộc thi tuyển vào nội viện mà chúng ta tham gia không? Lâm Tu Nhai cùng khóa với chúng ta, chính là người bị ta đánh thành đầu heo trong trận chung kết đó. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ bừng tỉnh. À, ta nhớ ra rồi. Tiểu Y Tiên kéo tay Tô Vân, mặt cong cong, trên gương mặt tinh xảo hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhớ lại chuyện lúc trước Tô Vân vì để đảm bảo mình chắc chắn có được một trong năm vị trí đầu, đã thể hiện tài nghệ trấn áp quần hùng. Ồ, hai người các ngươi cuối cùng cũng chịu đến đây. Lão phu lâu lắm rồi không gặp các ngươi. Trên ghế trọng tài, một trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Hai người nghe tiếng nhìn lại, Tiểu Y Tiên lập tức phát hiện vị trưởng lão này, chính là Tô trưởng lão trước kia rất có giao tình với Tô Vân. Trước đây vị Tô trưởng lão này đã nhận lời Tô Vân, chiếu cố Tiểu Y Tiên rất nhiều, thậm chí còn giúp nàng ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu. Tô Vân thấy Tô trưởng lão thì không có gì ngạc nhiên, hắn chính là dùng linh hồn lực dò xét thấy Tô trưởng lão ở đây, mới mang Tiểu Y Tiên tới. Tô trưởng lão, dạo này vẫn khỏe chứ? Tô Vân chắp tay cười nói. Ha ha ha, nhờ phúc của tiểu tử ngươi, lão phu sống cũng coi như tốt. Tô trưởng lão cười lớn, sau đó gọi Tô Vân và Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Ghế trọng tài tự nhiên có nhiều ghế trống, với quan hệ của họ, cho một chút tiện lợi, hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, Tô Thiên Đại trưởng lão thực ra đã dặn dò rất nhiều trưởng lão trong nội viện. Đối với Tô Vân phải cho một chút ưu đãi, chỉ cần không vi phạm quá đáng quy chế của nội viện là được. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến ghế trọng tài, ngược lại đã thu hút sự chú ý của một số học viên, không ít người xì xào bàn tán. Này, hai người kia là ai vậy, ngươi biết không? Ta làm sao biết được, còn trẻ như vậy, trông không giống trưởng lão của nội viện, nói không chừng còn nhỏ hơn chúng ta mấy tuổi. Mọi người bàn tán xôn xao, tò mò đoán thân phận của Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Chỉ có một số ít học sinh cùng khóa với hai người nhận ra thân phận của họ, sắc mặt đại biến. Chuyện xảy ra trên khán đài, Tô Vân và Tiểu Y Tiên không hề hay biết. Hai người ngồi xuống, lại trò chuyện với Tô trưởng lão hai câu, rồi hứng thú xem trận đấu trong sân. Tu vi của Lâm Tu Nhai tuy thấp, nhưng lại có lợi thế là động tác nhẹ nhàng của phong thuộc tính. Hơn nữa cùng là tu vi đấu linh, chiến lực lại rõ ràng cao hơn một bậc, trên sân tỏ ra thành thạo điêu luyện, rất đáng xem. Một lúc sau, đối thủ của Lâm Tu Nhai mệt mỏi thở hổn hển, trên người còn có mấy vết kiếm, chán nản nói. Ta nhận thua. Đã nhường. Lâm Tu Nhai trên mặt mang nụ cười ra vẻ, múa một đường kiếm hoa, cất trường kiếm sau lưng, khiêm tốn nói. Thắng bại đã phân, tiếng hô của người xem trên đài càng điên cuồng hơn. Thậm chí có nữ học viên si mê, không để ý đến sự phản đối của bạn trai, còn lấy áo cưới từ trong nạp giới ra khoác lên người hô to. Kết hôn. Kết hôn. Kết hôn. Lâm Tu Nhai thấy vậy nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể khoát tay. Cưới không xuể, cưới không xuể. Cưới ta. Cưới ta. Cưới ta. Sau đó Lâm Tu Nhai không để ý đến tiếng hô trên khán đài nữa, nhìn về phía ghế trọng tài, gật đầu ra hiệu với trưởng lão rồi định đi xuống lôi đài. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía ghế trọng tài, đồng tử lại đột nhiên co rụt lại, dường như phát hiện ra chuyện gì đáng sợ. Bọn họ sao lại ở đây? Trán Lâm Tu Nhai lấm tấm mồ hôi lạnh, chợt nhớ lại chuyện bị Tô Vân hành hung, trong phút chốc, ký ức đã chết bắt đầu tấn công hắn. Ánh mắt của Tô Vân và Tiểu Y Tiên càng làm da đầu hắn tê dại. Lâm Tu Nhai nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó chậm rãi đi xuống đài. Nếu để cho những thiếu nữ si mê kia biết, nam thần trong lòng họ khi đối mặt với Tô Vân lại ngay cả lời cũng không nói nên, không biết sẽ có cảm giác gì. Sau khi Lâm Tu Nhai xuống sân, lại có hai người khác lên thi đấu. Tô Vân và Tiểu Y Tiên cũng không cảm thấy nhàm chán, hai người dính vào nhau. Thỉnh thoảng bình luận về người trên đài, tiếng cười nói vui vẻ từ ghế trọng tài truyền ra. Điều này càng khiến các học viên trên khán đài chú ý, bình luận và tiếng cười thì không có gì, bọn họ trên khán đài xem náo nhiệt, dù không có thực lực cũng hay tay cao mắt thấp nói vài câu. Nhưng hai người lại ở trên ghế trọng tài, mà Tô trưởng lão lại nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của họ, không hề ngăn cản. Thái độ mập mờ này mới là điều kỳ lạ nhất. Hai người này rốt cuộc là ai vậy? Có thể là khách từ nơi khác đến, và Nam học viện cũng có các thế lực giao hảo, thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến thăm. Nói như vậy, là thiên kiêu của thế lực lớn. Chắc là vậy. Lâm Tu Nhai lúc này đang đứng cạnh một nam tử dáng người to con. Người này chính là Nghiêm Hạo, một học sinh cùng vào nội viện với Tô Vân, bây giờ đang nằm trong top 10 của cường bảng. Người đứng đầu cường bảng bây giờ đang ngồi trên ghế trọng tài. Sao nào, ngươi, hạng tư cường bảng, không đi khiêu chiến thử xem? Lâm Tu Nhai nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện một vệt đen. Muốn đi thì ngươi đi đi. Nghiêm Hạo cười hì hì. Ta không có gan đó đâu. Dù chúng ta đều đã có tu vi đấu linh đỉnh phong. Với thiên phú của hắn, chắc chắn đã trở thành đấu vương rồi, đánh ta chẳng khác nào đánh một con gà con. Lâm Tu Nhai thở dài, hắn xuất thân từ Trung Châu, kiến thức cũng không thấp, đối với việc Nghiêm Hạo nói về đấu vương, hắn không đồng tình. Đấu vương. Đừng coi thường người khác. Nghiêm Hạo nghe vậy, mắt trợn to như chuông đồng. Chẳng lẽ Lâm Tu Nhai gật đầu, trên mặt hiếm thấy hiện lên một vẻ chán nản. Thiên phú của hắn rất cao, cho dù ở Trung Châu cũng có một chỗ đứng. Mặc dù không biết vì sao hắn lại đến Già Nam học viện tu luyện, nhưng tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là đấu vương. Ước tính thận trọng nhất, cũng là đấu vương đỉnh phong. Trận chiến trên sân đang diễn ra hừng hực khí thế, mọi người đều xem say sưa. Lúc này, một đôi nam nữ từ lối vào đi tới sân thi đấu. Sân thi đấu này náo nhiệt thật. Một người đàn ông lưng đeo hắc xích, cảm thán nói. Đó là đương nhiên, Tiêu Viêm ca ca. Sân thi đấu này không chỉ cung cấp sân khấu tỷ thí cho học sinh nội viện, có trưởng lão chủ trì công bằng để tránh có kẻ hạ tử thủ, mà còn có thể đặt cược hỏa năng nữa đó. Đứng bên cạnh Tiêu Viêm là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Thiếu nữ có ngũ quan tinh xảo tú mỹ, da thịt trắng nõn hồng nhuận, khí chất cao quý trang nhã, giống như đóa sen mới nở, thanh tân thoát tục, mái tóc dài như mây, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Thì ra là thế. Tiêu Viêm không khỏi gật đầu, hắn đến nội viện đã được mấy ngày, tự nhiên biết khả năng này có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với học sinh nội viện. Này, Tiểu Viêm tử, ngươi xem ta phát hiện ra cái gì này? Giọng Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, thu hút sự chú ý của hắn khỏi sân thi đấu. Lão sư, sao vậy? Ngươi nhìn chỗ ghế trọng tài kia đi. Tiêu Viêm nghe tiếng nhìn lại, thì thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ngồi cùng một lão giả. Bọn họ có gì kỳ lạ a? Cô gái kia hình như là người ở bên cạnh Trương đại ca lúc trước. Tiêu Viêm không nhịn được kinh hô. Tiêu Viêm ca ca, sao vậy? Tiêu Huân Nhi thấy vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo lắng. Không có gì, Huân Nhi. Tiêu Viêm trấn an một tiếng, để Tiêu Huân Nhi không cần lo lắng. Kỳ lạ, chẳng lẽ cô gái kia thật sự bắt cá hai tay sao? Tiêu Viêm trong lòng có chút tức giận, cảm thấy không đáng cho Trương đại ca. Đừng kích động, nam tử kia biết đâu chính là Trương Tiểu Phàm cũng không chừng. Giọng Dược lão không nhanh không chậm, suy đoán. Sao có thể, tướng mạo hoàn toàn không giống nhau mà, lão sư. Người đó, vẫn là kiến thức quá ít. Người có thể giả trang thành nham kiêu, vì sao hắn lại không thể đổi một thân phận khác? Tiểu Viêm tử, nhớ kỹ, trên đời này người thông minh hơn ngươi rất nhiều, việc ngươi làm được, người khác cũng có thể làm được. Tiêu Viêm lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, hắn thực sự là Trương đại ca. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên ý mừng. Thật không ngờ, ở già nam học viện này lại có thể gặp được Trương đại ca. Cũng không chắc, cứ xem thêm đã. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm, như có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Tiêu Viêm ca ca đang nhìn ghế trọng tài sao? Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Huân Nhi, muội biết thân phận của họ sao? Vâng. Hai người họ chính là hai người đứng đầu cường bảng hiện tại. Theo ta được biết, họ còn có một hộ vệ cũng theo vào nội viện, người này tên là Hải Ba Đông, là một cường giả đấu tông. Giọng Tiêu Huân Nhi ôn nhu trong trẻo, trong lời nói có ý riêng. Hải Ba Đông. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, hoàn toàn xác định, nam tử trên ghế trọng tài chính là Trương đại ca. Tiêu Huân Nhi trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Nàng quan tâm Tiêu Viêm đến nhường nào, từ khi Tiêu Viêm đến già nam học viện gặp nàng, Lăng Ảnh tự nhiên cũng theo về. Nàng đã để Lăng Ảnh kể lại chi tiết những kinh nghiệm của Tiêu Viêm ở Gia Mã Đế Quốc. Chuyện lục phẩm luyện dược sư Trương Tiểu Phàm bảo vệ Tiêu Viêm xuống núi Vân Lam, tự nhiên đã bị Tiêu Huân Nhi biết được. Tiêu Viêm và Trương Tiểu Phàm quen biết thông qua Hàng Lập làm cầu nối, toàn bộ logic không có vấn đề gì. Trong trường hợp Tiêu Viêm không gặp chuyện gì, nàng không thể nào rảnh rỗi đến mức muốn phân tích sạch sẽ lai lịch của Trương Tiểu Phàm. Nhưng vấn đề lại nằm ở Hải Ba Đông. Lão già này ở nội viện cũng không yên phận, thỉnh thoảng còn kéo cả Tô Thiên ra sơn mạch gần nội viện để giao lưu thân thiện. Dược lão vì vấn đề linh hồn lực nên không còn dễ dàng hiển hóa ra ngoài để dò xét tình hình xung quanh, nhưng Lăng Ảnh lại không có nỗi lo này. Với năng lực cảm giác phi thường của ám thuộc tính, ông ta tự nhiên có thể cảm ứng được khí tức giao chiến của hai người. Vì vậy, thông qua manh mối từ Hải Ba Đông, Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng đã biết Trương Tiểu Phàm chính là Tô Vân. Nhưng nói rằng nàng nghi ngờ Tô Vân có ý đồ xấu khi tiếp cận Tiêu Viêm ca ca của mình thì lại không có. Nói trắng ra, hai người quen biết nhau, từ đầu đến cuối đều là Tiêu Viêm có việc cần nhờ Tô Vân, chủ động tiếp cận. Còn về vấn đề thân phận, ai mà không có bí mật chứ? Bí mật trên người của cả Tô Vân, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đều không hề nhỏ. Thân phận của hắn ở già nam học viện tên là Tô Vân, cô gái bên cạnh hắn tên là Tiểu Y Tiên. Tiêu Huân Nhi nói tiếp. Tiêu Viêm nghe vậy bất đắc dĩ cười. Muội đúng là cô nương lúc nào cũng thần bí như vậy. Những chuyện ta trải qua ở Gia Mã Đế Quốc, e rằng muội đều biết cả rồi. Tiêu Huân Nhi hoạt bát cười, lè lưỡi đáng yêu. Ta đây không phải lo lắng cho huynh sao được rồi, ta không có ý trách muội. Đi, chúng ta đi chào hỏi Tô đại ca. Tiêu Viêm nói rồi dẫn Tiêu Huân Nhi đi về phía ghế trọng tài. Hai người vừa đến gần ghế trọng tài đã thu hút sự chú ý của Tô trưởng lão. Tô trưởng lão nhíu mày, đang định quát ngăn lại thì bị Tô Vân cản. Tô trưởng lão, khoan đã. Tô Vân trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Trước đây hắn cũng từng nghĩ, sau khi Tiêu Viêm đến nội viện sẽ phát hiện ra thân phận của hắn, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Chuyện Trương Tiểu Phàm chính là Tô Vân, để Tiêu Viêm biết cũng không sao. Chỉ cần thân phận Hàng Lập vẫn được che giấu là được. Tô Vân liếc nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì. Bản thân hắn thì giấu rất kỹ, nhưng người bên cạnh lại là sơ hở. Tô Vân âm thầm ghi nhớ điểm này, sau này dùng thân phận khác đi gây chuyện, tốt nhất là nên hành động một mình. Tô đại ca, Tiên Nhi cô nương. Tiêu Viêm đứng dưới đài, cười hì hì chào hai người. Tô Vân khóe miệng mỉm cười, chắp tay Tiểu Y Tiên đi xuống ghế trọng tài, đến trước mặt hai người. Nhận ra thân phận của ta rồi à? Vâng, Tô đại ca thì khó nhận ra, nhưng tiên nghi cô nương thì không giống. Tiêu Viêm nói. Tô Vân gật đầu, không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Nói đến, ngươi và ta đúng là có duyên phận, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Tô đại ca đúng là lừa ta khổ quá mà. Trương Tiểu Phàm và Tô Vân, không biết cái nào mới là tên thật của huynh. Tô Vân không nhịn được cười. Ngươi không phải cũng lấy thân phận Nham Kiêu tham gia đại hội luyện dược sư sao, trong đó có những gì cần ta phải nói nữa à, ra ngoài hành tẩu, có thêm một thân phận chung quy vẫn tốt hơn. Tên thật của ta là Tô Vân, Trương Tiểu Phàm chỉ là tên giả dùng lúc lịch luyện ở Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm rất tán thành gật đầu, nếu trước đây hắn dùng thân phận thật tham gia đại hội luyện dược sư, e rằng sẽ gặp thêm không ít phiền phức. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, bỗng nhiên một giọng nói già nua từ trên trời truyền đến. Tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng xuất quan rồi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, ra là đại trưởng lão nội viện Tô Thiên. Tô Thiên từ không trung bay xuống, mọi người đều chào hỏi ông. Tô đại trưởng lão. Tô Thiên vuốt râu cười. Ngươi xuất quan đúng lúc lắm, ta có một chuyện cần ngươi giúp. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, trên khán đài lại vì sự xuất hiện của Tô Thiên mà dấy lên sóng to gió lớn. Đại trưởng lão thế mà cũng tới, xem ra quan hệ của họ cũng không tệ. Chẳng lẽ là có quan hệ họ hàng? Trời mới biết lai lịch của hắn là gì. Hừ, quan hệ gì đâu, người đó tên là Tô Vân, chính là người đứng đầu cường bản thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đó. Trước đây, khi hắn còn ở ngoại viện, đã là cường giả đấu linh rồi. Hít. Kinh khủng vậy. Hít. Kinh khủng vậy. Trong lúc mọi người đang đoán già đoán non, cuối cùng có một học viên cùng khóa với Tô Vân không nhìn nổi nữa, đã tiết lộ thân phận của hắn. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tiêu Viêm ở một bên nhìn Tô Vân và Tô Thiên trò chuyện, trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, sao nhiệt độ xung quanh đột nhiên lại giảm xuống một khoảng lớn. Là nha đầu Tử Nghiên xảy ra chuyện. Tô Vân nhướng mày, nha đầu kia mặc dù vẫn luôn ăn nhờ ở đậu bên cạnh hắn, không biết lớn nhỏ. Nhưng dù là vì thân phận của cô bé, hay là khoảng thời gian chung đụng này, hắn đối với Tử Nghiên cũng không hề chán ghét. Ngày hôm qua, Tử Nghiên đã nuốt một bình lớn dược hoàng rồi rơi vào trạng thái ngủ say, quanh thân tạo thành một cái kén ánh sáng tím cực lớn. Hẳn là sắp tấn cấp. Tô Vân nghe vậy thở phào một hơi, ra là chuyện này. Tử Nghiên tấn cấp vốn còn phải đợi 3 năm nữa, nhưng vì hắn cho cô bé ăn một lượng lớn dược hoàng, ngược lại đã nhanh hơn không ít. Theo tình hình của Tử Nghiên, muốn phá kén mà ra để tấn cấp thành công, chắc chắn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ngươi là luyện dược sư, có biện pháp nào rút ngắn thời gian này không? Tô Thiên hỏi Tô Vân. Chuyện này ngược lại không khó. Tô Vân gật đầu, trong lòng đã nghĩ ra biện pháp. May mà có ngươi. Tô Thiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đang định mang Tô Vân đi tìm Tử Nghiên, trên khán đài lại truyền đến một tiếng hét lớn. Tô Vân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tô Vân nghe vậy ngẩn người, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Đó là một thanh niên tài tuấn khoảng 20 tuổi, hăng hái, trên mặt mang vẻ khiêu khích. Tô Vân dùng hệ thống quét qua người hắn. Tu vi đấu linh đỉnh phong, hạng 8 cường bản. Nhóm người Tiêu Viêm cũng nhìn về phía đó, có chút buồn cười. Trên khán đài, những người như Lâm Tu Nhai biết chút ít về Tô Vân, trên mặt cũng thoáng qua nụ cười hả hê. Gã này, khiêu chiến ta thì còn có chút phần thắng. Lại dám đi chọc vào Tô Vân, đúng là to gan thật. Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua một tia dở khóc dở cười. Với thực lực của hắn hiện tại, dù đối mặt với cường giả đấu tông cũng không hề thua kém. Cường giả đấu hoàng đỉnh phong như đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông, trong tay hắn cũng không qua được mấy chiêu. Bây giờ lại có một học viên đấu linh đỉnh phong đến khiêu chiến hắn, nhất thời Tô Vân cũng không biết nói gì cho phải. Tô Thiên ngược lại tỏ ra rất hứng thú. Ồ, sao nào? Người đứng đầu cường bảng của chúng ta, có nhận lời khiêu chiến không? Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tô Vân, Tô Thiên cũng không vội nữa, cười nói với hắn. Đi đi, cho đám nhóc này một bài học, để chúng biết cái gì mới là thiên kiêu thực sự. Tô Vân nghe vậy, trợn trắng mắt. Ý đồ của Tô Thiên không khó hiểu, là đại trưởng lão nội viện, việc giáo dục học sinh tự nhiên rất để tâm. Đây là định để hắn cầm dao mổ trâu đi giết gà, cho bọn chúng mở mang tầm mắt. Cũng được. Tô Vân nói xong, vai khẽ rung, đấu khí hóa cánh, bay xuống sân thi đấu. Từ trước đến nay hắn toàn giao đấu với các cường giả thế hệ trước của Tây Bắc Đại Lục, giữa những người đồng lứa, thật sự chưa đánh mấy lần. Cường giả đấu vương. Hít. Này. Hứa Kiệt kia sợ là sắp phải nếm mùi đau khổ rồi. Trên khán đài, Hứa Kiệt nhìn Tô Vân trên đài, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng cùng là top 10 cường bản, mọi người đều là tu vi đấu linh đỉnh phong, nhiều nhất chỉ là chiến lực có chút khác biệt, lại không ngờ vị này lại là một cường giả đấu vương. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nhìn về phía Hứa Kiệt. Không phải muốn đánh sao? Ngươi qua đây đi. Nghe lời khiêu chiến của Tô Vân, Hứa Kiệt nuốt nước bọt, trong lòng quyết tâm, dựa vào sự bồng bột của tuổi trẻ, nhảy xuống, đứng trên đài. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đúng là thiếu niên mà, kích động một cái là lại tới. Khác hẳn với loại lão già gian xảo như hắn. Xin chỉ giáo. Hứa Kiệt trong lòng có chút run, nhưng vẫn nghiêm mặt, hai tay ôm quyền, hô lên với Tô Vân. Nhìn bộ dạng này của Hứa Kiệt, Tô Vân cười cười, trêu chọc. Ta vẫn thích bộ dạng khiêu chiến của ngươi lúc nãy hơn. Hứa Kiệt trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Khụ, lúc trước đã mạo phạm học trưởng, xin ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lát nữa xin hãy hạ thủ nhẹ một chút. Xì lúc này trên khán đài truyền đến vài tiếng huýt sáo chê bai. Nghe đến đây, sắc mặt Hứa Kiệt sa sầm. Lũ khốn này, đợi lão tử trở về, nhất định phải xử lý chúng bay một trận ra trò. Mấy người vừa lên tiếng đều là bạn tốt của hắn, tuy không có tu vi đấu linh đỉnh phong nhưng cũng sắp xỉ thất tinh đấu linh. Hắn lên tiếng khiêu chiến Tô Vân cũng chính là do mấy tên này xúi dục. Trên ghế trọng tài, Tô trưởng lão thấy hai bên đều đã sẵn sàng, bèn hét lớn một tiếng, cường bản đệ nhất Tô Vân, giao đấu cường bản đệ bát Hứa Kiệt, bắt đầu. Trên sân, cả hai đều không lập tức động thủ. Hứa Kiệt một bộ dáng vẻ sẵn sàng đón địch, còn Tô Vân thì vẫn mỉm cười nơi khóe miệng, không chút phòng bị. Lúc này, hai chân Hứa Kiệt rung lên, hết sức chăm chú nhìn Tô Vân. Một lúc sau, Tô Vân thấy Hứa Kiệt vẫn không có ý định tấn công, bèn nói, thế này đi, ngươi dùng một đòn mạnh nhất, chúng ta một chiêu phân thắng bại, thế nào? Hứa Kiệt nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, chỉ một chiêu thôi thì sẽ không thua quá khó coi. Hắn nói, đa tạ học trưởng. Tô Vân cười cười. Người trẻ tuổi vô cùng xem trọng mặt mũi, chuyện này hắn tự nhiên biết rõ. Đến đây đi. Được. Hứa Kiệt thần sắc nghiêm lại, đấu khí bộc phát, khắp người lóe lên hồ quang điện. Hắn nắm chặt tay phải, ngưng tụ lùng đấu khí lôi điện thành một quyền ảnh màu xanh đậm, bên trong thỉnh thoảng có tiếng sấm sét vang dội. Đấu khí hóa vật, đây là thủ đoạn công kích khác biệt giữa đấu linh và đại đấu sư. Học trưởng, cẩn thận. Hứa Kiệt hét lớn một tiếng, toàn lực vung ra một quyền, huyền giai cao cấp đấu kỹ, bạo lôi quyền. Nhìn quyền ảnh lôi điện đang đánh tới, Tô Vân âm thầm gật đầu. Bạo lôi quyền này trong tay Hứa Kiệt đã có mấy phần hỏa hầu, chỉ còn cách đại thành một bước ngắn. Tô Vân vung tay phải, không thi triển đấu kỹ, cũng không dẫn động năng lượng trời đất, chỉ là một đạo đấu khí nóng bỏng từ cơ thể tuôn ra, hóa thành một thanh trường kiếm lửa thực chất, chém về phía quyền ảnh lôi điện. Thanh trường kiếm lửa trong bình thường không có gì lạ, không hề tạo ra thanh thế lớn như bạo lôi quyền, lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng khi cả hai va chạm, quyền ảnh lôi điện lại bị chém nát ngay lập tức, hóa thành vô số tia sét, phiêu tán giữa đất trời. Sau đó, thanh trường kiếm lửa dừng lại ngay trước mặt Hứa Kiệt, không tiến thêm một phân nào nữa. Lòng bàn tay Hứa Kiệt túa ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ thanh trường kiếm trước mặt sẽ chém xuống. Ta chịu thua. Theo tiếng hô to của Hứa Kiệt, thanh trường kiếm lửa cũng theo đó mà tan biến. Tô Vân. Tô Vân. Trên khán đài, đông đảo học viên hô to tên Tô Vân với vẻ mặt kích động, nhất là các nữ học viên, mắt đã long lanh như hoa đào. Có lẽ Tô Vân không có khuôn mặt tuấn tú cỡ nào, dung mạo chỉ tính là thanh tú, nhưng không thể phủ nhận thực lực cường đại của hắn. Thế giới này, suy cho cùng vẫn là thực lực quan trọng nhất. Tô Vân chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên trở lại bên cạnh Tô Thiên và mọi người. Tô Thiên thấy vậy, bay lên không trung. Khụ khụ, yên lặng. Khán đài lập tức im phăng phắc. Phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên một tràn giáo huấn tư tưởng thao thao bất tuyệt ập đến, khiến Tô Vân chỉ muốn ngáp. Già Nam học viện đối với học sinh luôn có thái độ nuôi thả, nhưng cũng biết phải để đám học sinh sống trong tháp ngà này thấy chút việc đời, dập tắt bớt nhuệ khí, để sau này khi rời khỏi đây chúng không vênh váo như những kẻ ngốc. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Thiên cuối cùng cũng giảng giải gần xong, sau đó quay trở lại bên cạnh Tô Vân và mọi người. Đi thôi, chúng ta đi xem Tử Nghiên một chút. Vâng. Tô Vân và Tiểu Y Tiên gật đầu, cáo biệt Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi rồi đấu khí hóa cánh bay theo Tô Thiên rời đi. Hành động này lại một lần nữa gây nên một tràng kinh hô. Qua, cô nương kia thế mà cũng là đấu vương cường giả. Nàng không phải là người đứng thứ hai trên cường bảng đấy chứ rất có thể. Trên khán đài, Hứa Kiệt đang đè một người ra đánh, nhìn Tô Vân và Tiểu Y Tiên đấu khí hóa cánh rời đi, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh hãi. Lúc này, người ở dưới thân hắn dường như có động tĩnh. Mang Xây Bân. Thằng nhóc nhà ngươi còn dám cử động thử xem. Lão đại, em sai rồi. Một bên khác, Tiêu Viêm cũng thầm cảm thán trong lòng, với tu vi như vậy, Tô đại ca cũng không cần phải ở lại Già Nam học viện nữa rồi. Hắc, ngươi cũng đừng xem nhẹ nơi này. Ồ, lão sư. Già Nam học viện lai lịch cũng không nhỏ sao. Cái này ta sau này sẽ nói cho ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy, bất đắc dĩ cười. Lão sư, ngài có cái gì bây giờ có thể nói cho con biết không? Ách cố gắng tu luyện, có tính không? Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi theo Tô Thiên đến một mật thất. Vào đi. Hai người tiến vào mật thất, một cái kén ánh sáng màu tím thật lớn hiện ra trước mắt. Tô Vân vận dụng linh hồn lực, lướt qua cái kén tím, cẩn thận quan sát. Khí tức của Tử Nghiên đang ở bên trong, chỉ là lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say, khác hẳn với vẻ hoạt bát hiếu động thường ngày, có chút an tĩnh. Thế nào? Tô Thiên hỏi Tô Vân. Tô Vân sờ sờ chiếc cằm nhẵn bóng của mình. Không khó. Trạng thái của Tử Nghiên bây giờ vô cùng bình thường, cứ tuần tự từng bước, một năm sau là có thể phá kén mà ra, tấn cấp đấu hoàng. Cái kén này là do năng lượng tích tụ trong cơ thể nàng biến thành, lúc nào hấp thu xong thì nàng sẽ tỉnh lại. Chỉ cần tìm cách tăng tốc độ hấp thu năng lượng của nàng là được. Nếu đã như vậy, liền giao cho ngươi. Sau này, nhất định sẽ có hậu tạ. Tô Vân nghe vậy, chắp tay cười nói, đại trưởng lão khách khí rồi. Sau đó Tô Thiên rời khỏi mật thất, để lại Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở bên trong. Là đại trưởng lão, sự vụ của ông cũng rất bận rộn, nếu không phải Tử Nghiên xảy ra chuyện, e là cũng sẽ không đặc biệt tới tìm Tô Vân. Tô Vân do dự một hồi, từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn thú đỉnh. Tiên nhi, hộ pháp cho ta. Vâng. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật chiếc cằm xinh xắn, tay ngọc vung lên, đóng cửa mật thất lại rồi đứng bên cạnh Tô Vân. Tô Vân đặt vạn thú đỉnh xuống, đấu khí trên người trào dâng, hóa thành một bàn tay năng lượng khổng lồ. Hắn vững vàng nâng cái kén tím bao bọc Tử Nghiên lên, đặt vào bên trong vạn thú đỉnh. Sau đó trên bàn tay, ngọn lửa ba màu hiện lên, bao trùm lấy dược đỉnh. Chỉ cần làm tan chảy năng lượng trên cái kén, truyền vào cơ thể Tử Nghiên, tốc độ tấn cấp lần này của nàng tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Mà chuyện này, dùng dị hỏa để làm là thích hợp nhất. Việc này và việc luyện hóa dược liệu thành dược dịch có điểm tương đồng, đối với Tô Vân mà nói, cũng không phải việc khó. Ngọn lửa ba màu sôi trào trong vạn thú đỉnh, dần dần hòa tan cái kén, từng lớp năng lượng thực chất bị luyện hóa thành chất lỏng năng lượng đậm đặc. Lần luyện hóa này kéo dài suốt một tháng. Trong vạn thú đỉnh, cái kén tím ngày càng mỏng, khoảng cách đến lúc Tử Nghiên hoàn toàn tấn cấp đã không còn xa. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn cần nhiều thời gian như vậy để luyện hóa năng lượng của cái kén, mà là tốc độ hấp thu của Tử Nghiên có hạn, không thể nhanh hơn được nữa. Lại ba ngày nữa trôi qua. Bỗng nhiên cái kén tím hơi rung động, ánh sáng chói lọi từ bên trong bộc phát ra. Khí tức bên trong đang tăng vọt, bồi hồi giữa đấu vương đỉnh phong và đấu hoàng, mơ hồ muốn đột phá tầng giới hạn kia. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ánh sáng trên cái kén càng lúc càng mãnh liệt, một canh giờ trôi qua, tiếng rắc rắc nhỏ vang lên, vô số vết nứt hiện ra trên bề mặt cái kén. Vết nứt trên cái kén tím ngày càng nhiều, rất nhanh, một mảng kén lớn bỗng nhiên rơi xuống, một tia sáng từ trong xuyên qua, cái kén vang lên tiếng vỡ tan. Một thân ảnh trần trụi hiện ra trước mặt Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Tử Nghiên lười biếng vươn vai, ánh sáng tím nhạt bao quanh thân thể mềm mại trong suốt như ngọc của nàng. Mái tóc tím mượt mà buông trên vai, dài đến tận hông, dáng người lả lướt với những đường cong quyến rũ, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một cô bé. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia mất tự nhiên, hắn không phải thánh nhân, một thân thể động lòng người như vậy đặt ở trước mặt, làm sao có thể thờ ơ. Đôi mắt đẹp như bảo thạch của Tử Nghiên thoáng qua một tia hiếu kỳ, nàng đánh giá cơ thể của chính mình. Trên khuôn mặt trưởng thành tinh xảo thỉnh thoảng lại thoáng qua một tia linh động và nghịch ngợm, điều này mới khiến người ta biết nàng vẫn là Tử Nghiên ngày nào. Đột nhiên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tô Vân, Tử Nghiên dùng tay ngọc của mình ước lượng một chút, rồi lại nhìn về phía ngực của Tiểu Y Tiên, so sánh một hồi, tay nhỏ che môi đỏ, trong mắt cũng thoáng qua một tia cười trộm. Tiên nhi tỷ tỷ, tỷ không lớn bằng ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp sa sầm, thân hình lóe lên đã đến bên cạnh Tử Nghiên. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào khoác lên thân thể mềm mại của Tử Nghiên, tay phải nắm thành quyền, cốc cho Tử Nghiên một cái. A, à, đau quá. Tử Nghiên ôm đầu, cơ thể đột nhiên rung lên, một luồng lục mang quỷ dị từ trong cơ thể bạo phát ra. Ngay sau đó, cơ thể Tử Nghiên bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong mấy hơi thở, liền một lần nữa biến thành một cô bé. Tô Vân thấy tình cảnh này, lông mày hơi nhíu lại. Luồng lục mang đó chính là dược lực của hóa hình thảo trong cơ thể Tử Nghiên. Tử Nghiên muốn hoàn toàn trưởng thành, phải luyện hóa sạch sẽ dược lực của nó, tu vi đấu hoàng e là không đủ. Mừng hụt rồi nhé. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên một tia hả hê, nàng dùng tay ngọc ra sức véo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tử Nghiên. A, à, tại sao lại như vậy? Tử Nghiên khổ sở méo mặt, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Sau đó Tiểu Y Tiên mặc quần áo tử tế cho Tử Nghiên, cả ba người cùng rời mật thất. Đến văn phòng của Tô Thiên báo tin vui. Tô Thiên cảm nhận được khí tức đấu hoàng trên người Tử Nghiên, vuốt râu cười to. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng đột phá đấu hoàng rồi. À, kỳ lạ. Tử Nghiên, sao ngươi vẫn nhỏ như vậy? Lão già, ta không xong với ngươi đâu. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, rời khỏi hiện trường, không để ý đến cảnh gà bay chó chạy phía sau, để cho hai ông cháu họ ôn lại chuyện cũ. Hai người đi tìm Thanh Lân, tính thời gian thì đã mấy tháng trôi qua, Thanh Lân chắc đã hấp thu không ít bản nguyên linh hồn. Đến nơi ở của Thanh Lân, một luồng hào quang bảy màu bỗng nhiên từ trong phòng bay ra, hóa thành bộ dáng của Thải Lân. Chủ nhân. Giọng Thải Lân cực kỳ ngọt ngào, mềm mại, nghe mà xương cốt như nhũn ra. Hai chữ ấy kết hợp với dáng người tuyệt mỹ, khiến ai thấy cũng muốn đặt nàng xuống giường, biến nàng thành người đẹp chỉ thuộc về riêng mình. Tô Vân khẽ gật đầu, hỏi, tình hình Thanh Lân thế nào rồi? Thải Lân nói, Thanh Lân sau khi đến Già Nam học viện vẫn luôn bế quan, giữa chừng chỉ ra ngoài một lần, không lâu sau lại tiếp tục bế quan. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư, linh hồn lực từ cơ thể tuôn ra, không tùy tiện dò xét vào trong phòng, mà thi triển phương pháp cảm ứng, thăm dò khí tức linh hồn của Thanh Lân. Một luồng linh hồn ba động cường hoành lập tức hiện lên trong cảm giác của Tô Vân. Linh hồn lực của Thanh Lân đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, hiện đang xung kích linh cảnh. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu lần này Thanh Lân xung kích thành công, e là có thể khống chế được ma thú loài rắn cấp 8. Đến lúc đó, Thanh Lân sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong số họ, hoàn thành việc vượt mặt. Phải lưu ý một chút, xem gần đây có ma thú loài rắn cấp 8 nào không. Có lẽ Thiên Xà Đế Quốc sẽ có. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Vân lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên Xà phủ thế lực khổng lồ như vậy mà không có chút nội tình, Tô Vân không tin. Nếu trước khi đến Trung Châu, để Thanh Lân khống chế được một con ma thú cấp 8, chuyến đi Trung Châu cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau đó Tô Vân không làm phiền Thanh Lân bế quan nữa, dặn dò Thải Lân vài câu, liền dẫn Tiểu Y Tiên rời đi. Hai người trở về tiểu lầu, nghỉ ngơi thật tốt một phen, luyện hóa cái kén tím cả tháng trời cũng đủ mệt rồi. Tiên Nhi, xem như ta đã mệt mỏi như vậy, hôm nay nàng ra sức nhiều hơn một chút, được không? A, ta ra sức mà, nhưng mà ta không rành lắm, trước đây đều là giao cho chàng. Không sao, ta dạy nàng. Đến đây, thế này, ta nằm, nàng ngồi thôi được rồi, thật hết cách với chàng. Ngày thứ hai, Tô Vân tỉnh dậy, cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Tiểu Y Tiên vẫn còn ngủ say trên giường, cô nàng hôm qua đã mệt lả đi rồi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Y Tiên. Sau đó, hắn dùng linh hồn lực để lại tin nhắn trên một tấm da cừu, đặt bên gối nàng, rồi rời khỏi tiểu lầu, đấu khí hóa cánh bay về phía Hắc Giác Vực. Theo lệ cũ, hôm nay lại đến tìm Mạc Nhai thăm dò chút tình báo. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Hôm nay không giết ngươi, ta Mạc Thiên Hành thề không làm người. Mạc Thiên Hành trên tay ôm Mạc Nhai đang trọng thương ngã gục, mặt đầy vẻ giận dữ. A, à, Mạc Tông Chủ hay là nghĩ cách chữa trị cho Mạc Nhai trước đi. Bằng không lần sau ta lại đến, nói không chừng thương thế của hắn vẫn chưa lành. Ha ha ha. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia dẻo cợt. Dám nhục ta. Mạc Thiên Hành đem Mạc Nhai trên tay giao cho trưởng lão phía sau. Giữa hai tay hắn, đấu khí kinh khủng hội tụ, trong chốc lát, năng lượng trời đất trong phạm vi vài dặm bắt đầu bạo động, hội tụ về phía Mạc Thiên Hành. Thiên Đi Chưởng. Một chưởng ảnh hư ảo màu trắng dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Tô Vân. Lông mày Tô Vân nhướng lên một chút, lão già này thật không biết đùa, nhanh như vậy đã nổi nóng rồi. Bất quá đạo chưởng pháp này cũng có chút gì đó, địa giai cấp thấp đấu kỹ Thiên Đi Chưởng đã bị Mạc Thiên Hành tu luyện đến đại thành. Cho dù là tứ tinh đấu tông đến, e là cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lấn thiên lừa thế mở ra, thân hình và khí tức trong một hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn thi triển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, thoát khỏi phạm vi bao phủ của chưởng ảnh. Ầm. Mặt đất bị Mạc Thiên Hành đánh ra một cái chưởng ấn cực lớn, uy thế mạnh mẽ, cư dân phụ cận đều cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Nhưng Mạc Thiên Hành lại có sắc mặt xanh mét, ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng gầm truyền ra ngoài mấy dặm. A, tiểu tặc có giỏi thì cùng ta chính diện giao chiến. Dựa vào đấu kỹ mà chạy trốn, có gì tài ba? Tiếng của Mạc Thiên Hành truyền vào tai, Tô Vân lại tỏ ra xem thường. Thật nực cười, chạy trốn sao lại không tính là bản lĩnh chứ? Nếu không phải giữ ngươi lại còn có chỗ dùng, ngươi đã chết sớm rồi. Tô Vân trở lại Già Nam học viện, tiến vào tiểu lầu, thấy Tiểu Y Tiên đang tu luyện, cũng không quấy rầy. Sau đó Tô Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu xem xét ký ức của Mạc Nhai. Nửa ngày sau, Tô Vân mở mắt, trong đó thoáng qua một tia tinh quang. Hắc Hoàng Tông đã có được Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Kiệt kiệt kiệt Hắc Hoàng Tông, ngày tận số của các ngươi đã đến. Tô Vân lập tức đứng dậy, đi tìm Tô Thiên. đã muốn tiêu diệt Hắc Hoàng Tông, tự nhiên phải chuẩn bị chu toàn. Hắn sẽ không để lại hậu hoạn cho mình, người một nhà thì nên gọn gàng tươm tất. Ồ, ngươi định đối phó Hắc Hoàng Tông à? Tô Thiên hơi cau mày, sau nửa ngày lại giãn ra. Với thực lực của vị hải tiên sinh kia, đối phó Mạc Thiên Hành không khó. E là ngươi muốn diệt môn Hắc Hoàng Tông, nên mới tìm đến ta. Tô Vân cười cười. Không sai, muốn tiêu diệt chiến lực cao tầng của Hắc Hoàng Tông thì đơn giản, nhưng những người còn lại thì cần học viện ra tay. Tô Thiên nghe vậy gật đầu. Muốn triệt để chém tận giết tuyệt một thế lực, không để lại hậu hoạn, tự nhiên phải giết sạch cả những nhân vật cấp thấp. Điều này cần phải kéo dài việc truy sát treo thưởng, đương nhiên nếu có thể giết được nhiều hơn một chút ngay trong đại chiến thì càng tốt. Tất cả trưởng lão trong và ngoài viện đều có thể điều động, nhưng dĩ nhiên phải để lại một số nhân thủ nhất định. Ta và Thiên Lang có thể cùng ngươi tiêu diệt Hắc Hoàng Tông, Khải Dương và Khải Âm sẽ trấn thủ nội ngoại viện. Ngươi thấy thế nào? Tô Thiên do dự một hồi rồi nói. Dương lão trước đó đã đột phá đấu tông. Còn Âm lão, sau nhiều lần xung kích, cuối cùng cũng đã xuất quan vào nửa tháng trước, xung kích thành công. Được, đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân chắp tay cảm ơn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Với nhiều nhân thủ như vậy, chỉ một Hắc Hoàng Tông, tự nhiên không thành vấn đề. Sự vụ trong học viện cần phải bàn giao trước, ba ngày là có thể sắp xếp ổn thỏa. Tô Vân lại cùng Tô Thiên thương lượng một phen về thời điểm động thủ, rồi rời đi. Ba ngày thoáng chốc trôi qua. Lúc này, trong một tiểu viện ở nội viện, bốn người trẻ tuổi đang ngồi cùng nhau. Tiêu Viêm cảm thấy có chút kỳ quái. Hổ Gia, Ngô Hạo. Các ngươi có biết trong khoảng thời gian này học viện đang làm gì không? Sao đến cả thiên phần luyện khí tháp cũng đóng cửa rồi? Ta làm sao biết được, gia gia ta dạo này cũng bế quan, ta cũng không có nguồn tin nào. Một nữ tử vóc người nóng bỏng, tướng mạo yêu mị đang dán vào một thiếu nữ khác thanh tân thoát tục như đóa sen xanh. Tiêu Huân Nhi nhìn Hổ Gia có chút đau đầu, không để lại dấu vết rút bàn tay trắng nõn đang bị Hổ Gia ôm chặt trong lòng ra. Ngô Hạo cũng nhíu mày. Ta không biết, sư phụ bình thường bận rộn, không phải tu luyện thì cũng là xử lý sự vụ của đội chấp pháp, không có thời gian để ý đến ta. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hổ Gia là cháu gái của phó viện trưởng ngoại viện, Hổ Kiền. Còn Ngô Hạo cũng là đệ tử của thống lĩnh đội chấp pháp, thân phận bất phàm, có quan hệ lớn với cao tầng học viện. Cả hai người họ đều không rõ tình hình, e là không có cách nào rồi. Tiêu Viêm ca ca, hay là chúng ta đi hỏi vị Tô đại ca kia đi, huynh ấy và Tô Thiên đại trưởng lão quan hệ dường như rất tốt đó. Tiêu Huân Nhi đề nghị. Tiêu Viêm nghe vậy lắc đầu. Thôi được rồi, chút chuyện nhỏ này, không đến mức phải làm phiền Tô đại ca. Hắn để ý chuyện này, chủ yếu vẫn là vì thiên phần luyện khí tháp. Tháp đóng cửa khiến hắn rất đau lòng, muốn cứu cha về, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Tô Vân. Lúc này, Hổ Gia đang quấn lấy Tiêu Huân Nhi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hổ Gia, ngươi quen biết Tô đại ca à? Thấy phản ứng của Hổ Gia, Tiêu Viêm ngẩn người, mở miệng hỏi. Biết. Đương nhiên là biết. Hổ Gia có chút nghiến răng nghiến lợi. Cảnh tượng năm đó ở ngoại viện, trơ mắt nhìn Tô Vân và Tiểu Y Tiên hôn nhau, hiện lên trong lòng Hổ Gia. Tiêu Viêm bắt đầu truy vấn quan hệ của hai người, nào ngờ Hổ Gia chỉ hung hăng mắng Tô Vân, căn bản không trả lời hắn. Tiêu Viêm nhún vai, thấy truy hỏi không có kết quả đang chuẩn bị về phòng tu luyện, giọng của Dược lão chợt vang lên trong lòng. Tiểu Viêm tử, đi hỏi một chút đi. Tiêu Viêm không khỏi có chút kinh ngạc. Lão sư, tại sao vậy à? Chút chuyện nhỏ này không phải chuyện nhỏ, ba ngày nay số lớn nhân thủ của Già Nam học viện đều đã rời khỏi ngoại viện. Ta có cảm ứng được điều này. Thiên phần luyện khí tháp đóng cửa, phần lớn cũng là vì nhân thủ không đủ. Tiểu Viêm tử, đây là cơ hội đấy. Mặc dù ngươi bây giờ còn không hấp thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng thăm dò một phen tình hình cũng tốt. Từ khi vào nội viện đến nay, Tiêu Viêm đã gom đủ dược liệu của Dưỡng Hồn Tiên cho Dược lão. Dưới sự giúp đỡ của Dưỡng Hồn Tiên, linh hồn lực của Dược lão cuối cùng đã khôi phục không ít, có thể hao phí một chút linh hồn lực để dò xét tình hình xung quanh. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Cơ hội. Trong tiểu lầu, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đang định đi tìm Tô Thiên thì lại thấy đám người Tiêu Viêm đang đi về phía này. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Thằng nhóc Tiêu Viêm này, không phải lại gặp phải phiền phức gì, muốn hắn giúp giải quyết chứ. Tiên Nhi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Hổ Gia trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, nhanh chóng chạy về phía nàng. Tiểu Y Tiên chớp mắt mấy cái, ngay lúc Hổ Gia sắp nhào vào người mình, ngón tay thon dài không xương duỗi ra, dẫn động năng lượng trời đất, trói Hổ Gia tại chỗ. Tiên Nhi, chúng ta đã lâu không gặp. Hổ Gia trên mặt mang nụ cười gượng gạo. Một bên Tiêu Viêm nhìn mà lông mày co giật. Thích Huân Nhi, là hoa bách hợp cũng thôi đi, còn thích một mỹ thiếu nữ khác, đây đúng là một nữ nhân lăng nhăng. Hơn nữa hai nữ tử này đều là bạn gái của người khác. Trời à, cái thành phần này Tiêu Viêm không nhịn được rùng mình một cái, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải để Huân Nhi tránh xa Hổ Gia, đừng để bị làm hư. Hổ Gia, đã lâu không gặp. Tiểu Y Tiên giải khai trói buộc cho Hổ Gia, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tươi cười, chỉ là thân hình lùi về sau một bước, núp sau lưng Tô Vân. Tiên Nhi khụ khụ, Hổ Gia. Tiêu Viêm đúng lúc lên tiếng, cắt ngang Hổ Gia. Hổ Gia lưu luyến liếc nhìn Tiểu Y Tiên, vừa định trừng mắt với Tô Vân thì lại bị ánh mắt tựa như cười mà không phải cười của hắn dọa cho một phen, lúc này mới xám xịt thu hồi ánh mắt. Tô Vân trong lòng cười không ngớt, còn dám cướp nữ nhân của ta, thật là to gan. Tiêu Viêm, có chuyện tìm ta à? Tiêu Viêm gật đầu. Hôm nay đến đây, là muốn hỏi một chút Tô đại ca có biết chuyện về thiên phần luyện khí tháp không? Tô Vân trong mắt thoáng qua một tia tinh quang không thể nhận ra. Trong nháy mắt hắn đã hiểu ý của Tiêu Viêm. Gã này, rõ ràng là đang nhắm đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Vân do dự một hồi, trong lòng suy nghĩ cuộn trào. Chuyện Già Nam học viện tấn công Hắc Hoàng Tông, theo sự trở về của nhiều trưởng lão, nhất định sẽ truyền ra, không thể giấu được. Bây giờ nói cho Tiêu Viêm cũng không sao. Chuyện này cũng không phải là cơ mật gì. Các ngươi sau này cũng sẽ biết. Gần đây học viện chuẩn bị đối phó Hắc Hoàng Tông, điều đi số lớn nhân thủ, thiên phần luyện khí tháp cũng vì vậy mà đóng cửa. Tiêu Viêm trong lòng vui mừng, càng như thế, ngược lại càng giống với dự đoán của lão sư. Qua một thời gian ngắn, thiên phần luyện khí tháp sẽ mở lại, không cần lo lắng. Vâng, cảm tạ Tô đại ca đã cho biết. Tô Vân gật đầu, nói, nếu không có việc gì, chúng ta đi trước đây. Được. Sau đó Tô Vân và Tiểu Y Tiên đấu khí hóa cánh, đi tìm Tô Thiên. Sau khi hai người rời đi, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia phấn chấn. Huân Nhi, các ngươi về trước đi. Ta còn có việc phải làm. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến cổng vào nội viện, Tô Thiên và Hải Ba Đông cùng một nhóm người đã đợi ở đó từ lâu. Đến rồi à? Vâng. Tô Vân gật đầu. Bên cạnh Tô Thiên đứng một lão nhân quen thuộc, vị này chính là một trong hai vị nguyên lão, âm lão, lần này phụ trách trấn thủ nội viện. Tô Tiểu Hữu, trước đây chưa có dịp mặt đối mặt cảm ơn ngươi, hôm nay ngược lại là vừa đúng lúc. Đa tạ đan dược của ngươi, bằng không với tư chất của lão phu, e là đã bỏ mình khi vượt ải rồi. Âm lão cười nói với Tô Vân. Không sao à, Tô Vân trên mặt mang một tia cười khẽ, vừa định khách sáo vài câu thì trong lòng chợt khẽ động. Âm lão, lần này là ngài trấn thủ nội viện ạ? Không sai. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Âm lão, ta vừa mới đến, phát giác chỗ thiên phần luyện khí tháp có chút động tĩnh, Vẫn Lạc Tâm Viêm có lẽ lại không yên phận rồi. Ngài có thể để ý thêm một chút. Âm lão và Tô Thiên nghe vậy đều giật mình. Chuyện này là thật sao? Âm lão vội vàng hỏi. Tự nhiên, tình huống của ta ngài cũng biết, về phương diện dị hỏa, ta hiểu tương đối nhiều. Tô Thiên nghe vậy, trong mắt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Khải Âm, trong thời gian chúng ta rời đi, ngươi tăng cường chú ý, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết Hắc Hoàng Tông. Được. Âm lão cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Xong rồi. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia hả hê, mặc dù hắn không có ác cảm gì với Tiêu Viêm, nhưng lần này cả hai đều nhắm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn tự nhiên phải khiến Tiêu Viêm khó chịu một phen. Sau đó lại qua một khắc đồng hồ, Tô Thiên bắt đầu điểm danh. Nếu nhân viên đã đến đông đủ, vậy thì lên đường thôi. Điểm danh xong, Tô Thiên nói với mọi người. Ngay lập tức, đám người đấu khí hóa cánh, một nhóm hơn 30 người bay về phía Hắc Hoàng Tông. Trong hơn 30 người này, thực lực thấp nhất cũng có tu vi đấu vương, còn có mấy tên cường giả đấu hoàng. Về phần cường giả đấu tông, tự nhiên chính là Tô Thiên, Hải Ba Đông, Ngô Thiên Lang và những người khác. Nếu tính thêm Tô Vân và Tiểu Y Tiên, chính là năm chiến lực đấu tông. Đội hình như vậy, ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng được xem là thế lực bá chủ. Chỉ một Hắc Hoàng Tông, căn bản không thành vấn đề. Hắc Giác Vực, trong đại sảnh Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành một mình ngồi ở vị trí chủ tọa với sắc mặt vô cùng khó coi. Cường giả đấu hoàng thần bí kia tùy ý ra vào Hắc Hoàng Tông như chốn không người, nhiều lần đánh trọng thương Mạc Nhai, khiến Hắc Hoàng Tông mất hết mặt mũi, bị đông đảo thế lực trong Hắc Giác Vực xem như trò cười. Hắc Hoàng Tông trong khoảng thời gian này điên cuồng khuếch trương, cũng có một phần nguyên nhân từ đây, bắt người lập uy rồi thì địa bàn tự nhiên phải tiếp quản. Chết tiệt, người đó rốt cuộc lai lịch gì mà lại có đấu kỹ quỷ dị như vậy? Mạc Thiên Hành tâm tình có chút bực bội, nghĩ hắn đường đường là cường giả tam tinh đấu tông, thế mà lại phải chịu thiệt nhiều lần trên tay một tên đấu hoàng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến thủ đoạn thần bí mà Tô Vân thi triển, nội tâm Mạc Thiên Hành khó tránh khỏi lại dâng lên một ngọn lửa nóng. Nếu bắt được hắn, ép hỏi ra đấu kỹ, để mình tu luyện, cho dù là cường giả đấu tông đỉnh phong cũng không làm gì được mình. Lòng tham của con người cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn thậm chí còn chưa có cách nào bắt được Tô Vân, đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình tu luyện thành công lấn thiên lừa thế. Đúng lúc này, sắc mặt Mạc Thiên Hành đột nhiên biến đổi. Không đúng. Không gian xung quanh đang dần dần được gia cố và ngưng kết. Giống như là không gian phong tỏa. Ba tiếng hét lớn vang lên, khiến Mạc Thiên Hành hoàn toàn thất sắc. Ba cường giả đấu tông. Mạc Thiên Hành trong lòng thoáng qua cảm giác bất an sâu sắc, nhưng sự quyết đoán sau nhiều năm chinh chiến vẫn giúp hắn lập tức ổn định tâm trí. Đề phòng. Tất cả trưởng lão có tu vi đấu vương trở lên theo ta bay lên nghênh địch. Tại một góc của Hắc Hoàng Tông, hơn 10 tên đệ tử tuần tra đang nằm la liệt, cách đó không xa, Tô Vân và những người khác đang nhìn lên bầu trời, dường như đang chờ đợi điều gì. Giọng của Tô Thiên, Hải Ba Đông và Ngô Thiên Lang vang lên, khiến Tô Vân không nhịn được nhếch miệng cười. Chư vị, thời cơ đã đến, giết. Vâng. Theo lệnh của Tô Vân, khí tức của mọi người lập tức bùng nổ. Hơn 20 trưởng lão có tu vi đấu vương và đấu hoàng, thân hình tại chỗ biến mất, xuyên qua các nơi trong Hắc Hoàng Tông, bắt đầu đồ sát đệ tử và chấp sự. Âm. Âm. A, a, a, những cột sáng cực lớn, ngọn lửa kinh khủng, những cơn cuồng phong sắc như lưỡi đao, tàn phá bừa bãi trong Hắc Hoàng Tông, thu hoạch sinh mệnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Dừng tay. Lúc này trong đại điện Hắc Hoàng Tông, mười mấy luồng đấu khí cường hoành dâng lên. Mạc Thiên Hành dẫn theo nhiều trưởng lão của Hắc Hoàng Tông bay lên không trung. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn của Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, khí tức đáng sợ quanh thân bắn ra, khí thế của Tam Tinh Đấu Tông được thi triển. Năng lượng trời đất trong nháy mắt bùng nổ, hội tụ vào lòng bàn tay Mạc Thiên Hành. Chết đi. Mạc Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm vào một đấu hoàng, đánh ra một đạo chưởng ảnh cực lớn. Chưởng ảnh lập tức xẹt qua không gian, ngay lúc sắp đánh trúng đấu hoàng, một đạo băng nhận đột nhiên từ trên không trung chém ra, trong nháy mắt đánh tan chưởng ảnh. Ha ha ha. Mạc Thiên Hành, đối thủ của ngươi ở đây. Tiếng cười sảng khoái của Hải Ba Đông vang lên, Mạc Thiên Hành sắc mặt xanh mét, nhìn về phía tiếng cười truyền đến. Hải Ba Đông, ngươi vậy mà lại liên thủ với Già Nam học viện. Mạc Thiên Hành phát ra một tiếng kinh hô, trong giọng nói ẩn chứa một tia không thể tin được. Hắc Giác Vực và Già Nam học viện luôn như nước với lửa, người của Hắc Giác Vực lại cùng với Già Nam học viện, đây có lẽ là lần đầu tiên. Ha ha ha, không ngờ tới phải không? Hải Ba Đông lại cười to một tiếng, khí tức trào dâng, khí thế đáng sợ ép về phía Mạc Thiên Hành. Tô Thiên và Ngô Thiên Lang thấy thế, cũng bắn ra khí thế, ép về phía Mạc Thiên Hành, trợ giúp Hải Ba Đông một tay. Mạc Thiên Hành lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế bộc phát, không tránh không né, định chính diện đối đầu. Âm. Cường giả đấu tông, dù chưa thực sự động thủ, chỉ bằng khí tức cường hoành cũng có thể khuấy động phong vân. Khí tức hai bên va chạm, nhưng Mạc Thiên Hành rõ ràng yếu thế hơn không ít. Khí thế của Hải Ba Đông và những người khác giống như biển cả mênh mông đáng sợ, lập tức ép về phía Mạc Thiên Hành, thừa thắng xông lên. Phía sau Mạc Thiên Hành, mấy trưởng lão chỉ có tu vi đấu vương phát ra tiếng kêu đau, bị ép đến mức có chút không thở nổi. Bọn họ càng hoảng sợ phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình lưu chuyển đã không còn thông thuận. Mặt Mạc Thiên Hành rung lên, trong lòng có chút căng thẳng. Một nhị tinh đấu tông, hai nhất tinh đấu tông. Nếu chỉ có vậy thì còn đỡ, với thực lực của hắn vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu. Nhưng đáng chết là khí thế của Hải Ba Đông quá lớn, không hề giống nhất tinh đấu tông, thậm chí đã có thể vượt qua hai sao, đạt đến cảnh giới tam tinh đấu tông. Hơn nữa bây giờ không gian đã bị ba người liên thủ phong tỏa, không đánh lui ba người này, hắn căn bản không thể đào thoát. Dù chưa giao chiến, nhưng Mạc Thiên Hành trong lòng đã biết kết quả cuối cùng. Trận chiến này, rốt cuộc phải đánh thế nào đây? Mạc Thiên Hành, nhận chiêu đi. Ngay lúc Mạc Thiên Hành đang tuyệt vọng, Hải Ba Đông đã cầm trong tay phá ách, xông đến trước tiên. Giọng của Hải Ba Đông kéo Mạc Thiên Hành trở về thực tại. Mạc Thiên Hành khẽ cắn môi, hét lớn với các trưởng lão sau lưng, bây giờ không gian đã bị phong tỏa, không đánh bại chúng, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây, đừng ôm tâm lý may mắn, giết. Nói xong, Mạc Thiên Hành bộc phát khí tức, chủ động lao về phía Hải Ba Đông. Đối mặt với tuyệt vọng như vậy, một đời kiêu hùng của Hắc Giác Vực lại một lần nữa thể hiện sự quyết đoán lừng lẫy của mình, định buông tay đánh cược một lần. Thiên Lang, cùng ra tay đi, giết Mạc Thiên Hành, Hắc Giác Vực cũng có thể yên ổn hơn nhiều, đối với học viện cũng có chỗ tốt. Vâng. Bốn người lập tức chiến thành một đoàn, ba động khủng bố tràn ngập, không gian cũng vì đó mà rung rẩy. Tiên Nhi, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Vâng. Tô Vân và Tiểu Y Tiên hai người đấu khí hóa cánh, hai luồng khí tức cường hoành của cửu tinh đấu hoàng dâng lên, lao về phía các trưởng lão của Hắc Hoàng Tông. Hỏng bét, vẫn còn có hai cửu tinh đấu hoàng ẩn nấp trong bóng tối. Các trưởng lão Hắc Hoàng Tông thất sắc, trong chốc lát, ý định thoái lui đã nảy sinh. Đừng hoảng. Bây giờ chỉ có cùng nhau chống địch mới có thể sống sót, bằng không những người ở đây không một ai chạy thoát. Giọng nói yếu ớt của Mạc Nhai vang lên, ba ngày trước hắn mới bị Tô Vân đánh trọng thương, thương thế căn bản chưa lành bao nhiêu. Mạc Nhai ho nhẹ một tiếng, bằng vào uy nghiêm thiếu tông chủ ngày xưa, chỉ vài ba câu đã đoàn kết được các trưởng lão của Hắc Hoàng Tông. Chư vị, giết chúng, mới có đường sống. Tô Vân nhìn Mạc Nhai yếu ớt, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Mạc Nhai này cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu chỉ ở mức độ này, thì còn thiếu rất nhiều. Sự giãy giụa vô nghĩa. Tô Vân lắc đầu, lật bàn tay, tà dương đã nắm trong tay. Trong nháy mắt, năng lượng trời đất trong phạm vi vài dặm cuồn cuộn đổ về phía Tô Vân. Ba động lớn đến mức còn cường hoành hơn cả uy thế của Thiên Đi Chưởng mà Mạc Thiên Hành thi triển ngày trước. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức hiện lên trên thân kiếm tà dương, nhiệt độ kinh khủng tựa như có thể đốt xuyên không gian. Đấu khí trong cơ thể Tô Vân cũng như thủy triều cuồn cuộn đổ về phía thân kiếm, tăng thêm uy thế cho tà dương. Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Một thanh trường kiếm lửa nóng bỏng, ngưng kết thành thực chất được Tô Vân chém ra, giống như thanh kiếm của hoàng giả, mang theo thiên uy huy hoàng, mang theo thế của trời đất lao về phía các trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Cùng lúc đó, trên bàn tay của Tiểu Y Tiên cũng hiện lên đấu khí đáng sợ, năng lượng trời đất không ngừng đổ về phía nàng. Một độc chưởng đáng sợ được đánh ra, trong lòng bàn tay tự như ẩn chứa đầy trời sương độc, ngàn năm độc chướng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thí độc U Chưởng. Địa giai cao cấp đấu kỹ, thí độc U Chưởng, được Tô Vân cẩn thận lựa chọn, 3 tháng trước, Tiểu Y Tiên đã chính thức nhập môn. Dù chỉ là nhập môn, nhưng với uy năng của địa giai cao cấp đấu kỹ, phối hợp với tu vi hiện tại của nàng, cũng có thể đánh ra công kích tầm cỡ đấu tông. Mọi người trong Hắc Hoàng Tông đều biến sắc, cảm nhận được uy hiếp của tử vong từ hai đòn tấn công này. Giết! Mạc Nhai hét lớn một tiếng, nâng cơ thể cực kỳ suy yếu, đánh ra một đạo chưởng ảnh hư ảo trước tiên. Thiên Đi Chưởng là con trai của Mạc Thiên Hành, tuyệt học của cha mình, Mạc Nhai tự nhiên đã học được, mặc dù không có uy thế bằng, nhưng cũng có 3 phần hỏa hầu. Tử Hà Chưởng, Quả Đen Phi Thiên, Bá Vương Đánh Giết, Bạo Khôn Quyền. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Nhai, các trưởng lão Hắc Hoàng Tông cũng thi triển đấu kỹ mạnh nhất của mình, ra sức chống cự. Âm. Âm. Ba động năng lượng cường hoành trong nháy mắt nổ tung, thanh trường kiếm lửa huy hoàng và độc chưởng lập tức phá tan các đòn tấn công của Mạc Nhai và mọi người. A Dư Ba thậm chí còn chưa tan đi, từng đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất, Mạc Nhai cũng ở trong số đó. Chỉ có một cường giả Bát Tinh Đấu Hoàng, bị trọng thương, kéo dài hơi tàn. Tô Vân thấy tình huống này cũng không nghĩ nhiều. Hắn không muốn chuyện mình sở hữu dị hỏa để quá nhiều người biết. Vì thế lúc thi triển Hỏa Dương Hoàng Kiếm vừa rồi, hắn không sử dụng bất kỳ loại dị hỏa nào. Uy lực mặc dù vẫn không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể sánh ngang với uy lực của Tam Tinh Đấu Tông đỉnh phong. Hơn nữa, Bát Tinh Đấu Hoàng này vừa rồi không tấn công, mà thi triển một môn địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ để bảo toàn bản thân. Bát Tinh Đấu Hoàng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đừng giết ta, đừng phục. Trường kiếm xẹt qua cổ Bát Tinh Đấu Hoàng, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm mạc. Nhai Nhi. Tiếng gọi tê tâm liệt phế của Mạc Thiên Hành vang vọng khắp chân trời. Các ngươi đáng chết. Mạc Thiên Hành hai mắt sung huyết, uy thế kinh khủng lại tăng thêm 3 phần, phối hợp với những vết thương trên người, một cảm giác bi tráng hiện ra. Yên tâm đi, Mạc Tông Chủ, rất nhanh ngươi sẽ được đoàn tụ với Mạc Nhai dưới lòng đất thôi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ nhạo báng. A, Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đừng xem thường người khác. Hôm nay dù có chết, ta cũng phải kéo một kẻ chết cùng. Một luồng khí tức vượt xa bản thân Mạc Thiên Hành không hề báo trước truyền ra, mang theo một tia hủy diệt. Không ổn, hắn muốn tự bạo. Tô Thiên biến sắc. Đi. Ánh mắt mọi người đều ngưng lại, thi triển đấu kỹ thân pháp bay về các hướng khác nhau. Uy lực do tự bạo sinh ra cực lớn, vượt xa cùng cảnh giới. Với tu vi của Mạc Thiên Hành, uy lực tự bạo e là có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của cao giai đấu tông. Mạc Thiên Hành trên mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm, thừa dịp thời gian cuối cùng, lao về phía Tô Vân. Cùng chôn theo ta đi. Tiểu Y Tiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, đang định bay về phía Tô Vân thì lại bị Tô Vân dùng linh hồn truyền âm ngăn lại. Tiên Nhi, đừng tới đây, ta sẽ không sao đâu. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nổ ai không nổ, lại đi nổ hắn. Ngay sau đó Tô Vân vận chuyển đấu khí, lấn thiên lừa thế mở ra, thân hình và khí tức lập tức biến mất. Là ngươi. Cảnh tượng quen thuộc này khiến đồng tử của Mạc Thiên Hành không khỏi co rụt lại, hắn hét lớn. Mạc Thiên Hành nhìn xung quanh, nhưng căn bản không tìm thấy bóng dáng của Tô Vân. Định kéo những người khác chết cùng, lại phát hiện đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, những người khác đã sớm trốn xa. Không. Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận và không cam lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tự bạo. Ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Uy thế kinh khủng, vậy mà lại làm vỡ nát không gian phong tỏa do ba người Hải Ba Đông liên thủ bố trí. Tiếng vang ầm ầm lập tức truyền khắp toàn bộ Hắc Giác vực, thu hút vô số ánh mắt. Hướng đó là Hắc Hoàng Tông. Chuyện gì xảy ra, Hắc Hoàng Tông lại làm trò quỷ gì vậy? Động tĩnh thật kinh khủng, Hắc Hoàng Tông dường như có cường giả giáng lâm. Dư ba của vụ nổ kéo dài rất lâu, khu vực trung tâm thậm chí còn xuất hiện vết nứt không gian. Một khắc đồng hồ sau, dư ba hoàn toàn tan đi, Tô Vân và mọi người tụ tập lại một chỗ. Mạc Thiên Hành đã chết, những người còn lại chẳng qua chỉ là lũ gà đất chó sành mà thôi. Tô Vân, ta và Thiên Lang về nội viện trước đây. Hẳn là với thực lực của các ngươi, thu dọn tàn cuộc cũng không khó. Tô Thiên vuốt râu nói. Tô Vân nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ cổ quái không thể nhận ra. Nhưng hắn cũng biết rõ ý đồ của Tô Thiên, phần lớn là bị tin tức Vẫn Lạc Tâm Viêm có động tĩnh dọa cho sợ, muốn nhanh chóng trở về nội viện. Tô Vân đưa mắt nhìn Tô Thiên và Ngô Thiên Lang rời đi, rồi chỉ huy các trưởng lão của Già Nam Học Viện tiếp tục đồ sát Hắc Hoàng Tông. Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên cũng chạy đến các phân bộ của Hắc Hoàng Tông. Cùng lúc đó, tại nội viện Già Nam Học Viện, tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tiêu Viêm đang núp trong một góc, âm thầm kêu khổ. Lão sư, bây giờ phải làm sao đây à? Tiêu Viêm lo lắng hô trong lòng, thỉnh thoảng còn liếc trộm những người tuần tra gần đó. Ta cũng muốn biết Già Nam Học Viện này lại còn để lại một đấu tông trấn thủ Thiên Phần Luyện Khí Tháp, quả nhiên là nội tình thâm hậu. Giọng Dược lão cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Nửa ngày trôi qua, ngoại trừ một số ít người chạy thoát, Hắc Hoàng Tông đã bị tàn sát sạch sẽ. Về phần những kẻ còn lại, Già Nam Học Viện sẽ phát lệnh truy nã để truy sát. Với tính khí của các thế lực Hắc Giác vực, hẳn là cũng sẽ sẵn lòng đánh chó mù đường. Tô Vân triệu tập mọi người lại, chuẩn bị trở về Già Nam Học Viện. Hửm. Bỗng nhiên, Tô Vân trong lòng khẽ động, hai mắt híp lại thành một khe hở. Hai luồng khí tức quỷ dị đặc hữu của hồn điện hiện lên trong cảm nhận của hắn. Tô Vân trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc. Chuyện ở đây đã xong, chúng ta trở về thôi. Tô Vân nói với mọi người. Vâng. Các trưởng lão của Già Nam Học Viện nhao nhao đấu khí hóa cánh, bay về phía Già Nam Học Viện. Xảy ra chuyện gì à? Mặc dù Tô Vân không biểu hiện ra điều gì bất thường, nhưng Tiểu Y Tiên quá quen thuộc với hắn, không biết từ đâu đã nhìn ra điều không ổn, thấp giọng hỏi. Không sao, đi trước đã. Tô Vân đáp. Hai người kia cũng chỉ có tu vi sơ giai đấu tông, mặc dù không biết họ có ý đồ gì, nhưng có lẽ sẽ không động thủ. Chờ đám người rời đi, hai hắc bào nhân toàn thân bao bọc bởi hắc khí lơ lửng trên không trung. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, hai tiếng cười quá dị khiến người ta rợn tóc gáy, vang lên từ hai người họ. Già Nam Học Viện lại có sức mạnh như thế, xem ra muốn đối phó với Tiêu Viêm, e là không dễ dàng. Không vội, Thiết Hộ Pháp cũng đang mê hoặc các thế lực đế quốc còn lại xung quanh Gia Mã Đế Quốc. Thứ mà trong điện phân phó, không rõ có phải đang ở trên tay Tiêu Viêm không, bên Tiêu gia cũng phải chuẩn bị một tay. Ồ, ngươi thực sự nghĩ như vậy à, chuyện mộ cốt tôn giả phân phó thì sao? Một hắc bào nhân quỷ dị trong giọng nói thoáng qua vẻ kinh ngạc. Kiệt kiệt kiệt, ta tự có cách khác, nhưng đến lúc đó cần sự giúp đỡ của ngươi. Trở lại Già Nam Học Viện, Tô Vân vừa định trở về tiểu lầu kiểm kê lại thu hoạch hôm nay, lại vừa hay nhìn thấy Tô Thiên xách theo một Tiêu Viêm mặt mày tro bụi, từ Thiên Phần Luyện Khí Tháp đi ra. Tô Vân thấy thế, trong lòng không nhịn được cười trộm, cũng không để ý tới hai người, mang theo Tiểu Y Tiên trở về tiểu lầu. Vào trong phòng, Tô Vân lập tức từ không gian hệ thống lấy ra một cái hộp gỗ mộc mạc, mở ra. Một khối vật chất sền sệt kỳ lạ, hơi thiên về màu xanh biếc, lớn bằng nắm tay, đang từ từ nhu động bên trong. Đây chính là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Tạm thời không nói đến Bồ Đề cổ thụ xa xôi mờ mịt, chỉ riêng về độc đan chi pháp, thu hoạch lần này đã là không nhỏ. Mặc dù bây giờ Tiểu Y Tiên đã không còn cần độc đan chi pháp để khống chế ách nan độc thể, nhưng độc đan chi pháp có thể hội tụ độc tố trong cơ thể tại đan điền, tạo thành một viên độc đan thực chất. Điều này sẽ giúp tu vi của Tiểu Y Tiên tăng vọt một lần, hơn nữa việc khống chế độc lực của bản thân cũng sẽ thuận lợi hơn. Vì vậy, việc ngưng kết độc đan cho Tiểu Y Tiên vẫn rất cần thiết. Ngưng kết độc đan cần 3 điều kiện, 3 loại dị hỏa, Bồ Đề Hóa Thể Tiên và ma hạch của Thất Giai Thiên Độc Hạt Long Thú. Bây giờ chỉ còn thiếu ma hạch của Thất Giai Thiên Độc Hạt Long Thú. Tô Vân thở phào một hơi. Giải quyết Hắc Hoàng Tông cũng coi như hoàn thành một mục tiêu đã mưu đồ từ lâu, khiến hắn yên tâm không ít. Sau đó Tô Vân đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên thu lại, từ không gian hệ thống lấy ra một bộ xác khô ma thú. Đây là một thu hoạch lớn khác mà hắn có được từ Hắc Hoàng Tông, thi thể của một Thất Giai Thiên Yêu Hoàng. Tô Vân tâm thần khẽ động, nắm tà dương trong tay, vung ra vài kiếm, chặt xuống đôi cánh xương bằng ngọc thạch trên thi thể Thiên Yêu Hoàng. đôi cánh xương ngọc thạch này chính là vật liệu tốt nhất để chế tạo phi hành đấu kỹ. Nếu luyện hóa thành công, nó có thể giúp Tô Vân sở hữu tốc độ của con thiên yêu hoàng này khi còn sống. Con thiên yêu hoàng này có tu vi đã gần đến thất giai đỉnh phong. Và với tài nghệ tuyệt đối về tốc độ của thiên yêu hoàng, tốc độ của nó thậm chí có thể sánh ngang với cường giả đấu tôn nhập môn, không hề chậm. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia lửa nóng. Nói cách khác, chỉ cần luyện chế thứ này thành phi hành đấu kỹ và trang bị cho mình, hắn sẽ có được tốc độ cấp bậc đấu tôn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã luyện chế đôi cánh xương này thành thiên nhạn cửu hành dực của Kim Nhạn Tông. Tô Vân không có thứ đó, nhưng không có nghĩa là hắn không thể luyện chế đôi cánh xương này thành phi hành đấu kỹ. Tịnh Liên Yêu Thánh là nhân vật của vạn năm trước, lúc về già càng không có việc gì làm, đắm chìm trong đủ loại đấu kỹ công pháp. Phương pháp luyện chế phi hành đấu kỹ, hắn tự nhiên cũng có. Và phương pháp luyện chế phi hành đấu kỹ này, nằm trong tấm tàn đồ thứ ba mà Tô Vân mới lấy được không lâu. Tô Vân không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Tịnh Liên Yêu Thánh thật đúng là một kho báu, cái gì cũng biết. Hệ thống, đem bí pháp Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực dung hợp với ta. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, cần tiêu hao 3 viên năng lượng tinh thất giai, xin hỏi có dung hợp không? Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Môn bí pháp này tiêu hao thật lớn, nhưng hắn cất giữ nhiều tài nguyên như vậy chính là để dùng. Hơn nữa vừa mới diệt Hắc Hoàng Tông, mặc dù đã chia một nửa cho Già Nam Học Viện, nhưng cũng làm cho không gian hệ thống của hắn có thêm không ít tài nguyên. Dung hợp. Đinh, kiểm tra thấy không gian hệ thống không có năng lượng tinh thất giai. Đã được chủ nhân trao quyền hạn, điều động 21 ma hạch lục giai hoặc năng lượng tinh lục giai, hợp thành 3 viên năng lượng tinh thất giai, dùng cho lần dung hợp này. Ngay sau đó, một luồng thông tin khổng lồ rót vào não hải Tô Vân, hắn lập tức nhắm mắt hấp thu. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt và thông suốt. Bí pháp này hao phí đến 3 viên năng lượng tinh thất giai, lượng thông tin lớn đến mức, dù với linh hồn lực hiện tại của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian để hấp thu. Sau khi hấp thu xong thông tin, đấu khí trong cơ thể Tô Vân bùng nổ, hội tụ thành một bàn tay năng lượng lớn. Hắn nâng đôi cánh xương lên không trung, ngọn lửa ba màu từ lòng bàn tay bốc lên, bắt đầu luyện hóa khí tức còn sót lại của thiên yêu hoàng bên trong đôi cánh. Một canh giờ trôi qua, khí tức cuồng bạo và hung ác bên trong đôi cánh xương đã bị Tô Vân luyện hóa hết, đôi cánh trở nên óng ánh trong suốt, bề mặt hiện lên vẻ lộng lẫy như ngọc thạch. Sau đó, Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra vạn thú đỉnh và một đống phụ liệu, đem phụ liệu cùng đôi cánh xương toàn bộ bỏ vào trong đó. Luyện chế phi hành đấu kỹ tự nhiên không thể chỉ có cánh của ma thú là đủ, còn cần một số vật phẩm phụ trợ. Lại một canh giờ nữa trôi qua, một đôi cánh ngọc tỏa ra ngàn vạn tia sáng mờ hiện lên trong mắt Tô Vân. Thấy thế, ý cười trong mắt Tô Vân càng ngày càng đậm. Có đôi thiên huyễn tuyệt ảnh dược này, thực lực của hắn lại sẽ có một bước nhảy vọt. E là dù đối mặt với cường giả đấu tôn cấp thấp, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn không có gì nhiều, chỉ có thủ đoạn bảo mệnh là nhiều đến muốn mạng, có thêm cũng không bao giờ là thừa. Tô Vân cắn nát ngón tay, ép ra một giọt máu tươi nhỏ lên đôi thiên huyễn tuyệt ảnh dực. Ngay khoảnh khắc máu tươi nhỏ xuống, đôi cánh ngọc tỏa ra hào quang rực rỡ, lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào cơ thể Tô Vân. Cũng ngay lúc này, đôi cánh chim màu tím trên vai Tô Vân rụng ra, thay vào đó là một đôi cánh chim hoa lệ tỏa ra nghìn đạo sáng mờ. Tô Vân tâm niệm khẽ động, vỗ cánh bay lên, hóa thành một luồng sáng cực nhanh từ cửa sổ bay vút lên không trung. Thật nhanh. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên một đường cong, so với tốc độ lao nhanh như thế này, tốc độ ban đầu của hắn quả thực chậm như sên. Ngay sau đó, Tô Vân không ngừng bay lượn trên bầu trời, tốc độ được đẩy lên đến cực hạn, thậm chí căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Lướt qua bên cạnh một con ma thú loài chim, cũng giống như một đạo tàn ảnh thoáng qua, căn bản không thấy rõ hư thực. Một khắc đồng hồ sau, Tô Vân lúc này mới thỏa mãn trở về tiểu lầu. Trở lại lầu cát, Tô Vân ngồi xếp bằng, trong lòng lại nhớ tới vị Tịnh Liên yêu thánh kia, trong mắt thoáng qua chút tiếc nuối. Vị yêu thánh này tài hoa ngút trời, thậm chí có thể khiến các cổ tộc phải tránh né mũi nhọn, quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Có được 3 phần tàn đồ, hắn cũng đã biết được hơn nửa cuộc đời của Tịnh Liên yêu thánh, đối với công pháp đấu kỹ của ngài cũng có hiểu biết. Trong ký ức của Tịnh Liên yêu thánh, ngài thậm chí còn sáng tạo ra một môn bí pháp thông qua dị hỏa để tăng cường chiến lực, có điểm tương đồng với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Khi xưa, Tịnh Liên yêu thánh chính là dựa vào môn bí pháp này, để uy năng của Tịnh Liên yêu hỏa đến cực hạn, nhẹ nhàng đánh bại tộc trưởng hồn tộc thời đó. Không sai, là nhẹ nhàng đánh bại. Cùng với việc có được tấm tàn đồ thứ ba, hắn cũng biết thêm nhiều chi tiết về trận chiến đó. Bất quá, vẫn còn một số chỗ chưa rõ, nhất là những chi tiết mơ hồ về một số chuyện xảy ra sau trận chiến. Đương nhiên, Tô Vân cũng không quá quan tâm. Chỉ đáng tiếc là, môn bí pháp này không được ghi chép trong 3 phần tàn đồ này. Theo góc nhìn của Tô Vân, E là nó nằm trên tấm tàn đồ thứ tư ở Trung Châu xa xôi. Tô Vân lắc đầu, với thực lực hiện tại của hắn, nghĩ đến tấm tàn đồ thứ tư còn quá sớm. Lần này thu hoạch lớn nhất là bồ đề hóa thể tiên, sau đó là đôi thiên huyễn tuyệt ảnh dịch này. Về phần những tài nguyên kia cũng không tệ, nhưng so với hai thứ trước thì kém hơn không ít. Sau đó Tô Vân lại lấy thi thể thiên yêu hoàng ra, dị hỏa ba màu hiện lên, bao trùm hoàn toàn lấy nó. Bên trong thi thể này, vẫn còn có bảo bối. Một lúc sau, từng giọt huyết dịch màu xanh đỏ từ trong ngọn lửa hừng hực nhỏ xuống. Tô Vân lập tức lấy ra bình ngọc, dùng đấu khí dẫn huyết dịch màu xanh đỏ vào trong đó. Huyết dịch màu xanh đỏ này chính là tinh huyết của thiên yêu hoàng. Sau khi uống, có thể tăng cường sức mạnh thân thể cực lớn. Nếu để cho một con thiên yêu hoàng khác hấp thu, lại có thể tinh luyện huyết mạch chi lực của nó. Con thiên yêu hoàng này không biết là nhân vật của bao nhiêu năm trước, huyết mạch trong cơ thể tự nhiên thuần khiết hơn thiên yêu hoàng hiện nay, gần gũi hơn với viễn cổ thiên hoàng. Thấy trong ngọn lửa không còn tinh huyết nhỏ xuống nữa, Tô Vân từ trong bình ngọc dẫn ra một giọt, nhỏ vào trong thi thể thiên yêu hoàng. Lập tức, màu xanh đỏ lan ra trong thi thể. Một lúc sau, một viên ma hạch cấp 7 từ trong thi thể bay ra, hiện lên trong mắt Tô Vân. Thứ này thật không dễ lấy a, Tô Vân cười cười, đem ma hạch cấp 7 thu vào không gian hệ thống, lần này tất cả thu hoạch đã được hái xong. Ngay sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, một quả trứng ma thú xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy quả trứng này, Tô Vân trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị. Đây tự nhiên chính là trứng của viễn cổ thiên hoàng. Sau khi nhận được, Tô Vân liền thỉnh thoảng dùng hệ thống đổi lấy bản nguyên của viễn cổ thiên hoàng, rót vào bên trong, sau đó sử dụng linh hồn lực để giao lưu với ý thức mơ hồ bên trong, kéo gần quan hệ giữa hai bên. Chỉ cần qua một thời gian nữa, quả trứng này sẽ sắp nở thành công. Trứng của viễn cổ thiên hoàng toát lên một vẻ uy nghiêm trầm trọng, so với lúc Tô Vân mới nhận được nó thì đã mạnh hơn rất nhiều. Một luồng ý thức từ trong trứng truyền đến Tô Vân, lộ ra cảm giác thân thiết và khao khát. Tô Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ, giọng nói có chút ôn hòa, ngoan, thứ này, vốn là chuẩn bị cho ngươi. Sau đó Tô Vân lại từ trong bình ngọc dẫn ra một giọt tinh huyết thiên yêu hoàng, nhỏ lên vỏ trứng. Trứng của viễn cổ thiên hoàng lập tức thoáng qua từng đợt ánh sáng, rồi chìm vào tĩnh lặng. Luồng ý thức mơ hồ kia lại hiện lên, một cảm xúc quấn quýt truyền đến, rồi chìm vào trạng thái ngủ say. Tô Vân thấy thế, đem trứng viễn cổ thiên hoàng thu vào không gian hệ thống, bắt đầu tu luyện. Chuyện của Hắc Hoàng Tông đã kết thúc, tu vi của hắn cũng đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Tiếp theo là chuyên tâm tu luyện một thời gian, điều chỉnh trạng thái đến cực hạn, để luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Một luồng uy áp linh hồn cường hoành từ một góc trong viện truyền ra. Luồng linh hồn này còn mang theo động lực kinh người, cùng với cảm giác linh động đặc hữu của việc thu nạp linh khí. Cảm nhận được luồng khí tức này, Tô Vân lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, linh hồn lực của Thanh Lân đã đột phá linh cảnh. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên lập tức đến nơi ở của Thanh Lân. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân nhìn Tô Vân và Tiểu Y Tiên, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ vui sướng. Ánh mắt nàng khẽ liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt của họ, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hâm mộ, chỉ là vòng hâm mộ đó bị Thanh Lân giấu sâu trong lòng. Đột phá rồi à, Tô Vân nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Lân, mái tóc đen mượt như tơ. Vâng ạ, linh hồn lực đã thành công đột phá linh cảnh, cũng nhờ vào bản nguyên linh hồn mà công tử cho, nếu không thì phải mất thêm mấy năm nữa. Thanh Lân cười tươi nói, đối mặt với bàn tay to của Tô Vân, nàng không còn cúi đầu nữa, trên gương mặt trái xoan thoáng qua một tia hưởng thụ. Thanh Lân, ngươi bây giờ có thể khống chế ma thú cấp 8 không? Thanh Lân đem ngón trỏ mảnh khảnh đặt trên đôi môi đỏ hồng, nhẹ nhàng biểu môi. Ngô, có thể ạ, nhưng thực lực không thể quá mạnh, cao nhất chỉ có thể khống chế ma thú có tu vi tam tinh đấu tôn. Đủ rồi. Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần vượt qua ngưỡng đấu tôn, cho dù ở Trung Châu, cũng có thể được xem là cường giả. Sau khi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, tiện tay tìm kiếm ma thú loài rắn cấp 8. Có thể giúp được công tử là tốt rồi. Thanh Lân cười ngọt ngào, nụ cười đó như thể đang nói, Thanh Lân không cầu hồi báo. Chủ nhân lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên, con rắn nhỏ 7 màu từ cổ tay Thanh Lân trường ra, dừng lại trên vai Tô Vân. Tô Vân bắt con rắn nhỏ 7 màu vào tay, ngắm nghía một hồi, sau đó giao cho Thanh Lân, lại dặn dò vài câu, rồi quay về tu luyện. Cùng lúc đó, trong một phòng luyện dược ở nội viện, Tiêu Viêm mở to hai mắt. Lão sư, luồng khí tức này, chẳng lẽ là linh hồn linh cảnh? Dưới sự chỉ đạo của dược lão, Tiêu Viêm đã trưởng thành rất nhiều, không còn giống như ở ma thú sơn mạch trước đây, đến cả khí tức đột phá linh hồn linh cảnh cũng không cảm ứng được. Không sai, từ khí tức xem ra, hẳn là tiểu cô nương có dị đồng kia đã đột phá. Giọng dược lão yếu ớt, trong lòng cũng thoáng qua sự rung động. Chẳng lẽ hắn thật sự đã không theo kịp thời đại, bây giờ linh hồn linh cảnh dễ đột phá như vậy sao? Nhưng rồi Dược lão lại nhìn về phía Tiêu Viêm đang hâm nóng đỉnh luyện đan, lúc này mới tỉnh táo lại, biết không phải chuyện như vậy. Lão sư, ngài nói cho con biết, linh hồn lực của con bây giờ ở tầng thứ nào? Tiêu Viêm hỏi, trong lòng không nhịn được dâng lên tâm lý ganh đua. Ách, cái này, tạm thời xem như là phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Dược lão ngập ngừng nói. Tiêu Viêm nghe vậy có chút trầm mặt. Tiểu Viêm tử đừng nản chí, ngươi và Hàn Nhàn kia không phải còn có cuộc tỷ thí sao? Thuật luyện dược của hắn cũng giống ngươi, ở tứ phẩm đỉnh phong, muốn thắng hắn, ngươi phải có đột phá. Một bước một dấu chân, sau này ngươi cũng có thể đặt chân đến cảnh giới đó. Bây giờ, cứ lấy ngũ phẩm làm mục tiêu đi. Dược lão an ủi. Một lúc sau, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hồi phục lại từ tâm trạng thất lạc. Vâng, lão sư. Tô Vân trở về tiểu lầu, đang định tiếp tục tu luyện thì giọng của Tử Nghiên từ bên ngoài lại truyền tới. Tô Vân, Tô Vân. Tô Vân trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nửa tháng trước hắn mới luyện chế dược hoàn cho Tử Nghiên, đáng lẽ không nhanh như vậy đã ăn hết mới đúng, cô nàng này hôm nay tới đây làm gì? Vào đi. Tô Vân dùng bí pháp linh hồn truyền âm, sau đó đẩy cửa sổ ra, quả nhiên, Tử Nghiên rất nhanh liền từ cửa sổ bay vào. Tử Nghiên từ trước đến nay không đi đường thường, từ khi hai người quen biết, Tử Nghiên đã làm vỡ mấy cái cửa sổ của hắn. May mắn hôm nay hắn đã có chuẩn bị từ trước. Lão già đó bảo ta gọi ngươi qua. Lão già còn nói, nhị lão đã xuất quan, dược liệu cho đan dược cũng đã chuẩn bị xong. Lông mày Tô Vân nhướng lên một chút, thì ra là thế. Trước đây để thuyết phục Tô Thiên cho mình luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn đã đưa ra điều kiện là luyện chế đan dược thất phẩm đỉnh phong Phá Bích Đan cho Thiên Bách nhị lão. Bây giờ dược liệu đã chuẩn bị xong, đây là muốn hắn thực hiện lời hứa. Ta biết rồi. Tô Vân gật đầu với Tử Nghiên. Sau đó Tử Nghiên dẫn hắn đi tìm Thiên Bách nhị lão và Tô Thiên. Tại một khoảng đất trống vắng vẻ, ba vị lão giả đang hội ý, lúc này Tô Vân và Tử Nghiên từ trên không trung bay tới. Lão già, ta mang người đến cho ngươi rồi, ta đi trước đây. Tử Nghiên nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Thiên Bách nhị lão, sắc mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, rồi nhanh như chớp liền chạy mất tâm. Ồ, Tử Nghiên bây giờ cũng đã đột phá đấu hoàng rồi. Một lão giả trên mặt thoáng qua nụ cười, đối với việc Tử Nghiên chạy đi cũng không để ý ân. Chuyện này cũng nhờ vào Tô Vân. Tô Thiên trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Khát vọng của Tử Nghiên đối với dược liệu tự nhiên không cần phải nói nhiều. Mấy năm trước, nha đầu này thậm chí còn nhắm đến tàng thư các do Thiên Bách nhị lão trấn thủ. Về phần kết quả, từ phản ứng của Tử Nghiên khi nhìn thấy Thiên Bách nhị lão là có thể đoán được một hai. Sau khi tàng thư các bị trộm, Tô Thiên lập tức nghi ngờ Tử Nghiên cũng không phải không có lý do. Lúc này Thiên Bách nhị lão nhìn về phía Tô Vân. Lập tức, một cảm giác áp bức ập đến. Đây không phải là Thiên Bách nhị lão cố ý gây khó dễ, mà là tu vi của hai người này đã chỉ còn cách đấu tôn một bước. Trong tình huống không cố tình kiềm chế, một tơ một hào khí tức quanh người tiết ra cũng đã có thể tạo thành uy thế nhất định. Tô Vân trong lòng có chút chột dạ, liền nghĩ đến chuyện mình trộm tàng thư các. Vẫn phải tìm thời gian, mau chóng trả lại mấy thứ đó mới được. Ngươi chính là Tô Vân à, không tệ. Năm đó ở tàng thư các gặp ngươi, ngươi chỉ có tu vi đấu linh, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, bây giờ đã là cửu tinh đấu hoàng. Nội viện từ khi thành lập đến nay, người có thiên phú cao nhất, e là chính là ngươi. Thiên Mộc cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trưởng lão quá khen rồi à, Tô Vân cười cười, khiêm tốn như mọi khi. Tô Vân, Phá Bích Đan này, ngươi thật sự có chắc chắn luyện chế thành công không? So với Thiên Mộc, Bách Liệt lại là người nóng tính hơn. Xin nhị lão yên tâm, Tô Vân đã dám hứa hẹn với học viện, tự nhiên là có thể làm được. Tô Vân vỗ ngực nói. Nhị lão, ta cũng tin tưởng Tô Vân. Tô Thiên cũng đứng ra bảo đảm cho Tô Vân. Được, trong khoảng thời gian này Tô Thiên đã thu thập được 6 phần dược liệu. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một viên Phá Bích Đan, hai người chúng ta đối với chuyện ngươi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, sẽ không có dị nghị. Thiên Mộc vuốt râu nói, lời này đã là nới lỏng điều kiện. 3 phần dược liệu một viên đan dược, hơn nữa lúc đó Tô Vân đã đồng ý với Tô Thiên, là phải luyện chế 2 viên cho Già Nam học viện. Đương nhiên, sau này nếu học viện lại thu thập được dược liệu, viên Phá Bích Đan còn lại phải bổ sung. Đa tạ nhị lão. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, tuy nói hành động này cũng không cần thiết, nhưng ý tứ trong đó lại làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái. Nếu Tô Vân thật sự có thể luyện chế được Phá Bích Đan, vậy hắn chính là một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong thật sự. Một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong 18 tuổi, tiềm lực mà nó đại diện không hề tầm thường. Cũng chính vì nguyên nhân của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Vân mới phải nhờ cậy Già Nam học viện. Bằng không nếu đặt ở bên ngoài, thân phận của Tô Vân còn cao hơn cả đấu tông đỉnh phong không chỉ một bậc. Thiên Bách nhị lão đối với điều này rất rõ ràng. đương nhiên sẽ không tự cho mình thực lực cao cường mà đối xử tệ với Tô Vân, ngược lại ý muốn kết giao đã lộ rõ trên mặt. Nói thẳng ra, ở đâu ra lắm chuyện ra vẻ ta đây rồi bị vả mặt như thế, đạo lý đối nhân xử thế ở thế giới nào cũng như nhau cả. Ngay sau đó, Tô Thiên từ trong nạp giới lấy ra 6 cái hộp ngọc, giao cho Tô Vân. Cứ ở đây đi, nơi này trước đây khi viện trưởng còn ở học viện, đã xây dựng làm nơi tu luyện cho mình, năng lượng trời đất cực kỳ nồng đậm. Tô Thiên cũng đã ra lệnh, phong tỏa xung quanh, không để cho các trưởng lão học sinh khác lại gần. Về phần đan lôi thất phẩm của đan dược, cứ giao cho hai người chúng ta, ngươi cứ yên tâm luyện đan là được. Bách Liệt nói. Vâng. Tô Vân gật đầu, nhận hộp ngọc từ tay Tô Thiên, ngồi xếp bằng. Hắn từ không gian hệ thống lấy ra vạn thú đỉnh. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, ngọn lửa ba màu từ lòng bàn tay phun ra, bắt đầu hâm nóng đỉnh. Ngọn lửa này Bách Liệt thấy ngọn lửa trong tay Tô Vân, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lại là ba loại dị hỏa. Thiên Mộc trên mặt cũng thoáng qua một tia chấn động. Không sai, Tô Vân hiện đang nắm giữ ba loại dị hỏa. Sau này nếu thành công thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, sẽ là 4 loại. Tô Thiên nói. Tiểu tử này quả thật phi phàm, đấu giả bình thường có thể thu phục một loại dị hỏa đã là may mắn trời ban. Hắn lại có thể vượt qua sự xung đột và bạo động giữa các dị hỏa, luyện hóa đến 3 loại. Bách Liệt trong mắt lóe lên một tia không thể tin được. Nhị lão, chuyện này là bí mật của hắn, trong học viện cũng chỉ có Khải Âm, Khải Dương và một số ít người biết. Yên tâm, có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa, bí mật như vậy bị người khác dòm ngó là không thể tránh khỏi, chúng ta tự có chừng mực. Hai người đều gật đầu với Tô Thiên. Ngay lúc mấy người đang bàn luận, Tô Vân đã đem toàn bộ sự chú ý đặt vào vạn thú đỉnh trước mặt. Đẳng cấp của đan dược thất phẩm đỉnh phong đã không thấp, cho dù là luyện dược tông sư bát phẩm sơ sẩy một chút cũng sẽ thất bại, Tô Vân tự nhiên phải cẩn thận hơn. Ngọn lửa ba màu kinh hoàng tràn ngập khắp vạn thú đỉnh. Không gian xung quanh biển lửa cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trăm Liệt thần sắc ngưng trọng, giọng nói vẫn không giấu được vẻ cảm khái, tạm thời không nói đến những thứ khác, chỉ riêng ba loại dị hỏa này của hắn, e rằng cường giả dưới tứ tinh đấu tông cũng không làm gì nổi. Ngàn Mục liếc nhìn, trêu chọc, sao thế, ghen tị à, hay là ngươi cũng đi thu phục một đóa dị hỏa thử xem. Nghe vậy, sắc mặt Trăm Liệt cứng đờ, ho khan một tiếng, khụ, thôi bỏ đi. Dù sao cũng có phá bích đan, hai ta đột phá đấu tôn cũng không phải chuyện khó. Dị hỏa thôi mà, không có cũng được. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Lão già, ngươi muốn gì? Đánh một trận sao? Ha, nổi nóng rồi kìa. Ngươi. Tô Thiên đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, chỉ nhún vai, không hề có ý định can ngăn. Dị hỏa đâu có dễ thu phục như vậy. Nếu không có phần quyết để áp chế, cho dù là Huyền Hoàng Viêm xếp hạng cuối cùng thì sự hung bạo và kiêu ngạo ẩn chứa bên trong cũng không dễ gì tiêu trừ. Dù có miễn cưỡng luyện hóa được thì sau này cũng sẽ thỉnh thoảng bạo động. Bên trong vạn thú đỉnh, từng loại dược liệu dưới ngọn lửa ba màu dần dần hóa thành dược dịch. Hai ngày thoáng chốc trôi qua, tất cả dược liệu đều đã được luyện hóa, dưới sự khống chế tinh chuẩn của Tô Vân, chúng tách thành từng cụm lơ lửng trong đỉnh. Năng lượng kỳ dị tỏa ra vô cùng nồng đậm. Ngàn Một không giấu được vẻ mong đợi trong mắt, chỉ mới là dược dịch mà đã ẩn chứa năng lượng nồng đậm như vậy. Nếu thành đan, e rằng sẽ còn vượt xa hơn nữa. Tô Thiên và Trăm Liệt cũng không chớp mắt nhìn vào. Tại đấu khí đại lục, Trung Châu là nơi phồn thịnh nhất, các khu vực khác đều kém hơn một bậc. Thất phẩm đỉnh phong đan dược, cho dù là những nhân vật cấp cao của Già Nam học viện như họ cũng là lần đầu tiên được thấy. Trăm Liệt thốt lên, nếu Tô Vân thật sự luyện chế thành công viên phá bích đan này, ở khắp Tây Bắc đại lục, e rằng hắn chính là luyện dược sư đệ nhất. Lời này vừa nói ra, Tô Thiên cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tuy Tô Vân tuổi còn rất trẻ, chưa đến 20, thậm chí trong số các học viên nội viện cũng thuộc dạng trẻ tuổi, nhưng đã là luyện dược sư số 1 của cả Tây Bắc đại lục. Ngay lúc mấy người đang cảm thán, một luồng dao động bất thường truyền ra từ dược đỉnh của Tô Vân. Ngọn lửa ba màu đang bao bọc một khối chất lỏng lớn bằng nắm tay trẻ con. Khối chất lỏng ngũ sắc sặc sỡ, tỏa ra năng lượng kinh khủng, đang không ngừng được nén lại và ngưng tụ dưới sự điều khiển của Tô Vân. Hắn đang ngưng đan. Trăm Liệt nói xong liền im lặng, lẳng lặng quan sát. Khi luyện dược sư luyện đan, không thể chịu bất kỳ sự quấy rầy nào. Dù lúc nãy ông và Ngàn Một có ồn ào, cũng đã dùng đấu khí để cách âm. Lại hai ngày nữa trôi qua, dao động trong dược đỉnh càng lúc càng mạnh. Một luồng khí tức kinh khủng bùng lên, một cột sáng ngút trời bắn ra từ dược đỉnh, xuyên thủng cả mây trắng trên cao. Mây trắng tan đi, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm trầm đục. Mây đen tầng tầng lớp lớp nhanh chóng ngưng tụ, từng luồng sét bạc như những con rắn khổng lồ uốn lượn trong đám mây đen kịt. Đan thành, lôi kiếp hiện. Nhị lão. Biết rồi. Ngàn, Trăm nhị lão liếc nhau, đều thấy được sự nóng bỏng và vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Hai người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời phía trên Tô Vân. Những tia sét bạc như rắn khổng lồ dần hội tụ trong mây đen, khí tức kinh khủng mang theo cảm giác hủy diệt lan tỏa khắp bầu trời. Bất chợt, một tia sét bạc cuối cùng cũng giáng xuống từ trong mây đen, tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, tựa như nối liền trời đất. Đến rồi. Hey. Thiên Bách Nhị lão lập tức ra tay, khí thế kinh người dâng lên đến đỉnh điểm. Uy thế của Cửu Tinh Đấu Tông đỉnh phong bộc phát, năng lượng thiên địa tức thì bạo động, đối chọi lại với con mãng xà bạc đang giáng xuống từ bầu trời. Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong nội viện. Cái này đây là Tiêu Viêm chết trân nhìn hai bóng người đang đối kháng với lôi đình trên trời. Là Đan Lôi. Thân ảnh hư ảo của Dược lão hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm. Từ khí tức mà xem, có người đã luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược phá bích đan, dẫn phát đan lôi. Nếu không nhầm, người luyện đan e chính là Tô đại ca của con. Nghe vậy, Tiêu Viêm không giấu được vẻ kinh hãi trong mắt. Mặc dù trước đây Dược lão luôn nói rằng tạo nghệ thuật luyện dược của Tô Vân cao siêu đến mức nào, không thể nào chỉ dừng ở lục phẩm, nhưng có những chuyện chỉ khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được sự chấn động trong đó. Đừng ngạc nhiên, một luyện dược sư sở hữu linh hồn linh cảnh mà không luyện chế ra được thất phẩm đan dược mới là chuyện lạ. Nếu tu vi của hắn đột phá đấu tông, trên con đường luyện dược, e rằng có thể đặt chân đến lĩnh vực của ta khi còn sống, tấn thăng bát phẩm luyện dược tông sư. Tiểu Viêm tử à, nếu con có thể luyện ra được đan dược dẫn tới đan lôi như Tô đại ca của con, thì cũng có thể xuất sư rồi. Tiêu Viêm thoáng lộ vẻ khổ sở, nhìn viên long lực đan ngũ phẩm vừa mới luyện chế trong tay, tức khắc cảm thấy nó chẳng còn thơm tho gì nữa. Ở một phía khác, Tô Vân nhìn từng đạo lôi đình bị Thiên Bách Nhị lão đánh tan, trong mắt thoáng chút tiếc nuối. Nếu hắn đã lấy được Thiên Yêu Khôi, ngược lại có thể tận dụng những luồng lôi đình này. Trên bầu trời, Thiên Bách Nhị lão thi triển thần thông, khí thế kinh khủng bộc phát, dưới nền mây đen kịch và lôi đình, phản phất như có thể đối nghịch với cả trời đất. Hai cường giả đấu tông đỉnh phong, đây chính là nội tình của già Nam học viện sao? Dược lão nhìn Thiên Bách Nhị lão, thần sắc có chút ngưng trọng. Sau vụ trộm ở Tàng Thư Các, Thiên Bách Nhị lão không còn trấn thủ ở đó nữa mà đã đến một nơi khác để yên tâm bế quan. Vì vậy trước đó Dược lão cũng không biết về sự tồn tại của họ. Đấu tông đỉnh phong. Lão sư, vậy chúng ta còn cơ hội lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm không? Tiêu Viêm trong lòng hơi thắt lại, nhớ đến cảnh tượng bị đại trưởng lão Tô Thiên lấy ra từ đáy tháp trước đây. Yên tâm đi. Nếu là trước kia thì đúng là không có cách nào. Nhưng phá bích đan này là chuyên dùng để trợ giúp cường giả đấu tông đỉnh phong đột phá đấu tôn, hai người họ chắc hẳn sắp tới sẽ bế quan. Ngược lại, con phải cảm ơn Tô Vân cho thật tốt. Một lúc sau, mây đen dày đặc tan đi, đan lôi cuối cùng cũng bị Thiên Bách Nhị lão đánh tan hoàn toàn. Lúc này, viên phá bích đan trong dược đỉnh hóa thành một luồng bạch quang, muốn chạy trốn ra xa. Đan dược có linh, thất phẩm đan dược chỉ còn cách một rào cản nữa là có thể hóa hình, sau khi thành đan tự nhiên muốn trốn thoát. Tô Vân đã sớm chuẩn bị cho việc này, linh hồn lực hóa thành một bàn tay vô hình, tóm chặt lấy viên phá bích đan, đợi nó ngừng giãy giụa rồi mới thu vào bình ngọc. Thiên Bách Nhị lão cũng từ trên trời hạ xuống, nhìn bình ngọc trong tay Tô Vân với ánh mắt có chút nóng rực. Tô Vân thấy vậy cười cười, lắc lắc bình ngọc. Nhị lão, ai đến trước? Ta. Ta đến trước cái đầu ngươi. Trăm liệt ra tay trước, một cước đá bay ngàn một rồi ôm khư khư bình ngọc vào lòng như báu vật. Tô Vân khóe miệng giật giật, đã có một nhận thức rất sâu sắc về cách chung sống của hai người này. Hừ, lão già nhà ngươi không biết võ đức là gì. Tô Thiên ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không thấy gì cả. Còn Tô Vân chỉ lặng lẽ khôi phục đấu khí và linh hồn lực, không có ý định xen vào. Chờ trạng thái khôi phục, Tô Vân liền bắt đầu luyện chế viên phá bích đan thứ hai. Lần luyện chế này kéo dài suốt 10 ngày, giữa chừng thất bại 2 lần, cuối cùng vào lần thứ 3, Tô Vân đã luyện chế thành công. Tô Vân nhìn viên đan dược trên tay, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước đây khi hấp thu ký ức của Dược lão để nâng cao thuật luyện dược, hắn cũng có thể lấy mấy loại đan phương ra luyện tay một chút. Nhưng vì dược liệu của thất phẩm đan dược quá mức quý giá, nên không thể làm như vậy. Do đó, tỷ lệ thành công khi hắn luyện chế thất phẩm đan dược thực ra cũng không quá cao. Luyện 4 lần thành công 2 lần, cũng chỉ có 5 thành thôi. Tô Vân lặng lẽ lắc đầu trong lòng. Chỉ là suy nghĩ này của hắn nếu để cho các luyện dược sư thất phẩm trên đại lục biết được, e rằng phải xấu hổ đến mức không có chỗ chui. Phẩm cấp của phá bích đan đã mơ hồ tiếp cận bát phẩm. Luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong bình thường mà luyện chế, tỷ lệ thành công có được 3 thành đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà Tô Vân vẫn còn chưa hài lòng. Ngàn Mục trưởng lão. Tô Vân đưa viên phá bích đan trong tay cho Ngàn Mục, sau đó thu vạn thú đỉnh cùng 2 phần dược liệu còn lại vào không gian hệ thống. Lại kiếm hời được 2 phần dược liệu, không tệ không tệ. Sau đó Tô Vân lại cùng 3 người Tô Thiên hàn huyên vài câu, rồi trở về tiểu lâu của mình. Chàng đi luyện đan. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân trở về, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Ừm. Tô Vân gật đầu, dao động của thất phẩm đang lôi lớn đến mức bao trùm toàn bộ nội viện, Tiểu Y Tiên đoán ra cũng là chuyện bình thường. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một nụ cười xấu xa, rồi thúc giục Tiểu Y Tiên vào phòng, bố trí một kết giới linh hồn bao trùm toàn bộ lầu cát. Tiên nhi, chúng ta đã lâu không có rõ ràng trước khi chàng đi luyện đan đã có rồi mà. Tiểu Y Tiên mặt thoáng ửng hồng, e thẹn đẩy đưa rồi ngã xuống giường. Lúc này, trong một khu rừng không xa nội viện, Thanh Lân đang khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, Thải Lân ở bên cạnh hộ pháp cho nàng. Một khắc sau, Thanh Lân đột nhiên mở mắt. Ba đạo bích xà thanh văn trong con mắt nàng bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị, lục quang yêu dị mà rực rỡ lóe lên từ trong mắt Thanh Lân. Thành công rồi. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân thoáng qua một tia vui sướng. Thanh Bích Minh đồng tử, đây là bí pháp do vị xà thánh tiền bối từng đặt chân đến cảnh giới đấu thánh sáng tạo ra. Chỉ có người sở hữu bích xà tam hoa đồng có linh hồn lực đạt đến linh cảnh mới có thể tu luyện. Bí pháp này có thể tăng cường cực lớn động lực của bích xà tam hoa đồng, đồng thời còn mang lại cho chủ nhân những năng lực thần kỳ như quan trắc linh hồn, nhìn xuyên kết giới, thấu thị. Quan trọng hơn là, bí pháp này có thể khiến khả năng khống chế ma thú hệ rắn của bích xà tam hoa đồng tăng lên một bậc nữa. Trước đây Thanh Lân nói với Tô Vân có thể khống chế ma thú cấp 8 chính là dựa vào bí pháp này, nếu không chỉ dựa vào linh hồn linh cảnh và tu vi đấu hoàng vẫn còn kém một chút. Cuối cùng cũng tu luyện thành công rồi, chắc hẳn công tử sắp cần đến Thanh Lân. Khuôn mặt Thanh Lân tràn đầy hạnh phúc, dường như chỉ cần được Tô Vân cần đến, chính là chuyện vui sướng nhất thế gian. Động lực của bích xà tam hoa đồng lại được tăng cường, Thanh Lân cũng có chút tò mò về uy năng hiện tại của nó, liền quay cái đầu nhỏ nhìn xung quanh. Một lúc sau, Thanh Lân hướng ánh mắt về một phía. Tiểu lâu nơi Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở chính là ở hướng đó. Không biết công tử và tiên nhi tỷ tỷ đang làm gì nhỉ, chỉ nhìn một chút thôi chắc không sao đâu. Thanh Lân tự thuyết phục mình trong lòng, lục quang yêu dị trong mắt lấp lánh, tầm nhìn dần dần kéo ra xa, rất nhanh Thanh Lân đã thấy được tòa lầu các tinh xảo kia. Kết giới linh hồn. Thanh Lân trong mắt thoáng qua một tia dãy dụa, một lúc sau, nàng lại khống chế linh hồn lực cuồn cuộn rót vào bích xà tam hoa đồng, hóa thành động lực cực mạnh. Đột nhiên, Thanh Lân không biết đã nhìn thấy gì, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng như ráng chiều, hơi nóng dường như bốc lên từ đỉnh đầu. Kiến thức kỳ lạ lại tăng lên rồi Thanh Lân có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Thanh Lân, Thanh Lân. Em sao vậy, mặt đỏ quá. Giọng nói quan tâm của Thải Lân kéo Thanh Lân về thực tại. Thanh Lân hoảng hốt, lập tức dừng bí pháp, ánh mắt dần trở lại khu rừng xung quanh. Em không sao, chỉ là pháp môn này quá khó, có chút tác dụng phụ. Thải Lân tỉ tỉ không cần lo lắng. Thanh Lân trong lòng chột dạ, liền nhanh trí giải thích. Đừng cố sức quá nhé, dù muốn giúp chủ nhân cũng phải chú ý đến thân thể. Thanh Lân biết rồi. Thanh Lân khẽ gật chiếc cằm trắng như tuyết, đảm bảo với Thải Lân. Thải Lân lúc này mới yên tâm, trở lại một bên tiếp tục hộ pháp cho Thanh Lân. Thanh Lân nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, rồi đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh vừa nhìn thấy. Thật ghen tị, Thanh Lân thật sự rất ghen tị với tiên nhi tỷ tỷ. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Hả, ngươi phải vào thiên phần luyện khí tháp để thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên nhìn về phía Tô Vân, vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, sau một thời gian chuẩn bị và điều chỉnh, ta đã có đủ tự tin. Tô Vân gật đầu. Nếu ngươi đã tự tin, vậy thì đi đi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đóng cửa thiên phần luyện khí tháp. Đa tạ đại trưởng lão. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia phấn chấn và ngưng trọng. Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Mà đóa hắn muốn hấp thu lại là đóa đã lang thang trong dung nham dưới lòng đất ngàn năm, hấp thu vô số hỏa năng. Dù vẫn chưa thể chen chân vào top 10, nhưng cũng có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng 12. Nhìn thì chỉ là tiến lên 2 hạng, nhưng trên bảng dị hỏa, thứ hạng càng cao thì chênh lệch giữa mỗi đóa càng lớn, sự ảo diệu trong đó không thể đo lường bằng lẽ thường. Muốn luyện hóa nó, dù với nội tình hiện tại của Tô Vân, cũng phải hết sức cẩn thận. Ngày hôm sau, Tô Thiên đã ra lệnh đóng cửa thiên phần luyện khí tháp, sắp xếp các trưởng lão canh gác nghiêm ngặt. Sao thiên phần luyện khí tháp lại đóng cửa rồi? Tiêu Viêm trong mắt thoáng qua một tia phiền muộn. Biết đâu là Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động thì sao? Dược lão suy đoán. Nghe vậy, hai mắt Tiêu Viêm sáng lên. Cơ hội. Cơ hội cái đầu ngươi. Bây giờ ở chỗ thiên phần luyện khí tháp có đến 4 vị đấu tông trấn giữ, ngươi có gan thì cứ đi. Dược lão lập tức gõ vào trán Tiêu Viêm một cái, tức giận nói. Tiêu Viêm nhe răng, mặt thoáng vẻ đau đớn, sau khi nghe lời dược lão thì trong lòng chấn động. 4 vị đấu tông. Đại trưởng lão Tô Thiên, còn có 2 vị cường giả đấu tông khác của Già Nam học viện. Về phần vị còn lại, chính là Hải Ba Đông của Vân Lam Tông đã từng bảo vệ con. Dược lão chỉ ra từng người cho Tiêu Viêm. Vậy chẳng phải ta hết cơ hội rồi sao? Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt. Chật, Tiểu Viêm tử, làm đại sự, phải có kiên nhẫn. Ngay lúc Dược lão đang bắt đầu giáo huấn Tiêu Viêm, Tô Vân đã đến được tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Đại trưởng lão, tiễn đến đây được rồi à, không cần ta mở phong ấn này ra sao? Tô Vân lắc đầu. Không cần đâu, ta có một môn bí pháp xuyên thấu phong ấn. Được. Tô Thiên cũng không lấy làm lạ, thế gian có bao nhiêu là bí pháp, Tử Nghiên chỉ dựa vào thiên phú của mình đã có thể xem thường đủ loại kết giới không gian. Có bí pháp đạt được hiệu quả tương tự cũng là chuyện bình thường. Hãy hết sức cẩn thận. Mặc dù ngươi đã luyện hóa ba loại dị hỏa, nhưng vẫn lạc tâm viêm này lại mạnh hơn cả ba loại trước đây của ngươi, không thể lơ là. Tô Thiên căn dặn. Tô Vân cười cười. Đại trưởng lão yên tâm, Tô Vân không thể nào lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn được. Đã dám mở lời, tự nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn. Nếu đã vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu ngươi thật sự có thể thu phục được đóa vẫn lạc tâm viêm này, cũng là giải quyết một mối họa lớn cho học viện. Tô Thiên nói xong, liền rời khỏi đáy tháp. Chờ Tô Thiên đi xa, Tô Vân lại hướng ánh mắt về phía đạo phong ấn kiên cố không thể phá vỡ kia. Tô Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đúng như lời đại trưởng lão Tô Thiên đã nói. Vẫn lạc tâm viêm này mạnh hơn bất kỳ loại dị hỏa nào hắn từng luyện hóa, thậm chí có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng 12. Hơn nữa, thế giới dung nham dưới lòng đất này chính là sân nhà của nó. Ở đây, vẫn lạc tâm viêm có thể không ngừng hấp thu hỏa năng từ bên ngoài, có thể nói là mana vô hạn. Tuy nhiên, Tô Vân đến bây giờ mới thu phục vẫn lạc tâm viêm, tự nhiên không thể nào chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết. Nếu không có gì bất ngờ, vẫn lạc tâm viêm này chẳng mấy chốc sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Tô Vân nhắm mắt, xem lại kế hoạch của mình một lần nữa. Sau khi suy đi tính lại, không phát hiện ra sai sót nào, hắn mới từ từ mở mắt. Bắt đầu thôi. Chợt, Tô Vân tâm niệm vừa động, liền biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở bên trong phong ấn. Luồng khí nóng hừng hực lập tức ập tới, nhiệt độ ở đây cao hơn trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp không chỉ một bậc. Thế giới dung nham dưới lòng đất trải ra vô tận. Ánh lửa bắn tung tóe, những bong bóng nóng hổi trên bề mặt không ngừng vỡ ra rồi lại hình thành, ẩn chứa sức mạnh hỏa diệm kinh hoàng. Sức mạnh của trời đất thật to lớn, e rằng đấu giả bình thường đến đây sẽ bị dung nham nơi này hòa tan trong nháy mắt. Tô Vân hiếp mắt lại, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, có ba loại dị hỏa hộ thân nên hắn không cảm thấy chút khó chịu nào. Một luồng khí tức nóng bỏng khổng lồ và kinh khủng hiện lên trong cảm nhận của Tô Vân, phản phất như một mặt trời nhỏ, nóng rực và chói mắt. Tô Vân liếm đôi môi khô khốc, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ nóng bỏng. Hỏa năng của vẫn lạc tâm viêm này quá lớn, nếu hắn có thể thành công luyện hóa hấp thu, đột phá đấu tông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể đẩy tu vi của hắn lên cao hơn nữa. Trước khi đến thế giới dung nham dưới lòng đất, hắn đã thi triển lấn thiên mang thế. Thân hình và khí tức đều đã được che giấu, nên không bị vẫn lạc tâm viêm cảm nhận được. Tô Vân vận chuyển đấu khí, bắt đầu di chuyển trong dung nham. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Tô Vân đến gần một con hỏa mãng vô hình. Hỏa mãng vô hình đang nhắm mắt cuộn mình trong dung nham. Thân thể khổng lồ của nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu năng lượng hỏa diễm trong dung nham, khí thế kinh khủng kia mang lại cảm giác áp bách rất lớn. Tô Vân đè nén sự xao động trong lòng, không quấy rầy hỏa mãng vô hình, mà tiếp tục tiến sâu vào dung nham. Với thực lực hiện tại của hắn, dù có ba loại dị hỏa và linh đan trợ giúp, ở thế giới dung nham dưới lòng đất này, xác suất thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cũng chỉ có 4 thành. Có lẽ đối với người khác, tỷ lệ này đã rất cao, đáng để thử một lần, nhưng đối với Tô Vân mà nói, lại còn thiếu rất nhiều. Không nói 10 thành, cũng phải có 9 thành xác suất hắn mới tiến hành luyện hóa. Mà mấu chốt để nâng xác suất từ 4 thành lên 9 thành, chính là nằm sâu trong lòng đất dung nham. Tô Vân triển khai linh hồn lực, tay kết một đạo thủ ấn huyền diệu, cảm nhận dao động khí tức ở nơi sâu thẳm. Trước đây, Thiên Hỏa Tôn giả đến thế giới dung nham dưới lòng đất này, sau khi nhận được vẫn lạc tâm viêm, lại phát hiện một đóa vẫn lạc tâm viêm non nớt khác. Lòng tham không đủ, lão muốn luyện hóa cả hai đóa. Do sự xung đột giữa các loại dị hỏa, tuy chưa mất mạng nhưng lão cũng bị thương nặng. Về sau lại gặp phải đám người canh gác cổ đế động phủ, chỉ có thể dùng không gian lực để ngăn cách ra một khu vực. Nhờ đám thủ vệ không thông thạo không gian lực mà miễn cưỡng thoát được một mạng. Nhưng lão cũng bị vây chết trong không gian đó, không qua khỏi mà bỏ mình. Mục tiêu của Tô Vân chính là vị Thiên Hỏa Tôn giả này. Lão là chủ nhân đời trước của đóa vẫn lạc tâm viêm kia, lúc sắp chết còn thả nó đi. Sau khi Tiêu Viêm luyện hóa nó vẫn có thể tiện tay triệu hồi, có thể thấy quan hệ của cả hai rất sâu sắc. Nếu có sự trợ giúp của lão, dù không thể khiến vẫn lạc tâm viêm ngoan ngoãn để hắn luyện hóa, nhưng dưới tình huống nó không hề phòng bị, việc thu vào không gian hệ thống lại là chuyện đơn giản. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Vân thoáng qua một nụ cười quỷ dị. Tô Vân di chuyển trong lòng đất dung nham suốt một ngày, vẫn không tìm thấy không gian nơi Thiên Hỏa Tôn giả ở. Tô Vân lấy ra một viên đan dược phục hồi đấu khí từ không gian hệ thống, không nản lòng, tiếp tục tìm kiếm. Vị trí của Thiên Hỏa Tôn giả bị không gian lực ngăn cách, nếu hắn đột phá đấu tông, có thể vận dụng không gian lực, lấy nó là môi giới rồi thi triển phương pháp cảm ứng, ngược lại sẽ rất dễ dàng tìm thấy, nhưng bây giờ thì không được. Dù hắn chiến lực ngập trời, nhưng trên cảnh giới không đủ thì cũng đành chịu, bí pháp dù tốt và mạnh đến đâu cũng cần có nền tảng. Chớp mắt, lại nửa ngày nữa trôi qua. Tô Vân bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, hắn không cảm nhận được khí tức của Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng lại cảm nhận được từng luồng khí tức hỏa diễm nóng bỏng. Những khí tức này có mạnh có yếu, kẻ thấp thì như đấu linh, kẻ cao thậm chí có tu vi đấu tông. Người canh gác cổ đế động phủ, hỏa diễm tích dịch nhân. Tô Vân nhíu mày, tiến lại gần đám hỏa diễm tích dịch nhân mà hắn cảm nhận được. Khi Tiêu Viêm tìm thấy nơi ở của Thiên Hỏa Tôn giả, cũng đã đụng phải đám người thằng lằn lửa này, có thể qua đó xem thử. Rất nhanh, Tô Vân đã đến được quần lạc của hỏa diễm tích dịch nhân. Vô số bóng người rực lửa hiện ra trước mắt Tô Vân, hắn lau vệt mồ hôi lạnh trên trán. Trong cảm nhận của hắn, trong quần lạc hỏa diễm tích dịch nhân này, mặc dù không có cường giả đấu tôn, nhưng đấu tông lại có đến mấy chục tên, kẻ có khí tức cao tới cửu tinh đấu tông cũng có gần 10 người. Cũng may là có Lấn Thiên Mang Thế, môn đấu kỹ thiên giai cấp thấp này, nếu không mà phải giao chiến chính diện, hắn cũng chỉ có thể trốn vào không gian hệ thống. Tô Vân cẩn thận di chuyển trong đám hỏa diễm tích dịch nhân. Lấn Thiên Mang Thế cũng không phải vạn năng, nếu không cẩn thận va chạm vào chúng, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện manh mối. Hai canh giờ rưỡi trôi qua, một vòng sáng không gian trong suốt xuất hiện trước mắt Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tô Vân đến trước vòng sáng không gian, đưa tay ra, chợt một luồng không gian lực truyền đến, tay Tô Vân lập tức bị bật ra. Thấy vậy, Tô Vân nhếch miệng cười. Tiêu Viêm vào được là vì đã thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, có luồng khí tức đó, bình chướng không gian này đương nhiên sẽ không bài xích hắn. Hắn thì không có, dùng phương pháp bình thường tự nhiên không vào được. Nhưng ai bảo hắn có hắc chứ? Tất cả kết giới không gian đều vô hiệu với hắn, cho dù là cổ đế động phủ cũng không ngoại lệ. Chợt, Tô Vân tâm niệm khẽ động, biến mất tại chỗ, thông qua không gian hệ thống thực hiện bước nhảy không gian, tiến vào bên trong. Trong dung nham, đám hỏa diễm tích dịch nhân đông đúc không hề hay biết gì, vẫn làm việc của mình. Tiếng kêu chói tai trao đổi giữa chúng vang vọng khắp mảnh đất dung nham gần như không có sự sống này. Sau khi tiến vào không gian, Tô Vân lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm bớt. Giữa không gian này, một bộ hài cốt đang lơ lửng, và phía trên bộ hài cốt là một ngọn lửa vô hình đang bồng bềnh. Ngọn lửa đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên. Nhìn thấy đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, linh hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể tuôn ra, hướng về phía bộ hài cốt. Người trẻ tuổi, khoan đã. Ngay lúc linh hồn lực của Tô Vân sắp ép xuống bộ hài cốt, một tiếng hô kinh ngạc vang lên, đồng thời bạch quang mãnh liệt bùng lên từ chỗ bộ hài cốt. Một luồng linh hồn lực yếu ớt dâng lên, hội tụ phía trên bộ hài cốt thành một bóng người già nua hư ảo. Tiền bối đã cảm nhận được từ lúc ta bước vào đây rồi sao? Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười như có như không. Linh hồn cảm giác của hắn nhạy bén đến mức nào, vừa vào không gian này, sau khi gỡ bỏ Lấn Thiên Mang Thế, hắn đã phát giác có một luồng linh hồn lực đang âm thầm dò xét mình, mà trong không gian này, ngoài Thiên Hỏa Tôn giả ra, không ai có thể làm được điều đó. Khụ khụ, là lão phu đường đột, tiểu hữu đừng trách. Ta chẳng qua chỉ là một tàn hồn, kéo dài hơi tàn trong không gian này, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Thiên Hỏa Tôn giả trên khuôn mặt trắng bệch thoáng qua vẻ lúng túng, lời giải thích của lão nghe qua rất có lý, nhưng hành vi âm thầm dò xét người khác trên đấu khí đại lục thường bị coi là có ý đồ xấu. Không sao, nói ra cũng phải nhờ có không gian mà tiền bối bố trí ở đây, nếu không đám hỏa diễm tích dịch nhân bên ngoài cũng không dễ đối phó. Tô Vân nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mặc dù đến đây là có mưu đồ từ lâu, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức nói thẳng ra. Những con quái vật đó sao? Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta bị vẫn lạc ở đây, cũng có liên quan mật thiết đến chúng. Ồ, tiền bối thân là cường giả đấu tôn, lại có thể bị đám hỏa diễm tích dịch nhân đó giết chết sao? Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng vẻ khổ sở. Đối với việc Tô Vân có thể đoán ra mình là cường giả đấu tôn, lão cũng không lấy làm lạ. Không gian này, chỉ có tu vi đạt đến đấu tôn, có cảm ngộ sâu sắc về không gian lực mới có thể tạo ra được, đấu tông không thể làm được. Ngươi có thấy đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm bên ngoài kia không? Tất nhiên. Vãn bối đến không gian dưới lòng đất này chính là vì nó. Tô Vân gật đầu. Thì ra là thế. Ta chính là chủ nhân đời trước của đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đó, chỉ là sau khi thu phục nó, ta lại phát hiện ra nó. Thiên Hỏa Tôn giả nói, chỉ vào ngọn lửa vô hình đang lơ lửng trên hài cốt của mình. Sau khi nhìn thấy nó, ta liền muốn thu phục luôn cả nó. Chỉ là vì tính chất không tương dung của dị hỏa, hai đóa dị hỏa như kẻ thù gặp nhau, chém giết trong cơ thể ta. Ta cũng vì vậy mà bị trọng thương, sau đó lại bị đám thằng lằn lửa kia vây công, bất đắc dĩ, ta liền mở ra không gian này, trốn ở đây. Thiên Hỏa Tôn giả yếu ớt thở dài, trên khuôn mặt già nua thoáng qua một tia phiền muộn. Nói đến đây, vẫn chưa thỉnh giáo tục danh của tiền bối. Lão phu tên là Diệu Thiên Hỏa, ngàn năm trước khi ta tung hoành trên đấu khí đại lục, thế nhân đều gọi ta là Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả nói đến đây, giọng hơi ngừng lại. Tiểu hữu, không biết có thể mang ta ra ngoài được không? Ta thấy ngươi cũng là hỏa thuộc tính đấu hoàng, trong tay ta có một môn đấu kỹ, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Nếu có thể dùng bốn loại dị hỏa để thi triển, thậm chí có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai, có thể làm thù lao. Về phần Vẫn Lạc Tâm Viêm ở dưới lòng dung nham, ta cũng có thể nghĩ cách giúp ngươi thu phục, còn có cả đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên này cũng cho ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ thành khẩn. Cái chết đáng sợ, nhưng ngàn năm cô tịch không một chút hy vọng còn đáng sợ hơn. Thiên Hỏa Tôn giả bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, chờ đợi trong lòng đất dung nham suốt thời gian dài như vậy, đã gần như tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Tô Vân giống như tia hy vọng cuối cùng trong bóng tối, khiến Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi muốn nắm chặt lấy. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ Thiên Hỏa Tôn giả lại chủ động cầu xin, gần như vứt bỏ hết thể diện. Ồ, Thiên Hỏa tiền bối chắc chắn ta có thể mang ngài trở về mặt đất như vậy sao? Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả. Tiểu hữu, ta bây giờ tuy suy yếu, nhưng nhãn lực vẫn chưa lùi lại. Nơi đây đã cách mặt đất không biết bao xa. Đừng nói cửu tinh đấu hoàng, chính là cường giả đấu tông đỉnh phong, nếu không có thứ gì đó để giữ mạng, cũng đừng mong đến được đây. Mà ngươi không chỉ có thể đến đây, khí tức quanh người còn hỗn nguyên như một, thần thái sáng láng, không có nửa điểm suy tàn, đang ở trạng thái toàn thịnh, không hề có chút tiêu hao nào. Chắc hẳn dù không có không gian này của ta, muốn tránh né đám hỏa diễm tích dịch nhân để trở về mặt đất cũng không phải chuyện khó. Không gian nơi Tô Vân và Thiên Hỏa Tôn giả đang ở đã gần với cổ đế động phủ, cách mặt đất vô cùng xa xôi. Tiêu Viêm có thể đến được đây với tu vi đấu hoàng cũng là vì đã luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, dung nham ở đây không thể làm tổn thương hắn. Thiên Hỏa Tôn giả nói xong, đứng tại chỗ không có động tác gì, chờ đợi lựa chọn của Tô Vân. Thực ra lão còn một điều chưa nói, đó là thủ đoạn Tô Vân xuất hiện trong không gian của lão, khiến lão cảm thấy có chút rùng mình. Không gian này vốn do lão dùng không gian lực tạo ra, lão tự nhiên vô cùng quen thuộc. Nhưng lão vẫn không phát hiện ra Tô Vân đã xuyên qua bức tường không gian như thế nào để đến đây. Đây là một chuyện rất đáng sợ, cường giả đấu hoàng trừ phi như Thái Hư Cổ Long, thiên phú dị bẩm, nếu không không thể nào tiếp xúc được với không gian lực. Mà Tô Vân lại với thân phận đấu hoàng, không hề có dấu hiệu gì đã đến được không gian này, việc vận dụng không gian lực, e rằng còn cao hơn cả vị đấu tôn ngày xưa như lão dù không phải không gian lực, với thủ đoạn như vậy, xuyên qua tầng tầng dung nham để trở về mặt đất, chắc hẳn cũng không khó. Thiên Hỏa Tôn giả âm thầm đoán rằng, thủ đoạn này e rằng có thể vượt qua và xem thường đại bộ phận kết giới không gian, đồng thời có năng lực dịch chuyển. Chỉ là, thủ đoạn như vậy thường là át chủ bài bảo mệnh, là gốc rễ để lập thân. Thiên Hỏa Tôn giả mặc dù đã phát giác ra một chút manh mối, nhưng lại không dám nói ra, chỉ coi như không biết, sợ rằng Tô Vân sẽ sát hồn diệt khẩu, trở mặt không quen biết. Là ta đã xem thường Thiên Hỏa tiền bối rồi. Tô Vân cười cười, không hề chú ý rằng Thiên Hỏa Tôn giả đã hiểu rõ một phần đặc thù của năng lực bước nhảy không gian qua hệ thống của hắn. Hồ ly ngàn năm, Tô Vân sao có thể so tâm kế với nhân vật như vậy? Nói trắng ra, Tô Vân tự cho mình là người già dặn, nhưng tuổi tác hai đời cộng lại cũng chưa đến 50. Mà nhân vật như Thiên Hỏa Tôn giả, dù không tính thời gian chờ đợi trong lòng đất dung nham, để có thể tu luyện đến ngũ tinh đấu tôn, cũng phải mất 100-200 năm, với sự chênh lệch về kinh nghiệm như vậy, hắn làm sao có thể đấu lại Diệu Thiên Hỏa? Xem như là thành ý, môn Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp này, ta có thể giao cho tiểu hữu trước. Thiên Hỏa Tôn giả nói, vươn tay ra, hút chiếc nhẫn trữ vật màu trắng tuyết trên hài cốt tới. Sau đó cong ngón tay búng ra, một cuốn trục từ trong nhẫn xuất hiện, bay về phía Tô Vân. Tô Vân thấy thế, đưa tay ra, bắt lấy cuốn trục. Nhìn cuốn sách trong tay, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, có thể nói là đấu kỹ địa giai cao cấp, cũng có thể nói là một pháp môn khống hỏa đặc thù. Pháp quyết này có 5 tầng, tương ứng với 5 hình thú, sói, báo, sư tử, hổ, giao. Mỗi một tầng là một hỏa linh, khi pháp quyết đại thành, ngũ hỏa linh quy vị, hóa thành ngũ luân ly hỏa trận, có thể đốt trời nấu biển. Mà nếu 4 trong 5 đạo hỏa linh này được ngưng tụ từ dị hỏa, thì pháp quyết này có thể phát huy ra uy năng của đấu kỹ thiên giai. Tô Vân xem xét cuốn trục một lúc rồi thu lại. Sở hữu ký ức của Tịnh Liên yêu thánh, hắn thực ra không thiếu đấu kỹ thiên giai. Nhưng có một vấn đề rất lớn. Ngoại trừ lấn thiên mang thế là đấu kỹ phụ trợ đặc thù, đấu kỹ thiên giai cần tiêu hao lượng đấu khí cực lớn. Theo như tiêu hao của chức năng dung hợp của hệ thống, chỉ cần một khối năng lượng tinh thất giai, hắn có thể nắm vững một môn đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Nhưng ngoài lấn thiên mang thế ra, hắn đến nay vẫn chưa có ý định tu luyện môn nào khác, chính là vì đấu kỹ thiên giai yêu cầu đấu khí quá cao. Với chút tu vi này của hắn mà thi triển, lại còn là đấu kỹ thiên giai đã đại thành, e rằng một kích đánh ra, hắn còn phải thiếu nợ một lượng lớn đấu khí. Tô Vân xem kỹ nguyên tác, cũng chưa từng thấy ai có thể thi triển đấu kỹ thiên giai trước khi đạt đến tu vi đấu tôn. Mà đấu kỹ địa giai cao cấp đặc thù như Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp lại không có tiêu hao khủng khiếp như vậy. Đây cũng là một lợi thế lớn của các loại đấu kỹ vượt cấp, yêu cầu đấu khí ít, nhưng vẫn có thể đánh ra uy lực vượt cấp. Tô Vân thu cuốn trục vào không gian hệ thống, rồi chắp tay cười nói, đa tạ tiền bối. Về chuyện đưa tiền bối trở về mặt đất, ta đồng ý, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ. Chờ đợi ở lòng đất dung nham này ngàn năm, dù cho bây giờ đã vật đổi sao dời, nhưng nếu có thể sống, ai lại muốn chết đâu. Tô Vân nghe vậy, cười cười, không nói tiếp, mà lấy ra một bình dược dịch từ không gian hệ thống. Đây là đan dược ngũ phẩm, dưỡng hồn tiên. Chắc hẳn với kiến thức của tiền bối, phải biết rõ tác dụng của vật này chứ. Vừa hay trên tay ta có một bình, liền tặng cho tiền bối. Như vậy, sau này thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm chắc chắn cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Dưỡng hồn tiên. Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc kích động, nhận lấy bình ngọc trong tay Tô Vân. Đan dược ngũ phẩm, mặc dù phẩm cấp không quá cao, nhưng đó là đan dược chuyên dùng để khôi phục linh hồn lực. Đối với Thiên Hỏa Tôn giả mà nói, nó như cọng cỏ cứu mạng, vô cùng trân quý. A, trời không phụ ta. Ha ha ha, Thiên Hỏa Tôn giả cười lớn một tiếng, mở nắp bình, vận dụng linh hồn lực dẫn dược dịch màu phỉ thúy bên trong ra, bắt đầu hấp thu. Một bên, Tô Vân thu hết cảnh này vào mắt, trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị. Những người hắn tiếp xúc gần đây, cơ bản đều là những nhân vật có nhiều đất diễn trong nguyên tác và nhân phẩm đã được kiểm chứng. Nhưng nói trắng ra, hắn và Thiên Hỏa Tôn giả mới tiếp xúc một lát, với tính cách của Tô Vân, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng lão. Giống như đối đãi với Hải Ba Đông trước đây, trong viên dưỡng hồn tiên mà Tô Vân đưa cho Thiên Hỏa Tôn giả, cũng có lưu lại hậu thủ. Trong dưỡng hồn tiên này, ẩn chứa một tia khí tức linh hồn cực kỳ nhỏ bé, không thể nhận ra. Chỉ cần Thiên Hỏa Tôn giả hấp thu dưỡng hồn tiên, đạo khí tức linh hồn này sẽ tiến vào sâu trong linh hồn của lão. Nếu Tô Vân tiếp nổ nó, Thiên Hỏa Tôn giả có lẽ sẽ không chết ngay lập tức, nhưng thần trí sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành một kẻ ngốc. Mà thủ đoạn này bắt nguồn từ một môn linh hồn bí pháp trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, trừ phi Thiên Hỏa Tôn giả có một ngày có thể tấn thăng linh hồn đến thiên cảnh, nếu không không thể nào phát hiện ra. Thiên Hỏa Tôn giả cần một khoảng thời gian để hấp thu toàn bộ dược lực của dưỡng hồn tiên, Tô Vân thấy vậy cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp từ không gian hệ thống ra một lần nữa. Tô Vân do dự một lúc, quyết định học ngay môn đấu kỹ này bây giờ. Trước đây khi hắn di chuyển trong tộc đàn của Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân, sở dĩ không xảy ra va chạm và bị phát hiện, chủ yếu là vì có thể tiến vào không gian hệ thống để né tránh vào những thời điểm sắp tiếp xúc. Nhưng sau khi ra ngoài lại phải mang theo Thiên Hỏa Tôn giả, ngược lại không dễ dàng như vậy. E rằng, không thể thiếu một trận ác chiến. Hệ thống, dung hợp Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp với ta. Tin, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh thất giai, có muốn dung hợp không? Dung hợp. Tin, phát hiện không gian hệ thống không có khối năng lượng tinh thất giai. Đã được chủ nhân trao quyền, điều động 7 viên ma hạch lục giai hoặc khối năng lượng tinh lục giai, hợp thành một khối năng lượng tinh thất giai, dùng cho lần dung hợp này. Chợt, một luồng thông tin huyền diệu được truyền vào trong đầu Tô Vân. Một lúc sau, Tô Vân đã lĩnh ngộ hoàn toàn Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Tô Vân trong mắt một vệt tinh quang lóe lên, liếm đôi môi khô khốc. Nói ra, kể từ trận chiến với Trương Nhật Thiên, hắn đã rất lâu không thể hiện toàn bộ thực lực. Qua thời gian dài như vậy, tu vi của hắn đã tăng lên 2 sao, bây giờ lại có được Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, chiến lực cũng không biết đã đến mức nào. Lại một lúc lâu nữa, một luồng linh hồn lực cường hoành dâng lên. Thiên Hỏa Tôn giả mở mắt, cảm nhận được linh hồn lực của mình tràn đầy, trên mặt thoáng qua vẻ thỏa mãn. Nếu không có Tô Vân đến, e rằng chỉ vài năm nữa, linh hồn của lão sẽ triệt để tiêu tan giữa trời đất này. Đa tạ, linh hồn lực của ta đã khôi phục không ít, chắc hẳn lát nữa cũng có thể giúp được nhiều việc. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Tô Vân cười nói, chợt phát hiện ánh mắt Tô Vân nhìn mình đã thân thiện hơn không ít. Điều này ngược lại khiến Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời có chút không hiểu. Vậy lát nữa phải làm phiền tiền bối rồi. Tô Vân nói, rồi hướng ánh mắt về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên trên hài cốt, ngọn lửa ba màu bùng lên trong lòng bàn tay, bao phủ lấy nó. Ba loại dị hỏa. Thiên Hỏa Tôn giả đồng tử đột nhiên co rút lại, trên mặt thoáng qua vẻ không thể tin, kinh hô lên tiếng. Sao có thể? Tô Vân không để ý đến sự kinh ngạc của Thiên Hỏa Tôn giả, khống chế dị hỏa ba màu bao trùm Vẫn Lạc Tâm Viêm, hóa thành một vòng lửa. Gốc Vẫn Lạc Tâm Viêm này vừa mới sinh ra không lâu, vẫn còn ở thời kỳ ấu niên, đối mặt với sự bao bọc của dị hỏa ba màu, mặc dù bản năng phản kháng một hai, nhưng cuối cùng vẫn không có sức chống cự, bị vòng lửa hình thành từ ngọn lửa ba màu giam cầm chặt chẽ. Tô Vân lại hội tụ một luồng hấp lực khổng lồ trong lòng bàn tay, hút Vẫn Lạc Tâm Viêm vào tay. Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, Tô Vân tâm niệm khẽ động. Hệ thống, thu đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này vào không gian hệ thống. Tin, phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên chưa sinh ra linh trí, linh tính không đủ, không thể chống cự, thỏa mãn điều kiện thu hồi. Thu hồi thành công. Chợt, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong vòng lửa biến mất không thấy, một đóa ngọn lửa vô hình xuất hiện trong không gian hệ thống. Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế, lại trợn to mắt. Ngươi thu nó vào nhẫn trữ vật. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Sơn nhân tự có diệu kế, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tiền bối yên tâm. Thiên Hỏa Tôn giả chết miệng, cũng không dám hỏi nhiều. Chuyện ta sở hữu ba loại dị hỏa, chắc hẳn tiền bối hiểu. Bây giờ linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả đã bị hắn lưu lại hậu thủ, một số chuyện bí mật tiết lộ cho lão cũng không sao. Hiểu, hiểu. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, sau đó thu hài cốt của mình vào trong nhẫn trữ vật, rồi tự thân tiến vào chiếc nhẫn màu trắng tuyết. Chiếc nhẫn màu trắng tuyết trôi về phía Tô Vân, hắn liền nhận lấy và đeo vào tay. Có Thiên Hỏa Tôn giả trên người, lần này, Tô Vân tự nhiên không cần phải dùng không gian hệ thống để thực hiện bước nhảy không gian như trước. Tô Vân mở lấn thiên mang thế, xuyên qua bình chướng không gian, lại một lần nữa đến với thế giới dung nham dưới lòng đất. Ngọn lửa ba màu hiện lên ngoài thân Tô Vân, bao bọc chặt chẽ cơ thể hắn, kín không kẽ hở, ngăn cản dung nham bên ngoài, khiến nó không thể gây tổn thương cho hắn. Vô số hỏa diễm tích dịch nhân lại xuất hiện trước mắt Tô Vân, khiến hắn âm thầm cảnh giác. Lại là đám thằng lằn lửa này. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thiên Hỏa tiền bối, bí pháp của ta có thể che giấu thân hình và khí tức của chúng ta, nhưng va chạm tay chân là không thể tránh khỏi. Trước đây, ta chính vì vậy mà bị ép vào không gian, lát nữa e rằng sẽ có một trận ác chiến. Yên tâm, bây giờ ngươi và ta cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đến lúc đó, ngươi có thể thả đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên kia ra. Ta tuy chưa luyện hóa nó, nhưng ngàn năm qua linh hồn của ta chính là bám vào nó mà tồn tại, mới có thể trải qua thời gian dài đằng đẵng này. Đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đó đối với ta cũng không có sự bài xích. Có nó, ta cũng có thể phát huy một chút tác dụng phụ trợ. Được. Tô Vân gật đầu, di chuyển trong đám hỏa diễm tích dịch nhân đông đúc. Chít chít. Chít chít. Vô số hỏa diễm tích dịch nhân phát ra tiếng kêu quái dị, dường như đang giao lưu. Tô Vân đã sử dụng lấn thiên mang thế để bao bọc mình và Thiên Hỏa Tôn giả, nhất thời không bị đám hỏa diễm tích dịch nhân này phát hiện. Linh hồn lực từ trong cơ thể tuôn ra, lại một lần nữa cảm nhận tình hình của đám hỏa diễm tích dịch nhân này, Tô Vân híp mắt lại. Vẫn không có hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tôn nào lang thang ở gần. Tô Vân thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Giao chiến chính diện hắn chắc chắn không địch lại, nhưng chỉ cần rời khỏi trung tâm của tộc đàn hỏa diễm tích dịch, đến khu vực rìa, muốn thoát khỏi sự truy kích lại không khó. Tô Vân hành động có chút cẩn thận, Thiên Hỏa Tôn giả trong những trữ vật cũng không nhận được mà toát mồ hôi thay cho hắn. Đám hỏa diễm tích dịch nhân này chính là dân bản địa ở đây, tự nhiên rất rõ ràng về thế giới dung nham dưới lòng đất. Nếu bị phát hiện ở đây, vô số hỏa diễm tích dịch nhân cùng nhau ra tay, bày ra thế công bảo hòa, dù cho thủ đoạn của tiểu hữu có mạnh đến đâu cũng sẽ bị ép ra ngoài. Bất kỳ đấu kỹ nào cũng có nhược điểm, dưới tình huống thực lực không đủ, công kích bảo hòa chính là biện pháp tốt nhất để phá giải lấn thiên mang thế. Một lúc sau, Tô Vân cẩn thận di chuyển cơ thể, trên mặt thoáng qua một tia khó coi. Xung quanh đã bị hỏa diễm tích dịch nhân vây quanh, hơn nữa chúng đang chậm rãi tiến lại gần hắn. Chít chít. Chít chít, chít chít. Bỗng nhiên một con hỏa diễm tích dịch nhân đỏ thẫm trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cánh tay của nó có phải vừa chạm vào thứ gì không? Bị phát hiện rồi. Tiên hạ thủ vi cường. Ánh mắt Tô Vân hơi lạnh đi, trong lòng quyết tâm, Tà Dương lập tức xuất hiện trong tay hắn, chém ra một kiếm. Liệt diễm càng khôn bổ. Một đạo kiếm quang cầu vòng tạo thành từ lửa ba màu, mang theo thế sắc bén và nóng bỏng, chém về phía đám hỏa diễm tích dịch nhân trước mặt Tô Vân. Xoẹt. Tu vi của đám hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh Tô Vân không quá cao, cơ bản chỉ có tu vi đấu linh. Do đó, đối mặt với một kích của Tô Vân, chúng căn bản không có sức chống cự, kiếm quang cầu vòng lao nhanh trong đám hỏa diễm tích dịch, tùy ý thu gặt sinh mệnh của chúng. Theo sau sự ngã xuống của vô số hỏa diễm tích dịch nhân, một con đường hẹp xuất hiện. Tô Vân vai lắc một cái, đấu khí quán vào sau lưng, một đôi cánh chim đầy ánh sáng mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn. Vút. Thân ảnh Tô Vân lập tức biến mất tại chỗ, một đạo hào quang lóe lên, tốc độ nhanh đến mức đám hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Tô Vân đã đến cuối con đường hẹp mà hắn vừa mở ra, hắn lại một lần nữa vung tà dương. Huyền giai cao cấp đấu kỹ liệt diễm càng khôn bổ, bỗng nhiên đã biến thành đòn đánh thường, lại một đám lớn hỏa diễm tích dịch nhân ngã xuống. Lúc này, vô số hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, từng tiếng gầm giận dữ vang lên, nối tiếp nhau, vang vọng trong lòng đất dung nham. Chít chít. Tô Vân mắt điếc tai ngơ, mấy đạo kiếm quang cầu vòng ba màu lập tức chém ra. Hào quang lấp lánh, Tô Vân lại tiến gần hơn đến rìa của tộc đàn hỏa diễm tích dịch. Mấy chục luồng khí tức đấu tông từ trong đám hỏa diễm tích dịch nhân dâng lên, trong đôi mắt nhân tính hóa của chúng đều thoáng qua vẻ phẫn nộ. Chít chít. Một con hỏa diễm tích dịch nhân có tu vi đấu tông đỉnh phong phát ra một tiếng kêu chói tai, giống như ra lệnh. Hơn 10 vị hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông đồng loạt hội tụ sức mạnh, nhắm vào khoảng trống vừa bị Tô Vân chém ra, thậm chí định không màng đến sống chết của đồng bạn, cũng muốn ép Tô Vân ra ngoài. Mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ từ phía sau lưng dâng lên, khiến đồng tử Tô Vân không khỏi co rút lại. Mấy chục cường giả đấu tông liên thủ một kích, trong đó thậm chí còn có gần 10 tên cường giả cửu tinh đấu tông, dù với thực lực hiện tại của Tô Vân, e rằng cũng phải chịu trọng thương. Ta có cách. Lúc này, giọng nói lo lắng của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên trong đầu Tô Vân. Tiểu hữu, đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm cho ta, ta có thể phá vỡ thế công của chúng. Được. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bây giờ hai người vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, hắn tin tưởng Thiên Hỏa Tôn giả. Chợt Tô Vân lật tay, Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, một linh hồn thể hư ảo xuất hiện bên cạnh Tô Vân. Thiên Hỏa Tôn giả thần tình nghiêm túc, linh hồn lực dẫn Vẫn Lạc Tâm Viêm tiến vào linh hồn của mình. Ngọn lửa vô hình bao trùm toàn thân Thiên Hỏa Tôn giả. Tuy là tâm hỏa có thể gây thương tổn cho linh hồn nhất, nhưng đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này lại hoàn toàn như lời Thiên Hỏa Tôn giả nói, không hề có chút bài xích nào đối với lão. Sức mạnh linh hồn cường hoành và lực lượng dị hỏa bùng lên từ trên người Thiên Hỏa Tôn giả. Hey! Thiên Hỏa Tôn giả quát lớn một tiếng, ngọn lửa vô hình ngoài thân lại càng thêm mạnh mẽ ba phần. Chít chít. Tiếng kêu giận dữ của hỏa diễm tích dịch nhân vang lên, Tô Vân nghe vậy nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong dung nham, cơ thể của mấy chục tên hỏa diễm tích dịch nhân kia lại cũng bị một ngọn lửa vô hình bao bọc. Hơn nữa, đấu khí mà chúng hội tụ bị ngọn lửa đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu, lại trực tiếp nổ tung. Ầm. Ầm. Ầm mấy chục tiếng nổ vang lên, năng lượng kinh khủng bao trùm xung quanh. Rất nhiều hỏa diễm tích dịch nhân bị tai bay vạ gió, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành ánh lửa tiêu tan trong lòng đất dung nham. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhìn Thiên Hỏa Tôn giả với ánh mắt khác xưa. Đột nhiên, linh hồn lực của Thiên Hỏa Tôn giả chợt suy giảm, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng từ trong cơ thể lão bốc lên, khí tức uể oải. Tô Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Vẫn Lạc Tâm Viêm dụ phát tâm hỏa của người khác, từ trong cơ thể bùng lên, bao phủ toàn thân. Chỉ là với trạng thái linh hồn hiện tại của Thiên Hỏa Tôn giả, cùng với sức mạnh của đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, cũng không thể nào gây ảnh hưởng lớn như vậy đối với hơn 10 tên đấu tông. Thiên Hỏa Tôn giả hơn phân nửa đã đốt cháy một điểm bản nguyên chi lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm, mới có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu như vậy. Linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả sau đó trở lại trong chiếc nhẫn trữ vật trên tay Tô Vân. Tiểu hữu, đám thằng lằn lửa kia tuy bị ta quấy nhiễu, nhưng chắc hẳn sẽ rất nhanh đuổi theo, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi. Được. Tô Vân gật đầu, vung tay, thu Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên vào không gian hệ thống. Thân hình hắn biến mất tại chỗ, hào quang lóe lên, tiếp tục chạy trốn ra xa. Chít chít. Chỉ là lúc này, đám hỏa diễm tích dịch nhân đồng loạt phát ra tiếng gầm giận dữ, lao về phía Tô Vân đang chạy trốn. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia khó coi. Những con hỏa diễm tích dịch nhân có tu vi cao nhất cũng không quá đấu hoàng này, tuy không gây uy hiếp cho hắn, nhưng lại có thể cản trở bước chân của hắn. Mấy chục con hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông cũng đã thoát ra khỏi vụ nổ năng lượng, lao nhanh về phía Tô Vân. Lấn thiên mang thế có thể che giấu thân hình, nhưng đám hỏa diễm tích dịch nhân lại chen chúc nhau. Một khi phát hiện ra kẻ hở, chúng liền vây quanh, dưới phương pháp vụng về này, lấn thiên mang thế ngược lại không có đất dụng võ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia uất ức. Kể từ khi học được lấn thiên mang thế, nhờ vào công năng nghịch thiên của nó, hắn luôn luôn thuận lợi, hôm nay lại thất bại ở dưới lòng đất dung nham này. Sau đó, trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ điên cuồng. Dưới tình huống như vậy, việc mấy chục con hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông đuổi kịp và vây quanh hắn chỉ là vấn đề thời gian. Thay vì cứ chạy trốn mãi, chi bằng cho chúng một đòn đau trước đã. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Vân ngừng bay, đấu khí kinh khủng trong cơ thể bộc phát. Ngọn lửa màu lam đậm trong nạp linh ở đan điền giống như thủy triều dâng trào khắp các kinh mạch. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Đệ Nhất Biến, Hải Tâm Biến. Ngọn lửa màu xanh đậm bao trùm toàn thân Tô Vân, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tu vi cửu tinh đấu hoàng phi tốc tăng lên. Đấu hoàng đỉnh phong. Một lớp màng mỏng kẹt ở trên đấu hoàng đỉnh phong cũng không ngăn cản được bao lâu, chỉ vài hơi thở đã bị ngọn lửa xanh đậm mãnh liệt phá vỡ. Nhất tinh đấu tông. Nhị tinh đấu tông. Cuối cùng, khi miễn cưỡng đạt đến nhị tinh đấu tông, khí tức mới hoàn toàn ổn định lại. Khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Tô Vân dâng lên, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác lực lượng cuồng bạo tràn trề như vậy là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến quả nhiên nghịch thiên, khi đại thành, phối hợp với Hải Tâm Diễm, lại có thể khiến hắn trong thời gian ngắn đạt đến tu vi nhị tinh đấu tông. Kể từ khi có được môn bí pháp này, hôm nay hắn mới là lần đầu tiên sử dụng. Thực lực tăng vọt cũng làm tăng thêm 3 phần tự tin cho Tô Vân. Tô Vân nhìn đám hỏa diễm tích dịch nhân đang lao nhanh về phía mình, nhếch miệng cười. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa cũng từ nạp linh tuôn ra, giao hội với Hải Tâm Diễm trên thân kiếm Tà Dương, tạo thành ngọn lửa ba màu chồng chất. Uy thế huy hoàng như thiên uy từ trên người Tô Vân dâng lên, nóng bỏng như mặt trời, huy hoàng như đế vương. Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Trường kiếm bằng ngọn lửa ba màu thực chất, mang theo uy thế kinh khủng chém về phía hơn 10 vị đấu tông hỏa diễm tích dịch nhân. Trong chiếc nhẫn trữ vật màu trắng tuyết, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn mà mí mắt giật giật. Với nhãn lực của lão, sao có thể không nhìn ra, một chiêu này của Tô Vân đã mơ hồ vượt qua đấu tông đỉnh phong, chạm đến cảnh giới đấu tôn. Đương nhiên, mặc dù đã chạm đến, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt tới. Chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn lớn như trời với đất, khó có thể tưởng tượng. Chíp chíp. Đám hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của đòn công kích này, lập tức liên thủ bày ra phòng ngự. Mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ lao nhanh, một vòng bảo hộ bằng hỏa diễm khổng lồ ngăn trước mặt chúng. Trường kiếm bằng ngọn lửa ba màu lướt qua đâu, cơ thể của những con hỏa diễm tích dịch nhân còn lại lập tức nổ tung. Thậm chí còn chưa chờ đến khi thân kiếm chạm vào, chỉ cần đến gần dao động hỏa diễm do trường kiếm tỏa ra là đủ. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lòng đất dung nham thậm chí cũng rung chuyển, tạo ra những bong bóng màu huyết hồng khổng lồ, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng. Vô số hỏa diễm tích dịch nhân bị dư chấn khủng khiếp lan đến, không kịp thoát thân, trở về với vòng tay của dung nham. Mà Tô Vân lại nhíu mày, không hề có ý giãn ra. Vút, vút, vút. Sau một kích này, đám hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông vẫn tiếp tục lao nhanh về phía hắn. Tiểu hữu, đi thôi. Một kích này của ngươi tuy không đánh tan chúng, nhưng cũng đã giết chết vô số hỏa diễm tích dịch nhân. Đến tầng dung nham trên đã không còn trở ngại, với tốc độ của đôi cánh hào quang kia của ngươi, muốn bỏ xa chúng không khó. Dao động như vậy, đám hỏa diễm tích dịch nhân ở tầng sâu hơn chắc hẳn đã bị kinh động. Tô Vân gật đầu, thu Tà Dương lại, Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh giang cánh, hóa thành một đạo hào quang, xuyên qua tầng dung nham, bay lên trên. Chít chít. Đám hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông chỉ có thể nhìn bóng dáng Tô Vân ngày càng xa, cho đến khi biến mất ở tầng dung nham trên. Một khi thi triển cánh Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh, đó là tốc độ cực hạn mà chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể đạt tới. Dưới tình huống không bị cản trở, cho dù là hỏa diễm tích dịch nhân đấu tông đỉnh phong cũng không thể đuổi kịp. Vô số hỏa diễm tích dịch nhân phát ra tiếng kêu chít chít, biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Mà đúng lúc này, một luồng uy áp nồng đậm từ nơi sâu hơn trong dung nham truyền đến. Tô Vân đến tầng dung nham trên, thấy đám hỏa diễm tích dịch nhân không đuổi theo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi. Bây giờ, khí tức quanh người hắn đã hạ xuống cửu tinh đấu hoàng, thậm chí do di chứng của việc thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hơi lộ vẻ suy yếu. Đương nhiên, đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tô Vân đã đại thành, di chứng cũng giảm mạnh, mặc dù suy yếu, nhưng hắn vẫn có thể phát huy ra chính thành chiến lực thời kỳ toàn thịnh. Tô Vân lấy ra một viên đan dược từ không gian hệ thống nuốt vào, khôi phục một chút đấu khí. Rào cản đấu tôn này thật đúng là kiên cố. Tô Vân cảm thán một tiếng. Ha ha, tiểu hữu. Ngươi đã rất tốt rồi, người thường làm sao có thể với tu vi cửu tinh đấu hoàng, đánh ra một kích gần đến uy thế của đấu tôn. Tô Vân lắc đầu, không hài lòng với cách nói này. Trước đây, khi hắn giao chiến với Trương Nhật Thiên, tu vi chỉ là thất tinh đấu hoàng. Thậm chí còn không có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trong người, mặc dù chỉ có thể rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng coi như đánh ngang tay. Mà Trương Nhật Thiên lúc đó là tu vi lục tinh đấu tông, thực tế chiến lực đã đến thất tinh đấu tông. Nói cách khác, chiến lực của hắn lúc đó đã đến lục tinh đấu tông. Hôm nay hắn vận dụng đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tu vi tạm thời tăng lên nhị tinh đấu tông, toàn lực thi triển Hỏa Dương Hoàng Kiếm, lại vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa đó. Ngược lại là đáng tiếc, nhưng nếu thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, biết đâu có thể triệt để đột phá tầng bình phong kia. Uy lực của đấu tôn đã không phải là số lượng có thể bù đắp. Mấy chục tên đấu tông hỏa diễm tích dịch nhân đó, trong đó không thiếu cửu tinh đấu tông, liên thủ một kích e rằng cũng chỉ có thể giống như ngươi, tiếp cận đấu tôn mà thôi. chênh lệch trong đó có thể thấy được một phần. Thiên Hỏa Tôn giả nói, lão đã từng là cường giả đấu tôn hàng thật giá thật, đối với thực lực của đấu tôn tự nhiên càng hiểu rõ hơn. Điểm này không phải chỉ xem qua một chút ký ức là có thể bù đắp được, dù sao cũng không phải là tự mình trải nghiệm. Tiểu hữu, nếu ta không nhìn lầm, năm nay ngươi e rằng còn chưa đầy 19 tuổi. 18 tuổi đã là cửu tinh đấu hoàng, dù đặt ở Trung Châu cũng là thiên kiêu hàng đầu, tấn thăng đấu tôn đối với ngươi mà nói cũng không quá khó, yên tâm đi. Tô Vân nghe vậy cười cười. Điều này cũng đúng như lời Thiên Hỏa Tôn giả nói. Sau khi thôn phệ và luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn liền có thể tấn cấp đấu tông, sau đó tĩnh tâm rèn luyện một thời gian, thôn phệ luôn cả cốt linh lãnh hỏa, chắc hẳn thực lực của hắn sẽ lại tăng vọt. Một lúc sau, Tô Vân đã khôi phục đấu khí hoàn toàn, di chứng của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng hoàn toàn biến mất. Tô Vân đứng dậy, hướng ánh mắt về phía Thiên Hỏa Tôn giả đang làm hộ pháp cho hắn ở bên cạnh. Thiên Hỏa tiền bối, qua thêm mấy tầng dung nham nữa, chính là nơi của Vẫn Lạc Tâm Viêm kia, đến lúc đó, còn cần dựa vào tiền bối. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, do dự một hồi rồi nói. Tuy nhiên, ta chỉ có 3 thành chắc chắn thuyết phục được nó nhận ngươi làm chủ. Nó đã ở trong dòng dung nham dưới lòng đất này cả ngàn năm, dù còn nhận ra ta là chủ nhân, nhưng muốn nói vì chút tình cũ này mà từ bỏ tự do để bị người khác khống chế, khả năng lại không lớn. Thiên Hỏa Tôn giả nói trước để Tô Vân chuẩn bị tâm lý. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không hề vì lời nói có vẻ như đang thoái thác trách nhiệm này của Thiên Hỏa Tôn giả mà tức giận. Lão già này ngược lại rất thành thật, xem ra là người có thể kết giao. Tuy nhiên, Tô Vân từ đầu đã không có ý định để Thiên Hỏa Tôn giả thuyết phục Vẫn Lạc Tâm Viêm nhận hắn làm chủ. Tiền bối đừng lo, ta có cách khác. Tô Vân trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, nói rồi lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên ra từ không gian hệ thống. Tiền bối, lát nữa ngài cứ như vậy ở tầng trên của lòng đất dung nham, hỏa mãn vô hình đang lang thang khắp nơi trong dung nham, như cá bơi trong nước, có vẻ không bị ràng buộc. Chỉ là ánh mắt của hỏa mãn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía lồng ánh sáng năng lượng khổng lồ trên đỉnh dung nham, trong đôi mắt nhân cách hóa hiện lên vẻ cừu hận. Lúc này, hỏa mãn vô hình bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía sâu trong dung nham, trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc. Ồ, ngàn năm đã qua, sao ngươi còn ở đây? Thân ảnh hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả từ sâu trong dung nham hiện lên. Từ xa đến gần, đi đến tầng ngoài của dung nham, nhìn hỏa mãn vô hình trên mặt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Gào. Hỏa mãn vô hình phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như đang hỏi Thiên Hỏa Tôn giả, lão đã lên đây bằng cách nào? À, cái này sao, không nói cũng được. Chuyện năm đó, ngươi cũng biết, đối với ta mà nói như một cơn ác mộng. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không rõ. Hỏa mãn vô hình tuy đã sinh ra linh trí, nhưng cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ trong loài người. Dù cho sự xuất hiện của lão ở đây vô cùng vô lý, nhưng cứ lừa gạt qua loa một chút cũng sẽ qua. Thiên Hỏa Tôn giả nói xong, liền bay lên trên. Sau đó đi đến trước lồng ánh sáng năng lượng, dường như lúc này mới phản ứng lại, có một thứ như vậy tồn tại. Lại là phong ấn, thảo nào ngươi cứ ở lại đây. Thiên Hỏa Tôn giả thoáng có vẻ ngộ ra điều gì, liền quay lại tầng ngoài của dung nham. Gào. Hỏa mãn vô hình lại gầm nhẹ một tiếng. Phá giải. Nếu có được pháp môn bố trí phong ấn này cho ta xem qua, vẫn còn có khả năng. Nếu không có, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, nhưng rồi lại chuyển chủ đề. Tuy nhiên, ta lại có cách để ngươi phá vỡ được đạo phong ấn này. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói với hỏa mãn vô hình. Gào. Hỏa mãn vô hình trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, linh hồn lực phun trào. Lão lại từ trong thân thể hư ảo của mình tạo ra một vòng sáng trong suốt, bên trong vòng sáng, một đóa ngọn lửa vô hình đang lẳng lặng lơ lửng. Còn nhớ nó không? Gào. Hỏa mãn vô hình phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, trong nháy mắt đã hiểu ý của Thiên Hỏa Tôn giả, trong mắt hiện lên một vệt khao khát đậm đặc. Muốn không? Thiên Hỏa Tôn giả cười hỏi, đồng thời linh hồn lực cuồn cuộn, đè nén sự sao động của Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên trong tay. Gào. Bây giờ ngươi và ta đều bị nhốt ở đây. Để rời khỏi nơi này, đạo Vẫn Lạc Tâm Viêm này tự nhiên là phải cho ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười. Chỉ là sau khi ngươi thôn phệ nó, phá vỡ phong ấn, cần phải cứu ta ra ngoài. Kẻ phong ấn ngươi chắc không phải người tốt lành gì, nếu trạng thái này của ta bị họ phát hiện, không có ngươi bảo vệ, e rằng lại phải chết thêm một lần nữa. Gào. Hỏa mãn vô hình trong mắt thoáng qua vẻ nóng bỏng, lập tức gật đầu. Nếu đã vậy, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này cho ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả nói. Ném vòng sáng trong suốt trong tay về phía hỏa mãn vô hình. Vòng sáng này là ta dùng không gian lực ngưng kết thành, để giam cầm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu bây giờ giải khai nó khó tránh khỏi sẽ phản kháng kịch liệt. Ngươi không bằng thò đầu vào, nuốt chửng nó một ngụm, như vậy sẽ dễ thôn phệ hơn. Nhớ kỹ, lúc ngươi thò đầu vào vòng sáng, phải thả lỏng toàn thân, nếu không dễ gây ra không gian lực, sẽ bật ngươi ra. Như vậy lực lượng của ngươi cũng sẽ không phá vỡ vòng sáng không gian, để vẫn lạc tâm viêm bên trong thoát ra. Ta dù sao cũng quá suy yếu, không gian lực có thể điều động có hạn. Vòng sáng không gian này cũng rất yếu ớt. Gào. Hỏa mãn vô hình gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, rồi dùng cơ thể đỡ lấy vòng sáng không gian. Không thể kìm nén được khát vọng trong lòng, nó cẩn thận thò đầu vào vòng sáng. Mà ngay tại khoảnh khắc đầu của hỏa mãn vô hình tiếp xúc với vòng sáng không gian. Hệ thống, thu hồi vẫn lạc tâm viêm kỳ trưởng thành đang ở dạng hỏa mãn vô hình. Tin, phát hiện hỏa mãn vô hình đang ở trạng thái thả lỏng và không phản kháng, phù hợp điều kiện thu hồi thành công. Lập tức, thân thể khổng lồ của hỏa mãn vô hình biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Vòng sáng không gian vừa muốn rơi xuống, thân ảnh Tô Vân lập tức hiện lên, đỡ lấy vòng sáng không gian. Thành công rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, thu luôn cả vòng sáng vô hình này vào không gian hệ thống. Trong không gian hệ thống, biến cố bất thình lình khiến hỏa mãn vô hình trong mắt lóe lên một vẻ bối rối và phẫn nộ. Gào. Tô Vân thu hết cảnh này vào mắt, tâm thần hơi động. Hỏa mãn vô hình giống như bị dùng định thân thuật, thân hình bỗng nhiên dừng lại, vẻ phẫn nộ trên đầu rắn cũng bị đông cứng. Tiểu hữu thật là có thủ đoạn. Thiên hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Thiên hỏa tiền bối quá khen. Tô Vân đối với việc này, cũng không giải thích thêm. Sự tồn tại của không gian hệ thống hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Bây giờ đã thể hiện ra một chút huyền diệu cho thiên hỏa tôn giả. Nếu không phải bây giờ tính mạng của thiên hỏa tôn giả đang nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn lúc này đã ra tay sát hồn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài? Thiên hỏa tôn giả chỉ vào lồng năng lượng trên đầu hỏi. Không sao, ta tự có cách. Tô Vân nói, đi đến trước lồng năng lượng, đấu khí cuồn cuộn, tạo thành một thủ ấn năng lượng đặc định, nhẹ nhàng ấn lên lồng năng lượng. Một lỗ hổng chỉ đủ một người đi qua được mở ra trên lồng năng lượng. Đi thôi. Tô Vân nói với thiên hỏa tôn giả, rồi đi đầu xuyên qua lỗ hổng năng lượng, bay về tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp. Cách này không phải Tô Thiên dạy hắn, mà là do trước đây hắn tìm được trong tàng thư các của Già Nam học viện. Sau khi một người một hồn quay về từ thế giới dung nham dưới lòng đất, Tô Vân quay đầu nhìn thiên hỏa tôn giả. Thiên hỏa tiền bối, ngài cứ tạm trốn trong nạp giới này đi. Sau này ta sẽ luyện chế dưỡng hồn đan để ngài hồi phục hồn lực. Mắt thiên hỏa tôn giả lóe lên vui mừng. Đa tạ tiểu hữu. Tô Vân gật đầu, ngừng một lát rồi lại nói. Tiền bối thiên hỏa, ngài có muốn phục sinh không? Phục sinh. Thiên hỏa tôn giả chấn động trong lòng. Trong tay ngươi có pháp môn phục sinh ư? Đương nhiên. Tô Vân cười đáp. Nghe vậy, thiên hỏa tôn giả tạm nén lại khát vọng trong lòng, hỏi Tô Vân. Tiểu hữu, không biết ta cần trả giá những gì? Nói chuyện với người thông minh quả thật tiện lợi. Mắt Tô Vân lóe lên ý cười. Ngàn năm đã trôi qua, trên đời này, người quen biết nhất với tiền bối chẳng ai khác ngoài vãn bối. Hay là tiền bối cứ ở lại bên cạnh ta, cũng coi như có một người bầu bạn. Thiên hỏa tôn giả nghe vậy liền hiểu ý của Tô Vân, cười khổ một tiếng. Tiểu hữu, ngươi và ta đã cùng nhau đẩy lui tộc thằng lằn lửa trong thế giới dung nham dưới lòng đất, cũng coi như là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, vào sinh ra tử. Cần gì phải nói chuyện vòng vo như vậy? Chỉ là việc này, xin hãy để ta suy nghĩ một thời gian. Ý của Tô Vân thực ra không khó hiểu. Nói thẳng ra là Tô Vân giúp thiên hỏa tôn giả phục sinh, thì thiên hỏa tôn giả phải phục vụ cho hắn cả đời. Tô Vân không hề ngạc nhiên trước phản ứng của thiên hỏa tôn giả. Dù sao cũng là cường giả đấu tôn năm xưa, tự có ngạo khí của mình, sao có thể dễ dàng phục tùng người khác. Hay là thế này, ta giúp tiền bối phục sinh, sau đó ngài chỉ cần phục vụ cho ta 3 năm. Sau 3 năm đi hay ở, đều tùy tiền bối quyết định. Chuyện này được, cứ theo lời ngươi nói. Thiên hỏa tôn giả do dự một lát rồi cũng đồng ý, thấy thiên hỏa tôn giả nhận lời, Tô Vân cũng lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo, hắn phải tìm cách bắt một ma thú hệ rắn cấp 8 cho Thanh Lân. Nếu có thể phục sinh thiên hỏa tôn giả trước lúc đó thì sẽ có thêm một tầng bảo đảm. Pháp môn phục sinh cần 3 thứ, tinh huyết của ma thú cấp 7, di hài của cường giả đấu tông, và sinh cốt dung huyết đan. Tinh huyết ma thú cấp 7 và di hài cường giả đấu tông thì khá đơn giản, với thực lực của Tô Vân hiện giờ, muốn lấy được không khó. Còn sinh cốt dung huyết đan lại là đan dược thất phẩm đỉnh phong, dược liệu cực kỳ khó tìm. Nhưng loại đan dược này lại có thể thay thế bằng đan dược thất phẩm trung cấp âm dương mệnh hồn đan, độ khó đã giảm đi không ít. Coi như Tô Vân không thu thập đủ, với thực lực của Già Nam học viện, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Với quan hệ của hai bên bây giờ, chắc hẳn Già Nam học viện sẽ không từ chối, nhiều nhất cũng chỉ là giúp học viện luyện thêm vài lò đan dược. Hai người lại bàn bạc thêm vài chuyện, Thiên Hỏa Tôn giả trở lại nạp giới, sau đó Tô Vân bay ra khỏi tháp. Nhanh vậy đã ra rồi à? Tô Thiên nhìn Tô Vân bước ra từ trong tháp, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hải Ba Đông, Dương Lão và Âm Lão vẫn luôn canh giữ ở đây, thấy vậy cũng tiến lại gần. Vâng. Tô Vân cười gật đầu, lật tay một cái, lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu niên ra khỏi không gian hệ thống. Một đóa hỏa diễm vô hình xuất hiện trong tay hắn, khiến mọi người đều kinh ngạc trầm trồ. Thế giới dưới lòng đất bên dưới nội viện của chúng ta quả thật không tầm thường, không ngờ lại có đến hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên nhận lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm từ tay Tô Vân, cảm thán một tiếng. Dù sao đây cũng là nơi có động phủ của Đà Xá cổ đế. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Chợt, hắn khẽ động tâm niệm, lại lấy ra một quyển trục đưa cho Tô Thiên. Đây là... Tô Thiên nhận lấy quyển trục, mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đây là bí pháp Dương Huyền Hỏa Trận, người tu luyện có thể tạo ra liên kết với dị hỏa, không cần luyện hóa cũng có thể rút ngắn khoảng cách với nó. Khi quan hệ dần trở nên sâu sắc, thậm chí còn có thể đặt xuống ấn ký, khiến cho chỉ có người tu luyện phương pháp này mới có thể luyện hóa dị hỏa. Đại trưởng lão có thể để một vài trưởng lão tu luyện hỏa thuộc tính trong học viện tu luyện, như Dương lão hay các vị hỏa trưởng lão của luyện dược hệ. Như vậy, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này mới hoàn toàn được xem là vật của học viện. Tô Vân giải thích. Thủ đoạn này có chút tương tự với phần viêm cốc ở Trung Châu, nhưng khác ở chỗ của hắn là bí pháp, còn của phần viêm cốc là công pháp. Đương nhiên, bí pháp này đại trưởng lão cần phải bảo quản cho tốt. Nếu để người khác luyện được, Vẫn Lạc Tâm Viêm này sẽ có nguy cơ bị mất. Tô Thiên nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Tiểu tử nhà ngươi quả thật không tầm thường, trong tay lại có bí pháp như vậy. Vật này vô cùng quý giá, đối với học viện lại cực kỳ quan trọng, ta xin nhận trước. Sau này nếu có việc gì cần, cứ việc mở lời. Đại trưởng lão khách khí rồi. Khóe môi Tô Vân nhếch lên một nụ cười nhẹ. Có thứ này, Tiêu Viêm đừng hòng mơ tưởng đến đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Đại trưởng lão, ta đi trước đây. Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ thành thục tuy đã được ta dùng thủ đoạn mang ra, nhưng vẫn chưa kịp thu phục. Đi đi. Sau đó, Tô Vân dẫn Hải Ba Đông rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Trở lại tiểu lâu, vừa vào phòng khách, Tô Vân liền tháo chiếc nạp giới trắng như tuyết trên tay xuống, đưa cho Hải Ba Đông. Hửm. Tiểu tử nhà ngươi sao vào thiên phần luyện khí tháp một chuyến mà lại có thêm một cái nạp giới thế? Hải Ba Đông thấy kỳ lạ, vừa định đeo nạp giới lên, bỗng một bóng người hư ảo từ trong nạp giới hiện ra. Trời đất ơi, có ma. Hải Ba Đông giật nảy mình, lập tức ném chiếc nạp giới trắng như tuyết ra xa. Bóng người của Thiên Hỏa Tôn giả hiện lên giữa không trung, nhìn Hải Ba Đông, trên mặt thoáng vẻ ghét bỏ. Chính là tiểu tử này sao? Vâng, tiền bối, chính là ông ấy. Tô Vân gật đầu. Lúc này, Tiểu Y Ti nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Tô Vân, mắt nàng lóe lên tia vui mừng. Thấy ba người đang nói chuyện, nàng liền yên lặng đứng sau lưng Tô Vân, đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc nắm lấy bàn tay hắn mà mân mê. Tô tiểu tử, sao ngươi lại mang một linh hồn về thế này? Tô Vân không trả lời câu hỏi của Hải Ba Đông, mà nói. Giới thiệu một chút, vị này là Diệu Thiên Hỏa tiền bối, cường giả đấu tôn năm xưa. Lời vừa nói ra, Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên đều lộ vẻ kinh hãi. Cường giả đấu tôn, đối với bọn họ mà nói, không, đối với toàn bộ đại lục Tây Bắc mà nói, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hiếm ai thực sự được gặp. Cường giả đấu tôn còn sống thì chưa thấy, hôm nay ngược lại được thấy người chết trước. Hải Ba Đông biểu môi. Tô Vân nghe vậy nhướng mày, tạm thời không so đo với lão, nói tiếp. Hải lão, vị Thiên Hỏa tiền bối này sau này sẽ đi theo ông. Có ngài ấy chỉ điểm, tốc độ tu luyện của ông cũng sẽ nhanh hơn một chút. Thiên Hỏa Tôn giả tuy là hỏa thuộc tính, nhưng dù sao cũng là cường giả đấu tôn, với kiến thức uyên thâm, chỉ điểm cho Hải Ba Đông thừa sức. Tốc độ tu luyện hiện tại của Hải Ba Đông thật sự quá chậm, cho dù có tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm và một vài đan dược phụ trợ, bây giờ cũng chỉ mới là nhất tinh đấu tông đỉnh phong. Còn Tiểu Y Tiên thì chỉ mới chập chững bước vào. Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng có ghét bỏ. Lão Phu tuy đã chết, nhưng tầm nhìn vẫn còn đó. Chỉ điểm cho ngươi một chút, thừa sức. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả. Chuyện này là do Tô Vân và Thiên Hỏa Tôn giả đã bàn bạc xong xuôi từ lúc còn ở trong thiên phần luyện khí tháp. Tô Vân sắp phải vào không gian hệ thống để luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hơn nữa trên người hắn có quá nhiều bí mật, cũng không tiện để Thiên Hỏa Tôn giả đi theo. Những người khác đều là nữ nhi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Hải Ba Đông thích hợp nhất. Còn về việc Hải Ba Đông có đồng ý hay không, đó không phải là chuyện Tô Vân cần cân nhắc. Thiên Hỏa Tôn giả là một con cáo già ngàn năm, Cho dù Hải Ba Đông bây giờ có bài xích, chắc hẳn qua một thời gian ngắn, lão sẽ bị thu phục đến ngoan ngoãn. Sau đó, Tô Vân lại luyện chế thêm 2 viên dưỡng hồn đan cho Thiên Hỏa Tôn Giả, rồi để Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả rời đi. Một người một hồn rời khỏi tiểu lâu, liền bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hải Ba Đông đảo mắt một vòng, ho nhẹ một tiếng. À, vị Thiên Hỏa tiền bối này, ngài xem, mọi việc đều có trước có sau. Ta ở bên cạnh Tô tiểu tử cũng đã nhiều năm, còn ngài, hôm nay mới tới tiểu tử, đừng giở trò tâm cơ trước mặt lão phu. Năm xưa lúc ta đi lừa người trên đấu khí đại lục, ông nội ngươi còn chưa biết ở đâu đâu. Thiên Hỏa Tôn Giả như cười như không nhìn Hải Ba Đông. Cái trò trước sau đó chỉ dùng để lừa con nít thôi. Cường giả đứng trên mới là đạo lý, từ xưa đến nay vẫn vậy. Yên tâm, ta đi theo ngươi sẽ không để ngươi chịu thiệt, tính ra ngươi còn nhặt được món hời lớn đấy. Chuyện đấu trí giữa Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả tạm không bàn tới. Trong phòng, Tô Vân và Tiểu Y Tiên vỗ về an ủi nhau một lúc, sau đó hắn liền định rời khỏi nội viện. Nhanh vậy đã phải đi rồi sao? Tiểu Y Tiên tựa gương mặt xinh đẹp lên vai Tô Vân, có chút không nỡ. Lần này ta đi có thể sẽ khá lâu. Nếu có chuyện gì đột xuất, nàng cứ bàn bạc với Hải lão, biết không? Tô Vân dặn dò. Ta biết rồi. Tiểu Y Tiên khẽ gật chiếc cằm xinh xắn. Vẫn Lạc Tâm Viêm ẩn chứa hỏa năng vô cùng khổng lồ. Tiêu Viêm ở trong thế giới dung nham dưới lòng đất chờ đợi suốt 2 năm ròng rã, cho dù hắn không cần lâu như vậy, nhưng cũng sẽ không quá ngắn. Sau đó Tô Vân lại dặn dò thêm một vài việc rồi rời khỏi nội viện. Tô Vân dùng lấn thiên lừa thế để che giấu thân hình và khí tức, tìm được một sơn động không người trong dãy núi gần đó. Dùng hồn lực bao phủ xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, hắn khẽ động tâm niệm, tiến vào không gian hệ thống. Vừa trở lại không gian hệ thống, một con hỏa mãng vô hình khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt Tô Vân. Con mãng xà to lớn hung ác đó đứng im như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích, nhưng lại sống động như thật. Chỉ có nhiệt độ kinh khủng tỏa ra từ bề mặt cơ thể nó mới cho người ta biết, nó là một vật sống. Tô Vân nở một nụ cười khó đoán, sự nóng bỏng trong đôi mắt thâm thúy của hắn gần như hóa thành thực chất, sắp tràn ra ngoài. Ở trong không gian hệ thống này, mọi thứ đều mặc hắn định đoạt, Vẫn Lạc Tâm Viêm này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một thủ ấn huyền diệu được đánh ra, hồn lực cường đại từ trên người Tô Vân trào dâng. Từng luồng sương mù linh hồn hội tụ thành hình, tựa như mây đen che trời, bao phủ lấy con hỏa mãng vô hình. Bí pháp này chính là pháp môn mà trước đây Tô Vân đã dùng để xóa đi linh tính của vạn thú linh hỏa, cũng từng có tác dụng khi trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bạo động. Phương pháp này tên là Hóa Linh, chuyên dùng để đối phó với linh trí và linh tính của dị hỏa, do Tịnh Liên Yêu Thánh sáng tạo, là pháp môn tiền đề của bí pháp có thể xóa đi linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dùng để đối phó với linh thể của dị hỏa có thứ hạng thấp hơn một chút, quả là vô cùng thích hợp. Từng luồng sương mù linh hồn xóa đi linh trí của con hỏa mãng vô hình, cứ như vậy, một ngày trôi qua. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi phục hồn lực. Linh tính của con hỏa mãng vô hình này đã phi thường mạnh mẽ, hắn tiêu hao gần hết hồn lực mà mới chỉ xóa đi được một nửa linh tính. Tô Vân hơi có chút bất ngờ, nhưng cũng không nản lòng, chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Ngược lại là Tiêu Viêm, thật không biết hắn làm cách nào mà với tu vi đó lại có thể luyện hóa thành công Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng cũng may, ngươi có hắc, ta cũng có. Sau khi hồi phục hoàn toàn hồn lực, Tô Vân lại thi triển Hóa Linh, tiếp tục xóa đi linh trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lại một ngày nữa trôi qua, mặt Tô Vân tái nhợt, hồn lực lại một lần nữa cạn kiệt. Nhưng lúc này, khóe miệng hắn lại nhếch lên một đường cong. Hệ thống, giải trừ trạng thái đứng im của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đinh, giải trừ thành công. Trong không gian hệ thống, theo sau mệnh lệnh của Tô Vân, trạng thái đứng im của Vẫn Lạc Tâm Viêm được giải trừ. Thân thể khổng lồ của con hỏa mãng vô hình lập tức sụp đổ, hóa thành vô số ngọn lửa vô hình, tàn phá bừa bãi trong không gian hệ thống. Linh tính đã tan, Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ chỉ còn lại một chút linh quang, hình thể hỏa mãng thực chất kia đương nhiên cũng theo đó mà sụp đổ. Sau đó, Tô Vân lại định trụ Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa, bắt đầu hồi phục hồn lực. Bây giờ linh tính của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị loại bỏ, tiếp theo chính là thôn phệ và luyện hóa. Một lúc sau, trạng thái của Tô Vân đã hồi phục đến đỉnh cao, hắn đưa mắt nhìn về phía biển lửa vô hình ngập trời kia. Với hỏa năng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, thực lực của hắn rốt cuộc có thể tăng lên đến mức nào đây? Mắt Tô Vân lóe lên vẻ mong đợi, chợt một viên đan dược lục phẩm xuất hiện trong tay hắn. Đây là linh đan, tác dụng giống như huyết liên đan, dùng để luyện hóa dị hỏa. Trước đây khi luyện hóa hải tâm diễm, Tô Vân cũng đã dùng đến nó. Tô Vân nuốt linh đan vào, một lớp màng năng lượng mỏng hiện lên trên bề mặt da hắn, bao phủ toàn thân, kín không kẽ hở. Thậm chí cả đan điền và kinh mạch cũng xuất hiện một lớp màng năng lượng tương tự. Xác định linh đan đã phát huy dược lực, Tô Vân tiến về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm, đặt mình vào trong biển lửa ngập trời. Hồn lực thẩm thấu ra ngoài, dò xét biển lửa. Hồi lâu sau, cuối cùng Tô Vân cũng tìm thấy bản nguyên dị hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trung tâm biển lửa. Đi đến vị trí của bản nguyên, Tô Vân lập tức đưa tay phải ra, nắm lấy nó. Quá trình này, Tô Vân đã trải qua 3 lần, tự nhiên là quen tay quen việc. Hệ thống, giải trừ trạng thái đứng im của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Biển lửa vô hình lập tức tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, cuốn về phía Tô Vân. Tam sắc hỏa diễm lập tức từ trong cơ thể Tô Vân hiện lên, cùng với lớp màng năng lượng bảo vệ hắn. Tô Vân nhìn bản nguyên dị hỏa trong tay, không khỏi nuốt nước bọt. Nỗi thống khổ khi được dị hỏa tôi thể, tuy có nhiều lợi ích, nhưng cũng đau đớn khó nhịn. Dù đã trải qua 3 lần, nhưng thật sự đến lúc này, vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng. 3 hơi thở trôi qua, mắt Tô Vân lóe lên vẻ kiên định. Muốn leo lên đỉnh cao, sao có thể không trải qua gian khổ? Tô Vân hạ quyết tâm trong lòng, nuốt chửng bản nguyên dị hỏa vào bụng. Một cảm giác nóng bỏng thiêu đốt lập tức truyền đến từ kinh mạch, Tô Vân lập tức điều động toàn thân đấu khí và tam sắc hỏa diễm, bao phủ lấy bản nguyên Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khi bản nguyên dị hỏa bị từng tầng bao bọc, cảm giác thiêu đốt kia cũng dần yếu đi. Điều này khiến Tô Vân không khỏi thở phào một hơi. Hỏa diễm hai màu được tạo thành từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa đã có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng 14 trên dị hỏa bảng. Về sau, Tô Vân lại lấy được Hải Tâm Diễm xếp hạng 15 từ tay Hàng Phong, tạo thành tam sắc dị hỏa, uy năng lại tăng thêm một bậc, có thể so với dị hỏa xếp hạng 11. Bây giờ đối mặt với Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ thành thục, ngược lại còn có thể áp đảo nó một bậc. Cộng thêm tu vi của Tô Vân ngày càng cao, khả năng áp chế dị hỏa của Phần Quyết cũng ngày càng mạnh. Vì vậy, đối mặt với Vẫn Lạc Tâm Viêm này, Tô Vân thế mà lại không cảm thấy quá tốn sức. Chỉ có thể nói công pháp Phần Quyết này quả thật thần kỳ, giống như khắc tinh của dị hỏa vậy. Có thể thấy trước rằng, theo việc Tô Vân thu phục ngày càng nhiều dị hỏa, tu vi ngày càng cao thâm, sau này hắn thu phục dị hỏa cũng sẽ dần trở nên dễ dàng hơn. Tô Vân bắt đầu dẫn dắt Vẫn Lạc Tâm Viêm vận hành đại chu thiên trong kinh mạch, điên cuồng vận chuyển Phần Quyết để thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của nó. Và quá trình luyện hóa này kéo dài chừng nửa năm. Nửa năm tuy không dài, nhưng cũng đủ để xảy ra rất nhiều biến cố. Hải lão và thiên hỏa tiền bối vẫn chưa về sao? Tiểu y tiên khẽ chau mày, đôi mày xinh đẹp đã gần một tháng nay chưa hề giãn ra. Vẫn chưa à, Hải gia gia và thiên hỏa tiền bối về Gia Mã Đế Quốc đã 3 tháng rồi mà chưa từng quay lại. Chỉ là 2 ngày trước có người đưa tin về, nói là thực sự không thể thoát thân, tình hình quốc chiến rất nghiêm trọng. Thanh Lân nói ở bên cạnh. Thôi vậy, với tình hình hiện nay, Hải lão ở lại Gia Mã Đế Quốc cũng tốt. Lão quỷ địa ma kia đã là cường giả thất tinh đấu tông, trừ phi thiên bách nhị lão xuất quan, hoặc ca ca trở về, nếu không thì căn bản không làm được gì. Tiểu y tiên thở dài. Công tử đôi mắt đẹp của Thanh Lân cũng không khỏi ảm đạm. 3 tháng trước, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gửi thư, nói rõ Gia Mã Đế Quốc bị mấy đế quốc như Xuất Vân Đế Quốc tấn công. Trong lúc đó, Vân Lam Tông càng đột nhiên tạo phản, gây cho Gia Mã Đế Quốc tổn thất nặng nề. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mặc dù nhờ có Tô Vân và Hải Ba Đông mà may mắn thoát nạn, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Gia Mã Đế Quốc là quê hương của Hải Ba Đông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại là do Hải Ba Đông cùng rất nhiều bạn bè sáng lập. Sau khi biết được tình hình đó, Hải Ba Đông liền cáo từ Tiểu Y Tiên, trở về Gia Mã Đế Quốc. Còn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì vẫn ở Già Nam học viện chờ Tô Vân quay lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng đột nhiên biết tin Tiêu gia gặp nạn, lòng nóng như lửa đốt, muốn trở về. Nhưng không ngờ chân trước vừa bước ra khỏi trấn Hòa Bình, liền bị hộ pháp của Hồn Điện tấn công. Nếu không phải Ngô Thiên Lang phát giác động tĩnh, cứu được Tiêu Viêm và Dược Lão, chỉ sợ hai thầy trò đã trở thành tù nhân của Hồn Điện. Mà chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Một tháng trước, thế lực lâu đời ở Hắc Giác Vực là Ma Viêm Cốc, chẳng biết vì sao đột nhiên cấu kết với người của Hồn Điện, tập hợp đông đảo thế lực lớn ở Hắc Giác Vực tấn công Già Nam Học Viện. Hồn Điện muốn Tiêu Viêm, còn các thế lực ở Hắc Giác Vực thì muốn chèn ép Già Nam Học Viện, hai bên cùng chung mục đích, tự nhiên là liên thủ. Lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Tiên Nhi cô nương. Một giọng nói già nua vang lên. Đại trưởng lão, mời vào. Tiểu Y Tiên lập tức nhận ra người đến. Tô Thiên đẩy cửa bước vào, dẫn theo Ngô Thiên Lang, Dương Lão, Âm Lão, và cả Phó Viện trưởng Ngoại Viện Hổ Kiền. Đúng vậy, là Hổ Kiền trước đó đã cầu được phá tông đan từ chỗ Tô Vân, bây giờ đã trở thành cường giả đấu tông, phá quan mà ra. Thiên tư của người này, ngược lại còn mạnh hơn Dương Lão và Âm Lão 3 phần. Tiên Nhi cô nương, không biết Tô Vân đã về chưa? Tiểu Y Tiên nghe vậy, lắc đầu. Đại trưởng lão, nếu ngài ấy trở về, chúng ta chắc chắn sẽ thông báo cho ngài ngay lập tức. 2. Tô Thiên cũng thở dài. Lạ thật. Các thế lực ở Hắc Giác Vực từ trước đến nay đều tự mình tác chiến, sao bây giờ lại đột nhiên đoàn kết lại? Hổ Kiền nhíu mày. là vì trước đây chúng ta đã vây quét Hắc Hoàng Tông. Ngô Thiên Lang nói. Trước đó ngươi đang bế quan đột phá đấu tông, cho nên không biết. Học viện đã đáp ứng thỉnh cầu của Tô Vân, giúp hắn tiêu diệt Hắc Hoàng Tông. Chuyện này lúc đó tuy không gây ra phản ứng gì từ các thế lực Hắc Giác Vực, ngược lại còn vỗ tay khen hay. Nhưng sau đó lại khác. Hắc Hoàng Tông dù sao cũng là thế lực của Hắc Giác Vực, bọn họ tự đánh nhau sống chết không sao, nhưng học viện nhúng tay vào thì lại là chuyện khác. Hôm nay chúng ta có thể diệt Hắc Hoàng Tông, ngày mai cũng có thể ra tay với bọn họ. Điều này đã khiến họ cảnh giác. Lại có Ma Viêm Cốc và Hồn Điện Thần Bí kia dẫn đầu, bọn họ tạm thời liên kết lại với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy, sự việc phát triển đến nước này, có mối liên hệ mật thiết với việc tiêu diệt Hắc Hoàng Tông trước đó. Rút dây động rừng, thế cục biến đổi, hiệu ứng cánh bướm, ai có thể hoàn toàn đoán trước được chứ? Xin lỗi đại trưởng lão, đã liên lụy đến học viện. Trước đây, ca ca chắc hẳn cũng không ngờ sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Tiểu Y Tiên mang vẻ mặt áy náy. Không sao. Một tháng nay cũng may có ngươi ở đây, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của học viện chúng ta thì không thể nào cản được lão quỷ địa ma. Đại trưởng lão xua tay. Trước đây, Tiểu Y Tiên đã ở cảnh giới cửu tinh đấu hoàng một thời gian, nửa năm trôi qua, nàng cũng đã thành công tiến cấp lên cảnh giới đấu tông, thậm chí không lâu trước đó đã trở thành nhị tinh đấu tông. Sau khi giải phóng ách nan độc thể, mặc dù không nghịch thiên như Tô Vân, nhưng cũng nhờ vào lượng lớn độc thể bản nguyên tích lũy từ Linh Vân Tiên, chiến lực đã thẳng tiến đến ngũ tinh đấu tông đỉnh phong. Lại có công pháp địa giai trung cấp Linh Vân Tiên, còn có đấu kỹ địa giai cao cấp Sát Độc U Chưởng và một loạt đấu kỹ khác, ngược lại có thể cùng địa ma lão tổ đánh ngang tay. Cũng chính vì vậy, Già Nam Học Viện mới có thể chống cự được thế công của Hắc Giác Vực. Không biết Thiên Bách Nhị Lão, hai vị tiền bối khi nào mới có thể xuất quan? Chuyện này Tiên Nhi cô nương, có lẽ ngươi không biết. Việc đột phá đại cảnh giới trong tu luyện đấu khí, càng lên cao càng khó. Không giống như ngươi và Tô Vân, hay vị Thanh Lân cô nương này, cứ như ăn cơm uống nước vậy. Bình cảnh giữa đấu tông và đấu tôn, muốn hoàn toàn vượt qua, e là phải tính bằng năm. Tô Thiên cười khổ nói. Tiếp theo e là chỉ có thể cầu nguyện Tô Vân mau chóng trở về. Về chiến lực vượt cấp kinh khủng của Tô Vân, Tô Thiên cũng đã nghe Ngô Thiên Lang kể lại. Ba ngày sau, trong không gian hệ thống của Tô Vân, Tô Vân ngồi ngay ngắn giữa biển lửa vô hình kinh khủng, khí tức trên người đang nhanh chóng tăng lên. Ngọn lửa ngập trời đang điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể hắn, tam sắc hỏa diễm vốn dùng để bảo vệ quanh thân cũng đã bị hắn thu hồi. Vẫn lạc tâm viêm đã không còn gây tổn thương cho Tô Vân, ngược lại hóa thành chất dinh dưỡng, bồi bổ cho tu vi của hắn. Cơ thể Tô Vân bị vẫn lạc tâm viêm rót đầy, phần quyết vận chuyển từng đại chu thiên, điên cuồng thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của nó. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Tô Vân đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Một lớp bình cảnh kiên cố hiện lên trong cơ thể hắn. Tô Vân lập tức điều động năng lượng khổng lồ trong cơ thể tấn công vào bình cảnh. Hỏa năng của vẫn lạc tâm viêm cường thịnh biết bao, năng lượng chỉ vừa va chạm vào bình cảnh ba lần, đã xuất hiện một vết nứt. Lại đến. Một luồng năng lượng cường đại hơn tức khắc phóng tới bình cảnh. Rắc. Bình cảnh vỡ tan tành. Khí tức trong người Tô Vân trong nháy mắt tăng vọt chưa từng có, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra. Đấu tông. Cảnh giới như vậy, ở Đại lục Tây Bắc đã là nhân vật đỉnh cao thực sự. Đặt ở Trung Châu cũng miễn cưỡng có tư cách đi lại giữa các thế lực, có thể leo lên bàn cờ. Cuối cùng, sau 18 năm, Tô Vân cũng đã đặt chân đến cảnh giới này. 18 năm, đặt ở một nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc, cái gọi là thiên tài đỉnh cấp cũng chỉ như Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên, miễn cưỡng đột phá đại đấu sư. Ở Đại lục Tây Bắc, nếu có thể đạt đến đấu linh, đã được xem là nhân tài. Cho dù là Trung Châu nơi thiên tài hội tụ, những truyền nhân của các siêu cấp thế lực lúc này cũng chỉ đang loanh quanh ở cấp đấu hoàng. Chỉ có những thiên tài thực sự trong các cổ tộc mới có thể như Tô Vân, ở độ tuổi này đặt chân đến cảnh giới như vậy. Cơ thể Tô Vân như một cái hố đen, vẫn là tâm viêm hóa thành biển lửa vô hình như thủy triều điên cuồng rót vào hắn. Sau khi đột phá bình cảnh đấu tông, đà tăng trưởng khí tức của Tô Vân không hề chậm lại, vẫn đang tăng vọt. Nhất tinh đấu tông. Nhị tinh đấu tông. Tam tinh đấu tông. Lại 7 ngày nữa trôi qua, khí tức quanh thân Tô Vân đã đạt đến tam tinh đấu tông. Xu thế tăng trưởng tu vi cuối cùng cũng chậm lại, dừng ở ngưỡng cửa tam tinh đấu tông đỉnh phong. Trong không gian hệ thống, biển lửa vô hình ngập trời đã hoàn toàn biến mất không còn một mống. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có một vệt lửa màu trắng nhợt ở phía xa ẩn hiện. Một lúc sau, khí tức quanh người Tô Vân được hắn thu liễm vào trong cơ thể, hỗn nguyên như một, khiến người ta không nhìn ra hư thực. Tô Vân từ từ mở mắt, vẻ hưng phấn tràn ngập trong ánh mắt. Tam tinh đấu tông đỉnh phong. Sau khi đột phá đấu tông, tu vi đã vượt qua gần 4 sao, hỏa năng ẩn chứa trong vẫn lạc tâm viêm quả thật kinh khủng. Tô Vân lại đưa mắt nhìn về phía vệt lửa trắng nhợt ở xa, trong lòng thoáng qua cảm giác nóng bỏng. Cốt linh lãnh hỏa xếp hạng 11 trên dị hỏa bảng, sau khi thôn phệ và luyện hóa nó, lợi ích mang lại cho hắn e là chỉ có hơn chứ không kém Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hít rất nhanh, Tô Vân đè nén sự xao động trong lòng. Mặc dù thôn phệ càng nhiều dị hỏa, đấu khí được rèn luyện càng mạnh, tu vi của hắn lắng động cũng càng nhanh. Nhưng lần này tu vi đã vượt bậc quá lớn, tùy tiện thôn phệ cốt linh lãnh hỏa cũng không thích hợp. Không sao, hắn có nhiều thời gian. Mắt Tô Vân lóe lên 3 phần tự tin. Sau đó, hắn khẽ động tâm niệm, lại một lần nữa vận chuyển phần quyết. Chuẩn thiên giai công pháp. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Công pháp thiên giai có cấp độ rất cao, cho dù là các siêu cấp thế lực ở Trung Châu cũng rất hiếm. Ngay cả đấu kỹ trấn cát của Phong Lôi Các cũng chỉ là tam thiên lôi huyễn thân, khi đại thành mới có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Cảm nhận được sự thay đổi của phần quyết, trên mặt Tô Vân thoáng qua chút tiếc nuối. Trước đó hắn còn tưởng có thể nhân cơ hội này, đưa phần quyết tiến giai hoàn toàn thành công pháp thiên giai. Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng cũng không sao, sau khi thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, chắc hẳn phần quyết sẽ có thể tiến giai hoàn toàn. Tô Vân đưa tay phải ra, tứ sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay tuôn ra, nhiệt độ đáng sợ hiện lên. Nếu không phải Tô Vân đã thu phục được 4 loại dị hỏa này, e là hắn đã bị đốt thành than cốc. Vô sắc trong suốt cũng được tính là một màu sắc đúng không? Trước đây, tam sắc hỏa diễm, cộng thêm thiên hỏa tam huyền biến, đã có thể đẩy chiến lực của Tô Vân lên đến đấu tông đỉnh phong. Còn bây giờ mắt Tô Vân phản chiếu hình ảnh hư ảo của tứ sắc hỏa diễm, trong đó ẩn hiện một vệt tinh quang. Sau khi nắm rõ thu hoạch lần này, Tô Vân khẽ động tâm niệm, rời khỏi không gian hệ thống, trở lại sơn động trong ma thú sơn mạch ở thế giới bên ngoài. Hửm. Bỗng nhiên Tô Vân nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía Già Nam học viện. Nơi hắn chọn để đi ra lần này, cách nội viện của Già Nam học viện không xa. Với khả năng cảm ứng linh hồn của hắn bây giờ, muốn cảm nhận động tĩnh ở đó không khó. Bây giờ, nội viện đang xảy ra một trận đại chiến. Tô Vân nheo mắt lại, thiên huyễn tuyệt ảnh dực hiện lên sau lưng. Một luồng hào quang thoáng qua, hắn trong nháy mắt bay ra khỏi hang động, lao về phía Già Nam học viện. Oanh! Oanh! Oanh! Sóng năng lượng cường hãn vang lên trên bầu trời nội viện, mấy chục đấu hoàng và đấu vương đang giao chiến trên không trung. Còn ở tầng mây cao hơn, có khoảng 10 người đang lơ lửng giữa không trung, mở ra một trận chiến còn kịch liệt hơn. Tiểu nữ hoa, thủ đoạn của ngươi quả thật quỷ dị, nhưng có thể chống đỡ được bao lâu? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng. Địa ma lão quỷ nhìn tiểu y tiên cười lạnh, khí thế toàn thân chợt bộc phát, tay áo vung lên, năng lượng trời đất cuồn cuộn đổ về lòng bàn tay lão. Một luồng đấu khí màu xanh đậm mang theo uy thế kinh khủng chém về phía tiểu y tiên. Giết ngươi là đủ. Tiểu y tiên khẽ thốt ra mấy chữ, không còn vẻ ôn hòa thường ngày, sát khí lộ rõ trên mặt. Tóc trắng tung bay, đôi mắt hiện lên màu nâu tím, tiểu y tiên đã mở ách nan độc thể, khí tức dao động. Mặc dù không bằng địa ma lão quỷ hùng bá một phương, nhưng cũng đã là người mạnh thứ hai trên tầng mây. Một đạo độc ấn được tiểu y tiên đánh ra, luồng đấu khí màu xanh đậm và độc ấn va chạm, sóng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Oanh! Sóng năng lượng tràn ngập, dư uy của nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc chiến của những người khác. Luồng đấu khí phá hủy độc ấn, tiếp tục lao về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên vung tay ngọc, lập tức đánh tan nó. Bỏ cuộc đi, chênh lệch giữa ngươi và ta đã rõ ràng. Dù ngươi xuất thân từ thế lực lớn, công pháp đấu kỹ cường đại, cũng chỉ có thể tạm thời quỷ độc ấn. Chưa đợi địa ma lão quỷ nói xong, một thủ ấn độc khí màu nâu tím khổng lồ mang theo mùi tanh ngọt, cuốn theo năng lượng trời đất, đánh về phía lão. Theo Tô Vân nhiều năm như vậy, tiểu y tiên cũng đã học được cái tính ít nói làm nhiều của hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Địa ma lão quỷ sắc mặt xanh mét, từ bỏ ý định dùng lời nói để tiểu y tiên lùi bước, đôi mắt trũng sâu lộ ra ánh sáng yếu ớt, tựa như quỷ hỏa. Thiên huyễn huyền băng thứ. Địa ma lão quỷ lại một lần nữa hội tụ năng lượng trời đất, đấu khí cuồn cuộn, 10 ngón tay búng ra, những mũi băng chù y màu đen dày đặc lao về phía tiểu y tiên. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên thoáng vẻ ngưng trọng, hai tay tức khắc kết ấn, chỉ trong 3 hơi thở đã biến ảo mấy chục lần. Từng đạo độc kiếm màu nâu tím bay ra nghênh đón, số lượng nhiều, không hề kém cạnh thiên huyễn huyền băng thứ của địa ma lão quỷ. Phốc, phốc, phốc. Băng chù y và độc kiếm giao phong không ai nhường ai, nhưng vẫn luôn có vài mũi băng chù y xuyên qua thế công của độc kiếm, lao về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhíu mày, đưa tay ngọc ra, bám đầy đấu khí màu nâu tím, bóp nát những mũi băng chù y màu đen đang lao đến. Miệng của địa ma lão quỷ tuy thối, nhưng nói không sai. Thực lực cứng của nàng và lão vẫn có chênh lệch, mặc dù tự vệ không lo nhưng lại căn bản không rảnh tay để giúp đỡ người khác. Chết đi! Thân ảnh địa ma lão quỷ lóe lên trên không trung, vượt qua tầng tầng lớp lớp thế công của độc kiếm màu tro lục, một chưởng vỗ về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi, vung tay ngọc, trong lúc vội vàng, đấu khí màu nâu tím cuộn lên, tạo thành một tấm khiên đấu khí trắng trước người. Oanh! Một bàn tay khô héo lập tức đánh nổ tấm khiên màu nâu tím, chụp về phía Tiểu Y Tiên. Bỗng nhiên, một loại bộ pháp huyền diệu được Tiểu Y Tiên thi triển. Thân hình nàng lập tức biến mất tại chỗ, miễn cưỡng tránh được bàn tay của địa ma lão quỷ, khi xuất hiện trở lại, đã kéo ra một khoảng cách không nhỏ với lão. Thấy một kích không trúng, sắc mặt địa ma lão quỷ có chút khó coi. Lần nào cũng như vậy, mỗi khi hắn sắp đắc thủ, tiểu nữ oa này đều thi triển ra đấu kỹ cao thâm, hóa giải thế công của hắn, khiến hắn có chút phiền muộn. Phục. Đúng lúc này, trên chiến trường phía dưới lại đã xảy ra vấn đề. Hổ Kiền bị Hiên Hộ Pháp một chưởng đánh trúng, bị thương không nhẹ. Hổ Kiền. Sắc mặt Tô Thiên đại biến, vừa định tiến lên giúp đỡ, một móng vuốt chim ưng sắc bén lại tỏa ra hàn quang đáng sợ, như có thể xé nát sắt thép, chộp về phía lão. Lo cho mình trước đi, Tô Thiên. Ưng Sơn lão nhân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. Lần này Hắc Giác Vực tấn công Già Nam học viện, do Hồn Điện và Ma Viêm Cốc tiên phong, lại không biết làm cách nào mà mời được cả lão đến. Phía Hắc Giác Vực, ngoài địa ma lão quỷ và Ưng Sơn lão nhân, còn có vụ hộ pháp từng ở Vân Lam Tông, và cả Hiên Hộ Pháp giám sát Hàng Phong. Vụ hộ pháp và Hiên Hộ Pháp không giống như Âm Dương Nghị lão và Hổ Kiền, những người mới đột phá đấu tông không lâu. Tu vi của hai người này đều ở nhị tinh đấu tông đỉnh phong, lại thêm Ưng Sơn lão nhân tam tinh đấu tông, tuy chỉ có ba người, nhưng lại có thể áp đảo sáu vị đấu tông của Già Nam học viện. Ưng Sơn lão nhân có chiến lực cao nhất trong ba người, cần Tô Thiên và Ngô Thiên Lang liên thủ mới có thể miễn cưỡng kìm hãm. Dương lão và Âm lão, dưới sự liên thủ, ngược lại có thể cùng Hiên Hộ Pháp đánh khó phân thắng bại. Trên tay Hiên Hộ Pháp lại có một con hung hồn thực lực khá mạnh, tuy chưa hoàn toàn thành hình, nhưng lại có thể ngăn chặn được Thải Lân đã tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Còn Hổ Kiền thì gặp xui xẻo, lão vốn là người đột phá đấu tông muộn nhất, lại phải một mình đối mặt với một nhị tinh đấu tông đỉnh phong. Chênh lệch ở cấp đấu tông đã hết sức rõ ràng, thường thường cần hai nhất tinh đấu tông liên thủ mới có thể đối đầu với một nhị tinh đấu tông. Hổ Kiền có thể kiên trì lâu như vậy đã là rất tốt rồi. Phía Già Nam học viện, các đấu tông còn lại đều lòng nóng như lửa đốt. Sự cân bằng giữa hai bên vốn đã vô cùng vi diệu, nếu một mắt xích bị phá vỡ, phản ứng dây chuyền mang lại chính là toàn diện thất bại. Kiệt kiệt kiệt lão già, xương cốt ngược lại vẫn còn cứng rắn đấy. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa lao về phía Hổ Kiền. Sắc mặt Hổ Kiền tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi, đấu khí ngưng kết trong tay chỉ còn lại bảy thành so với lúc toàn thịnh. Dưới tầng mây, cuộc giao chiến giữa các đấu hoàng cũng không mấy lạc quan. Trước đây các thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực tự mình tác chiến, tự nhiên không thể một mình đối mặt với Già Nam học viện. Nhưng nếu thật sự tính ra, số lượng cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác Vực lại nhiều hơn Già Nam học viện không ít. Trên chiến trường đấu hoàng, một bóng người trẻ tuổi tay cầm trọng xích, dưới sự trợ giúp của hồn lực, thi triển ra xích pháp lão luyện, đang giao đấu với một đấu hoàng. Tiêu Viêm được hồn lực cường đại bao bọc, mím môi, trong lòng áy náy càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm, hoàng hồn. Tiếng hét lớn của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Giao thân thể cho ta để nghênh địch. Ngươi có thể mất ý chí như vậy sao? Ấy nấy vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể giúp học viện tỉnh lại. Sự tình bắt nguồn từ ta, gia tộc sợ đã gặp bất trắc, bây giờ ngay cả học viện cũng vì ta mà bị liên lụy. Đừng nói những lời suối quẩy, sự tình chưa đến bước đường cùng thì còn khó nói. Dược lão khống chế cơ thể Tiêu Viêm, vung vẩy huyền trọng xích đẩy lui địch nhân, nói với Tiêu Viêm. Lão sư hửm. Bỗng nhiên, đôi mắt tang thương không hợp với tuổi của Tiêu Viêm nhìn về phía xa. Hồn lực của Dược lão đã đạt đến linh cảnh viên mãn, chỉ còn thiếu một cơ hội là có thể bước vào thiên cảnh. Với cảm giác nhạy bén như vậy, cho dù là Tô Vân, nếu không cố ý ẩn giấu, cũng sẽ bị phát giác. Tô Vân đại ca của ngươi đã trở về. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng ánh mắt của mình nhìn xung quanh. Vô dụng thôi, chút khả năng cảm nhận của ngươi thì thấy được cái gì. Với lại, đừng lúc nào cũng gửi gắm hy vọng vào người khác. Nợ hắn, ngươi phải trả. Trên chiến trường đấu tông, chỉ qua vài phút, Hổ Kiền lại một lần nữa bị thương. Khí tức của lão lại suy bại thêm ba phần, bị vụ hộ pháp một chưởng đánh trúng. Kiệt kiệt kiệt lão già, đi xuống đi. Vụ hộ pháp toàn thân bị khí tức âm u quỷ dị bao quanh, một cước đá vào lồng ngực Hổ Kiền. Oanh! Cơ thể Hổ Kiền bị khảm vào một ngọn núi nhỏ, ngất đi. Vụ hộ pháp trên mặt thoáng qua một tia sát cơ, nhưng lại rất nhanh tiêu tan. Ý định ban đầu của bọn chúng cũng không phải đối phó Già Nam học viện. Người của Hắc Giác Vực tầm nhìn hạn hẹp, nhưng lão thì rõ ràng, bối cảnh của Già Nam học viện không phải là thứ mà một hộ pháp như lão có thể khiêu chiến. Ngay lúc phụ hộ pháp định đi tiếp viện cho những người khác, một thanh trường kiếm được bao bọc bởi ngọn lửa vô hình lại đột nhiên lao về phía lão. Vụ hộ pháp lập tức co rụt đồng tử. Chết tiệt! Thứ này đến từ lúc nào? Trường kiếm thế tới đột ngột, tốc độ lại cực nhanh. Vụ hộ pháp căn bản không kịp phản ứng, bị một kích trúng đích. Ngọn lửa vô hình trong nháy mắt từ trong cơ thể vụ hộ pháp bùng lên, khiến lão phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Biến cố đột ngột khiến mọi người đều nhìn sang. Ngọn lửa kia là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược lão lập tức nhận ra bản chất của ngọn lửa vô hình, kinh hô lên tiếng. Tô Thiên và mấy người khác cũng nhận ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Hào quang xẹt qua chân trời, khí tức nóng bỏng mà kinh khủng tựa như mặt trời mới mọc. Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt vụ hộ pháp. Mắt Tô Vân lóe lên một tia hàn quang, rút thanh tà dương trên người vụ hộ pháp ra, tâm niệm khẽ động, ngọn lửa vô hình trong đôi mắt hiện lên. A, đau chết ta. Ngọn lửa vô hình từ trên người vụ hộ pháp lại một lần nữa bùng phát, tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết khiến Tô Vân không khỏi nhíu mày. Phục. Tô Vân cũng đá một cước, khảm vụ hộ pháp vào ngọn núi. Ngươi dám. Mắt Hiên hộ pháp lóe lên vẻ tức giận. Mọi người bên Già Nam học viện đều đồng loạt bộc phát thực lực trong thoáng chốc, thoát khỏi đối thủ, đi tới bên cạnh Tô Vân. Địa Ma lão quỷ và mấy người khác cũng tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn Tô Vân. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một viên đan dược chữa thương lục phẩm, đưa cho Tô Thiên. Đại trưởng lão, ngài đi xem hổ phó viện trưởng trước đi. Tô Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhận lấy đan dược, không nói nhiều, lập tức bay về phía ngọn núi nhỏ. Hai phe thế lực tiến vào thế giằng co, không hẹn mà cùng lúc bộc phát khí thế, chống lại nhau. Tầng mây trong nháy mắt bị xé nát, bầu không khí lập tức tiến vào điểm đóng băng. Địa Ma lão quỷ nhìn chằm chằm vào Tô Vân, chẳng biết tại sao lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ tên tiểu bối này. Giết! Mắt Tô Vân hàn quang lóe lên, không hề có ý định đàm phán, khí thế kinh khủng bùng nổ, tu vi tam tinh đấu tông đỉnh phong lộ ra không sót một chút nào. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, Tâm Viêm Biến. Khí tức của Tô Vân trong nháy mắt bùng lên, lập tức vọt lên đến tứ tinh đấu tông. Mà chuyện này vẫn chưa dừng lại, chỉ trong hai hơi thở, khí tức trong cơ thể lại một lần nữa tăng vọt. Ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông, lục tinh đấu tông đỉnh phong. Ngọn lửa vô hình lan tràn trên bề mặt cơ thể Tô Vân, nhiệt độ kinh khủng làm cho không gian cũng phải rung động. Đây là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Dược lão trong lòng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Lão sư, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là gì? Dược lão ngập ngừng mấy lời, lúc này mới chậm rãi nói. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí mật bất truyền của siêu cấp thế lực Phần Viêm Cốc ở Trung Châu. Phương pháp này có thể thông qua hỏa diễm, làm cho tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn. Nói đến, phương pháp này vô cùng thích hợp với ngươi. Cái gì? Địa Ma lão quỷ kinh hô lên tiếng, tu vi của tiểu tử này bây giờ đã chỉ còn cách lão một bước. Hừ, đừng đắc ý giữa các đấu tông, dù chỉ cách nhau một bậc, chênh lệch cũng đã là cực lớn, huống chi cảnh giới thất tinh đấu tông đã tiến vào cấp độ cao giai đấu tông. Hơn nữa, bí pháp tăng cao tu vi ngắn ngủi này của ngươi, e là không bền bỉ. Địa Ma lão quỷ hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia dẻo cợt. Có bền bỉ hay không, ngươi thử chẳng phải sẽ biết sao? Tiếng nói vừa dứt, thân hình Tô Vân biến mất tại chỗ, một luồng hào quang trong nháy mắt đã đến trước mặt Địa Ma lão quỷ. Đồng tử Địa Ma lão quỷ đột nhiên co rụt lại, vô thức đưa ra bàn tay khô héo. Chỉ là tâm niệm tuy đã đến, cơ thể lại không kịp phản ứng. Hai tay Địa Ma lão quỷ chưa kịp chuyển động, một nắm đấm bình thường không có gì lạ đã đánh vào ngực lão. Mang lực cường hoành bộc phát, thân ảnh già nua bay ngược ra ngoài. Oanh! Nhanh quá! Ưng Sơn lão nhân và Hiên hộ pháp thấy vậy, không khỏi lạnh người. Địa Ma lão quỷ chính là người có chiến lực mạnh nhất của bọn họ lần này, nếu đánh không lại tiểu tử đột nhiên xuất hiện kia, bọn họ cũng sẽ gặp nạn. Bỗng nhiên, một đạo độc ấn đấu khí màu nâu tím lao về phía hai người. Sắc mặt Ưng Sơn lão nhân và Hiên hộ pháp bỗng nhiên đại biến, vội vàng liên thủ thi triển phòng ngự, nhưng vẫn không địch lại. Độc ấn đấu khí màu nâu tím đánh vào người hai lão, độc lực kinh khủng lập tức xâm nhập vào cơ thể. Thải Lân, các ngươi đi giúp các đấu hoàng còn lại. Hai người này giao cho ta. Giọng Tiểu Y Tiên thanh lãnh, tay áo vung lên, lại một thủ ấn độc khí màu nâu tím khổng lồ chụp về phía Ưng Sơn lão nhân và Hiên hộ pháp. Vâng. Những người còn lại đều gật đầu, lao về phía chiến trường đấu hoàng. Theo sự xuất hiện của Tô Vân, thế công thủ của hai phe lập tức đảo chiều. Lúc này, trên một chiến trường khác, Tô Vân đang áp đảo Địa Ma lão quỷ. Ngọn lửa vô hình rót vào thân kiếm tà dương, mũi kiếm sắc bén, hỏa diễm mạnh mẽ, khiến Địa Ma lão quỷ khó mà chống đỡ. Phẹt! Địa ma lão quỷ đã mang trên người mấy chục vết kiếm thương, trên vết thương còn có ngọn lửa vô hình bám vào, khiến lão đau đớn không chịu nổi. Sao không nói gì đi? Hay là kêu lên vài tiếng, để ta hưng phấn một chút, biết đâu ta vui lên, cho ngươi một cái chết thống khoái. Tô Vân trên mặt như cười như không, lại chém ra vài kiếm, ngọn lửa vô hình hung hãn được ngưng tụ thành những luồng kiếm quang, từ mọi phương hướng lao về phía địa ma lão quỷ. Nay đã khác xưa, dựa vào năng lực của thiên hỏa tam huyền biến, tu vi của hắn tạm thời vọt lên đến lục tinh đấu tông đỉnh phong. Lại dựa vào đủ loại thủ đoạn, dù chỉ sử dụng vẫn là tâm vi một loại dị hỏa, cũng có thể vượt qua ba sao, đạt đến chiến lực cửu tinh đấu tông. Đối phó với một địa ma lão quỷ nhỏ nhoi, tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Địa ma lão quỷ trên mặt hiện lên vẻ uất ức, tức giận mà không dám nói ra. Nghĩ lại lão, đường đường là cường giả thất tinh đấu tông, tu luyện mấy trăm năm, hôm nay lại bị một tiểu bối như thế sỉ nhục. Ngươi đừng có khinh người quá đáng, ta tư lịch cao, cùng thế hệ với Thiên Bách nhị lão, chính Tô Thiên cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối, còn ngươi sống ngần ấy năm mà sống phí hoài như chó vậy sao? Ngươi! Địa ma lão quỷ mặt mo sung huyết, lại không biết phải phản bác thế nào. Tô Vân trên mặt ý trào phúng càng đậm. Lão quỷ này toàn thân trên dưới, cũng chỉ có cái miệng là còn cứng. Tô Vân khẽ động tâm niệm, trên thanh tà dương kiếm quang kinh khủng lóe lên, năng lượng thiên địa trong phạm vi hơn 10 dặm lập tức bạo động, hội tụ về phía hắn. Cái này, đây là chuyện gì? Tại sao ta không thể vận dụng năng lượng thiên địa? Trên các chiến trường khác, một vài đấu hoàng và đấu vương trong nháy mắt bị cắt đứt liên hệ với năng lượng thiên địa, đưa mắt nhìn nhau. Cơ thể Tiêu Viêm lập tức chuyển động, nhìn về phía Tô Vân trên tầng mây, đôi mắt thâm thúy tràn đầy vẻ chấn động. Lại có thể điều động quy mô năng lượng thiên địa hùng vĩ như vậy, đây chẳng lẽ là công pháp thiên giai? Công pháp thiên giai? Tiêu Viêm trong lòng thoáng qua vẻ khó tin. Cấp độ công pháp càng cao, sự trợ giúp cho việc vận dụng năng lượng thiên địa càng lớn. Công pháp địa giai không thể nào đạt được hiệu quả như thế. Đối với công pháp thiên giai, cho dù là dược lão cũng không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Công pháp thiên giai quá mức hiếm thấy, cho dù là lão, luyện dược sư đệ nhất đại lục năm xưa, cũng chưa từng sở hữu. Tô Vân nhàn nhạt liếc qua đám người đang kinh hô, đối với tình hình này cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Tu vi và cấp độ công pháp của bọn họ quá thấp, căn bản không thể tranh đoạt năng lượng thiên địa với hắn. Chỉ có công pháp địa giai mới có thể vùng vẫy một chút dưới sự áp chế của phần quyết. Đây cũng chính là điểm kinh khủng của công pháp thiên giai. Dù phần quyết hiện tại chỉ là chuẩn thiên giai, nhưng cũng đã vượt qua cấp độ địa giai, đến một tầm cao khác. Mà uy năng của công pháp thiên giai thật sự, lại càng khó có thể tưởng tượng. Lưu Viêm Long Trảm. Tụ lực hoàn tất, Tô Vân vung thanh tà dương. Năng lượng thiên địa khổng lồ và đấu khí hùng hồn, dưới sự trợ lực của thanh trường kiếm ma hạch cấp 7, hóa thành một con hỏa long vô hình. Con hỏa long vô hình cường hãn, mang theo uy thế kinh thiên, cấp tốc lao về phía địa ma lão quỷ. Công pháp thiên giai, vẫn là tâm viêm, linh hồn linh cảnh đấu kỹ địa giai trung cấp đại thành. Thật sự đáng sợ. Thiên tư của Tô Vân này, có 102 trên đại lục. Người cùng thế hệ không ai có thể sánh bằng, thế hệ thiên tài này của đại lục, e là đều phải sống dưới cái bóng của hắn. Dược lão khống chế cơ thể Tiêu Viêm đáp xuống mặt đất, tiếng cảm thán không ngớt. Theo các đấu tông khác xuống sân, đấu hoàng của Hắc Giác Vực cũng lộ ra thế bại, lão già vốn đã suy yếu này ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Đại thành địa giai trung cấp đấu kỹ Tiêu Viêm nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối. Kể từ khi nhận được Bát Cực Băng đến nay, hắn mới tu luyện đến đại thành chi cảnh cách đây 2 tháng. Sau khi nhập môn Diễm Phân Phệ Lãng Xích thì càng không động đến nữa. Mà Tô Vân lại có thể tu luyện một môn đấu kỹ địa giai trung cấp đến cảnh giới đại thành. Không sai, là đại thành. Công pháp, đấu kỹ, tài nguyên, đan phương, những thứ này đều có thể thông qua bối cảnh mà nhận được. Nhưng việc luyện hóa dị hỏa cần có nghị lực lớn, đấu kỹ đại thành cần có thiên tư. Tất cả đều cho thấy vị Tô Vân này là một kỳ tài kinh thế đích thực. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới đấu tông, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ tiến đến Trung Châu. Ta đã có chút mong đợi. Những thiên tài vênh váo ở Trung Châu, sau khi giao phong với Tô Vân, sẽ là cảnh tượng gì đây? Địa ma lão quỷ nhìn con hỏa long vô hình đang lao tới, sắc mặt lập tức kịch biến. Chiêu này không đỡ nổi, sẽ chết. Băng ngưng kiếm quyết. Một thanh trường kiếm màu xanh đậm được địa ma lão quỷ tức khắc hội tụ, trán lão đầy mồ hôi. Năng lượng thiên địa xung quanh cơ bản đều bị Tô Vân điều đi, chỉ còn lại một chút lẻ tẻ cho lão. Chống đỡ được không địa ma lão quỷ trong lòng căng thẳng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đánh ra thanh trường kiếm màu xanh đậm khổng lồ. Hỏa long trong nháy mắt nuốt chửng thanh trường kiếm màu xanh đậm, đấu khí băng hàn âm u lập tức hóa thành năng lượng, tiêu tán giữa trời đất. Địa ma lão quỷ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con hỏa long vô hình tiếp tục lao về phía mình. Chênh lệch, thế mà lại lớn đến như vậy oanh. Ánh lửa nóng bỏng bùng nổ trên bầu trời, giống như mặt trời thứ hai. Dư ba dần dần tan đi, một cỗ thi thể từ trên trời rơi xuống. Địa ma lão quỷ, chết. Cảnh này lập tức gây nên sự chấn động cho toàn bộ nội viện, các đấu hoàng phía hắc giác vực còn đang cố gắng chống cự trong nháy mắt kinh hãi, nháo nhào trốn ra ngoài. Chỉ là đối mặt với Ngô Thiên Lang và các cường giả đấu tông khác, trừ phi có một con ngựa tốt, nếu không căn bản không chạy được. Ở một bên khác, Ưng Sơn lão nhân và Hiên Hộ Pháp cũng không phải là đối thủ của Tiểu Y Tiên. Trận chiến này, Già Nam Học Viện đại thắng. Hồn lực của Tô Vân tỏa ra, dò xét tình hình thương vong của Già Nam Học Viện không nghiêm trọng lắm, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ, trong nửa năm hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, lại xảy ra chuyện như vậy. Tô Vân khẽ động tâm niệm, khí tức quanh thân bắt đầu hạ xuống, từ lục tinh đấu tông đỉnh phong, trở lại cảnh giới tam tinh đấu tông đỉnh phong. Một cảm giác suy yếu truyền đến, khiến Tô Vân hơi có chút mệt mỏi. Di chứng của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là tác hại của bản thân bí pháp, dù có tu luyện đến đại thành cũng không thể hoàn toàn miễn trừ. Chỉ có thể chờ sau này tu vi dần cao thâm, di chứng mới có thể giảm bớt. Tô Vân trở lại mặt đất trống trải, mọi người đều đang ở đây chờ hắn. Ha ha ha! Lần này thực sự là nhờ có ngươi. Tô Thiên cười sảng khoái, đỡ lấy Hổ Kiền đang khí tức uể oải. Khụ khụ, Tô Vân, đa tạ. Hai vị khách khí rồi. Tô Vân cười cười, sau đó cùng mọi người nói chuyện vài câu, biết được đầu đuôi câu chuyện. Lại còn có cả nguyên do từ ta. Tô Vân có chút bừng tỉnh. Trước đây sau khi chém tận giết tuyệt Hắc Hoàng Tông, hắn vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ lại có thể gây ra biến cố lớn như vậy. Lần này cũng coi như không có gì nguy hiểm. Sau trận chiến này, Hắc Giác Vực e là không có trăm năm thời gian thì không thể hồi phục lại được. Ngô Thiên Lang vỗ vỗ vai Tô Vân, bảo hắn không cần để trong lòng. Đây đối với học viện mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Tô Thiên ở một bên cũng gật đầu. Lần này, các cường giả đấu tông và đấu hoàng của Hắc Giác Vực cơ bản đều xuất động, một trận chiến bị toàn diệt, tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Già Nam Học Viện cũng có thể có được trăm năm yên ổn. Còn việc tiêu diệt triệt để, đó là không thể. Khu vực Hắc Giác Vực ở Đại lục Tây Bắc rất đặc thù, nằm ở nơi giao nhau của nhiều đế quốc. Tất nhiên sẽ có những kẻ liều mạng đến đây tị nạn, trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, có cường giả trỗi dậy là chuyện sớm muộn. Dọn dẹp tàn cuộc, trấn an học viên tự nhiên có Tô Thiên và mọi người lo, cũng không cần Tô Vân phải bận tâm những thứ này. Bỗng nhiên, Tô Vân khẽ nhíu mày. Địa ma lão quỷ đã chết, ma viêm cốc trước mặt hắn tựa như một tờ giấy mỏng, một kích là nát. Nhân lúc này, chi bằng đoạt lấy phương pháp luyện chế thiên yêu khôi trong bảo khố của ma viêm cốc. Tô Vân nheo mắt lại, lập tức cáo từ Tô Thiên và mọi người, thiên huyễn tuyệt ảnh dực xuất hiện sau lưng, hào quang lóe lên, bay về phía ma viêm cốc. Với tốc độ hiện tại của Tô Vân đến ma viêm cốc, tự nhiên là cực nhanh, chỉ một lát sau, hắn đã đến bầu trời ma viêm cốc. Tô Vân vung một chưởng, năng lượng thiên địa bạo động, ngưng tụ ra một thủ ấn khổng lồ, chụp về phía ma viêm cốc. Oanh! Sơn cốc lập tức sụp đổ, phát ra tiếng vang lớn. Thực lực của Tô Vân hiện nay cường đại biết bao, dù chỉ là một chưởng tiện tay cũng có sức phá hoại của ngũ tinh đấu tông. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt từ ma viêm cốc vọng lên. Địa ma lão quỷ vì tấn công Già Nam Học Viện, đã mang theo toàn bộ cường giả đấu hoàng và đấu vương của mình. Ngay cả một người phòng thủ nhà cũng không có, thật đúng là điên rồ. Tô Vân lắc đầu, việc này không liên quan đến hắn, ngược lại còn giúp hắn tiết kiệm được chút công phu. Hồn lực cuồn cuộn, hắn dò xét rõ tình hình bên trong ma viêm cốc. Vừa rồi dưới một chưởng của hắn, người của ma viêm cốc đã chết hơn phân nửa. Đây cũng là uy thế của cường giả đấu tông, đối với người có tu vi thấp mà nói, không nghi ngờ gì là một hồi tai nạn. Tô Vân lại chụp ra hai chưởng, giết sạch ma viêm cốc. Không trách hắn tâm ngoan thủ lạc, trước đây giết sạch Hắc Hoàng Tông còn có thể gây ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Lần này nếu để lại thì càng không được. Sau đó, Tô Vân lại dùng hồn lực dò xét, phát hiện ra vị trí bảo khố của ma viêm cốc. Thân hình Tô Vân lóe lên, lập tức biến mất trên không, tay áo vung lên, dọn sạch đống đá vụn, một lối đi hiện ra trước mắt. Mắt Tô Vân lóe lên vẻ vui mừng, bước vào. Trong bảo khố của ma viêm cốc, một màn sáng nhàn nhạt bao phủ một cái giá sách. Thấy thế, Tô Vân nhướng mày, màn sáng này tỏa ra lực lượng không gian, chắc là do địa ma lão quỷ để lại, nhằm ngăn chặn kẻ xấu. Tô Vân nhếch miệng lên một đường cong. Lồng ánh sáng không gian này, hắn cũng có thể dùng lực lượng không gian để loại bỏ. Có ký ức của Dược Lão và Tịnh Liên Yêu Thánh, cảm ngộ về lực lượng không gian của hắn chắc chắn mạnh hơn địa ma lão quỷ. Chỉ là làm như vậy tuy có thể lấy được đồ vật bên trong, nhưng cũng cần tốn chút thời gian. Hắn có cách tốt hơn. Hệ thống, quét hình tất cả vật phẩm bên trong màn sáng. Đinh, Quét hình thành công. Thu hồi toàn bộ. Đinh, thu hồi thành công. Chợt, Tô Vân đưa tâm thần vào không gian hệ thống, nhìn về phía đống đồ vật mới thêm vào. Trong đó không thiếu ma hạch cấp 7, công pháp và đấu kỹ địa giai. Tô Vân đặt sự chú ý vào một thẻ tre màu nâu xám. Thiên yêu khôi, một loại phương pháp luyện chế khôi lỗi lưu truyền từ thời viễn cổ. Luyện chế thiên yêu khôi cần thân thể, linh hồn, ma hạch ba thứ, cùng với rất nhiều tài liệu. Mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Môn khôi lỗi chi pháp thiên yêu khôi này, hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng lấy được. Phương pháp này cường hãn, thậm chí có thể luyện chế ra khôi lỗi có tu vi sánh ngang đấu tôn. Hơn nữa, sau này lôi kiếp do luyện chế đang dược gây ra, hắn cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhận được thiên yêu khôi xong, Tô Vân cũng không định ở lại ma viêm cốc đã hóa thành phế tích nữa. Hào quang lấp lánh, hắn bay trở về Già Nam học viện. Hải lão đã trở về Gia Mã đế quốc. Mắt Tô Vân lóe lên một tia ngưng trọng. Sau khi trở lại học viện, hắn gọi Thanh Lân và mọi người đến tiểu lâu, lúc này mới phát hiện Hải Ba Đông thế mà không có ở đây. Trước đó trên chiến trường, vì tình huống khẩn cấp, hắn ngược lại đã không để ý đến điểm này. Hải lão đã trở về Gia Mã đế quốc từ 3 tháng trước. Đến nay vẫn chưa về. Tiểu Y Tiên nói với Tô Vân. Sau đó, Tiểu Y Tiên kể lại cho Tô Vân nghe chuyện Gia Mã đế quốc đột nhiên gặp phải quốc chiến. Thì ra là thế. Tô Vân chau mày. Chuyện Gia Mã đế quốc gặp phải chiến tranh, trong tuyến thời gian nguyên bản cũng có xảy ra, chỉ là đó là chuyện của 3 năm sau. Không ngờ bây giờ sự tình lại sớm hơn nhiều như vậy. Nói không chừng cũng là hiệu ứng cánh bướm do hắn mang lại. Nhưng nguyên nhân gây ra chuyện này, hơn phân nửa vẫn là có liên quan đến Tiêu gia. Quốc chiến trên tuyến thời gian nguyên bản, chính là do một hộ pháp khác của Hồn Điện, Thiết Hộ Pháp, muốn bắt Tiêu Viêm và Tiêu gia để tìm kiếm đà xá cổ ngọc gây ra. Lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ. Ta phải về một chuyến. Hải lão và Thiên Hỏa tiền bối không chắc có thể chống đỡ được thế công của bọn chúng. Linh hồn thể của Thiên Hỏa tôn giả có sức hấp dẫn không nhỏ đối với Thiết Hộ Pháp, nói không chừng đã bị để mắt tới. Công tử, không cần chúng ta cùng trở về giúp một tay sao? Thanh Lân vội vàng lên tiếng, muốn đi cùng. Thanh Lân, tốc độ của các ngươi không theo kịp ta. Nhưng mà, có thể đến sau cũng được. Tô Vân bất đắc dĩ cười. Tình hình bây giờ khẩn cấp, trễ một bước, nói không chừng Hải Ba Đông và Thiên Hỏa tôn giả sẽ rơi vào hiểm địa. Với tốc độ của Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, hắn chỉ cần một ngày là có thể đến Gia Mã đế quốc, nhưng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì không được. Thanh Lân biết rồi. Nghe vậy, Thanh Lân cũng hiểu rõ tình hình, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, thứ này cho chàng. Tiểu Y Tiên từ nạp giới lấy ra một quả cầu ánh sáng màu đen. Đây là linh hồn thể mà Hiên Hộ Pháp đã thu thập nhiều năm, tụ lại thành hình ảnh thu nhỏ của một hung hồn. Uy lực của thứ này cũng không tầm thường, tuy chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã có thực lực của nhị tinh đấu tông đỉnh phong. Trước đó trên chiến trường còn có thể tạm thời ngăn chặn được Thải Lân. Nếu không, với sự cường hãn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, Thải Lân cũng có thực lực của tam tinh đấu tông. Thải Lân mạnh về sức mạnh thân thể, nhưng lại không có biện pháp gì tốt với linh hồn thể. Đối mặt với hung hồn được hội tụ từ linh hồn thể này, ngược lại không thể thi triển được. Cuối cùng vẫn là Tiểu Y Tiên ra tay, dùng thực lực tuyệt đối mới thu thập được thứ này cùng với Hiên Hộ Pháp và những người khác. Tô Vân nhận lấy quả cầu ánh sáng màu đen từ tay Tiểu Y Tiên, mắt lóe lên một tia tinh quang. Đây cũng coi như là một thu hoạch không nhỏ. Kể từ khi đột phá linh cảnh đến nay, lại tu luyện hồn quyết lâu như vậy, hồn lực của hắn cũng đã đạt đến linh cảnh trung kỳ. Hung hồn này có thể dựa vào hồn lực khổng lồ và oán lực linh hồn để ngang hàng với đấu tông, sau khi luyện thành bản nguyên linh hồn, cho dù vì hồn lực không thuần mà bị nén lại hơn phân nửa, cũng đủ để đẩy hồn lực của hắn lên đến linh cảnh hậu kỳ. Tô Vân thu hung hồn vào không gian hệ thống, định sau khi xử lý xong mọi việc sẽ luyện hóa nó. Vất vả cho nàng rồi. Tô Vân cười nói với Tiểu Y Tiên, đặt tay ngọc của nàng vào lòng bàn tay mình. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, cũng may có Tiểu Y Tiên trông coi, nếu không Già Nam học viện e là đã bị công phá. Có thể giúp chàng là tốt rồi. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một nụ cười dịu dàng. Sau đó, Tô Vân đưa mắt nhìn về phía Thải Lân ở bên cạnh, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ công pháp địa giai cao cấp. Thất Thải Thôn Thiên Mãn có chút bất phàm, với sức mạnh cường hãn, chiến lực mà Thải Lân thể hiện trên chiến trường vẫn còn hơi thấp. Thải Lân bây giờ vẫn đang tu luyện công pháp địa giai cấp thấp của Xà Nhân Bộ Lạc. Trước đây hắn lại không để ý đến điểm này. Cảm tạ chủ nhân. Thải Lân nhận lấy quyển trục, giọng nói quyến rũ tê dại vang lên. Tô Vân lại dặn dò mọi người một phen, chợt đi ra ngoài phòng, hóa thành hào quang, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Gia Mã đế quốc. Trên con đường giữa Hắc Giác Vực và Gia Mã đế quốc. Lão sư, với tốc độ của con Riffy này, chúng ta khi nào mới có thể về đến Gia Mã Đế Quốc đây? Tiêu Viêm trên mặt mang vẻ lo lắng. Bây giờ nguy cơ của Già Nam Học Viện đã được giải trừ, hai hộ pháp hồn điện kia cũng bị bắt, Tiêu Viêm liền vội vã muốn trở về Tiêu gia trợ trận. Tu luyện ở Già Nam Học Viện lâu như vậy, tu vi của hắn cũng đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa không biết gặp được kỳ ngộ gì, vậy mà đã đến đấu linh đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới đấu vương một bước. Một tháng. A, cái này nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt càng thêm lo lắng. Bỗng nhiên một luồng hào quang từ chân trời xẹt qua, trong nháy mắt đã không thấy dấu vết. A, vừa rồi có thứ gì bay qua vậy? Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Một bên, Dược lão trên khuôn mặt hư ảo thoáng qua một tia kinh ngạc, khóe mắt giật giật. Phi hành đấu kỹ, tốc độ sánh ngang đấu tôn, Tô Vân lại còn có cả chiêu này. Một ngày trôi qua, dựa vào tốc độ của Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, Tô Vân đã đến bầu trời đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Tô Vân nhìn tình hình đế đô, nhướng mày. Cho dù ở trên tầng mây này, hắn cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt của đế đô. Xem ra tình hình không mấy lạc quan. Hồn lực từ trong cơ thể Tô Vân tỏa ra, phủ xuống đế đô. Với hồn lực của hắn bây giờ, bao trùm một thành không khó. Rất nhanh, Tô Vân đã cảm ứng được khí tức của Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả trong hoàng cung. Ở trong hoàng cung. Nhưng sau khi xác định hai người vô sự, Tô Vân vẫn thở phào một hơi, đè nén nghi ngờ trong lòng, thân hình lóe lên, lao xuống phía dưới. Trong hoàng cung. Hải Ba Đông trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ mệt mỏi, mái tóc trắng bạc bớt đi một chút màu sắc, không còn vẻ hăng hái, nhiệt huyết của tuổi già nữa. Mặc dù bằng sức của ngươi, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ thế cục, nhưng với tình hình hiện nay, bị dần dần ăn mòn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thân ảnh Thiên Hỏa Tôn Giả hiện lên bên cạnh Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nghe vậy nhíu mày. Già Nam Học Viện bên kia cũng xảy ra chuyện, trước đó ta phái người đưa tin, kết quả còn chưa vào được ngoại viện, đã bị chặn lại ở Trấn Hòa Bình. Thiên Hỏa Tôn Giả lắc đầu. Bây giờ hai bên đều gặp khó khăn, e là phải chờ Tô Vân xuất quan mới có thể giải quyết được. A, có phải đang gọi ta không? Bỗng nhiên thân hình Tô Vân lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt hai người. Tô tiểu tử. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức tiến lên, hai bàn tay to nắm lấy vai Tô Vân điên cuồng lay động. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hốc mắt Hải Ba Đông đỏ bừng, phản phất như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tô Vân vội vàng đè Hải Ba Đông lại, trấn an nói. Hải lão, đừng kích động. Tô Vân đánh giá tình trạng tinh thần của Hải Ba Đông, trong lòng thoáng qua cảm giác không ổn. Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả tuy trạng thái uể oải, nhưng trên người lại không có vết thương quá lớn, tại sao cảm xúc của Hải Ba Đông lại kích động như vậy? Đằng Sơn chết trận rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chết rồi. Không sai. Trước đây khi Đằng Sơn đưa tin cho ta, Gia Mã Đế Quốc đã gặp phải quốc chiến, Vân Lam Tông tạo phản. Vân Sơn vì kiên kỵ chúng ta, ngược lại không chèn ép gia tộc Mễ Đặc Nhĩ quá nhiều, nhưng các cường giả của các nước như Xuất Vân Đế Quốc lại không có những e dè đó. Còn chưa đợi ta trở về, trong một trận đại chiến tứ quốc, Đằng Sơn đã chết trận. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không chống đỡ được đến khi Hải Ba Đông trở về, đã chết trên chiến trường. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.